Chương 3600, nàng là của ta cộng Ngộ Vân kiếm. Nam Cung Nhị thiếu gia giống như một hồi vòi rồng đảo qua, lập tức toàn trường yên tĩnh im ắng. Đều ngủ một cái phòng ở, đều ngủ một cái phòng ở. Cái này quan hệ được thân mật đến loại tình trạng nào? Bọn hắn đã đến loại quan hệ này sao? Nam Cung gia tộc biết không? Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn Nam Cung Lưu Vân, nhưng là tại bất đồng phòng ngủ. Nam Cung Nhị thiếu gia miễn cưỡng câu môi, đối với ngốc trệ như điêu khắc mọi người phàn nàn, ai, cho nên nói nhà đầu kia không tốt truy a, xem ra bản thiếu gia còn phải tiếp tục cố gắng, mới có thể âu yếm. Nam nhân đều dùng một loại rất im lặng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Nữ nhân tắc thì đều dùng một loại rất cừu hận ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Nam Cung Nhị thiếu gia rõ ràng cũng sẽ biết truy người, nhưng lại đuổi không kịp, điểm này quả thực quá người chấn kinh rồi a, nói ra ai mà tin à, nhưng bây giờ vấn đề là, đây là Nam Cung Nhị thiếu gia chính miệng nói ra được a. Về phần Tô Lạc, nàng tuy nhiên rất đẹp a, khí chất cũng rất tốt, nhưng đối phương là Nam Cung Nhị thiếu gia a, nàng rõ ràng cự tuyệt, cự tuyệt, cự tuyệt. Mà ngay cả Sở Tam đều dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc, đang ở trong phúc không biết phúc. Tô Lạc, Sở Tam thiểu là xem đã minh bạch, nhà đầu kia, Cung Nhị là vừa ý mắt rồi, hơn nữa là tại hắn nhận thức Tô Lạc trước khi. Sở Tam thiểu sẽ cùng bất luận kẻ nào tranh giành, nhưng là cùng Nam Cung Lưu Vân. Hắn không muốn tìm khổ a. Nói sau, hắn vốn đối với Tô Lạc cũng còn cái ở vào mông lung hảo cảm ở bên trong, cảm thấy nàng thần bí, đối với nàng cảm thấy hiếu kỳ, cho nên muốn đùa với nàng chơi. Hiện tại đã nàng là Cung Nhị vừa ý nữ nhân, Sở Tam đừng nói đuổi, tự là cùng Tô Lạc hơi chút thân cận một điểm hắn cũng không dám. Ở đây rất nhiều người, giờ phút này đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngay tại vừa mới, các nàng vẫn còn cười nhạo Tô Lạc thân phận thấp kém, Sở Tam ánh mắt không tốt, nhưng là hiện tại, nguyên lai sự thật chân tướng là, Tô Lạc là Nam Cung Nhị thiếu gia nữ nhân. Hơn nữa Nam Cung Nhị thiếu gia còn tỏ vẻ, hắn truy Tô Lạc truy vô cùng vất vả còn đuổi không kịp. Tô Lạc quả thực tựu là thiên hạ sở hữu tất cả nữ nhân công địch. Đối địch ngươi làm sao vậy? Ngươi có được dưới đời này hoàn mỹ nhất nam nhân truy cầu, không địch lại đối với ngươi đối địch ai? Sở hữu tất cả, những này thiếu nữ đều đương nhiên cừu thị Tô Lạc. Tô Lạc cảm thấy cơn giận của các nàng, tức giận xem xét Nam Cung Lưu Vân, cái này bị ngươi hại thảm. Nam Cung Lưu Vân không đếm xỉa tới nói, những này tính toán cái gì? Long Phượng tộc nữ chủ nhân không dễ làm, hắn Nam Cung Lưu Vân thê tử, càng là thiên hạ gian nan nhất sự nghiệp. Hiện tại bất quá là chút ít ghen ghét thanh âm, về sau. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, không có lại nghĩ tiếp. Sở Tam bỗng nhiên chỉ vào Mộ Dung Trạch Vũ cười ha ha, Mộ Dung đại thiếu, vừa rồi ngươi thế nhưng mà vỗ bàn tỏ vẻ không để cho ta Sở Tam cái này mặt mũi, hiện tại ngươi dám ngay trước mặt Cung Nhị vỗ bàn thử xem. Ha ha ha, vừa rồi tại trong lầu các, Sở Tam cùng Mộ Dung Trạch Vũ đàm phán, Sở Tam muốn Mộ Dung ra buông tha cho đuổi giết Tô Lạc. Mà Mộ Dung đại thiếu lại vỗ bàn mắng Sở Tam xen vào việc của người khác. Giờ phút này, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào Mộ Dung Trạch Vũ trên người. Mộ Dung Trạch Vũ nhìn xem Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc, cử chỉ thân mật, sắc mặt càng là âm tình bất định, đen tối không rõ. Như Sở Tam nói, hắn khả dĩ không bán Sở Tam mặt mũi, nhưng là đối mặt quyền quý vòng tròn luẩn quẩn đời thứ ba ưu tú nhất đứng đầu Nam Cung Lưu Vân, hắn có thể kiên trì nói không? Mộ Dung Trạch Vũ không dám. Nam Cung Nhị thiếu gia có chút câu môi, liếc mắt Sở Tam, chuyện gì xảy ra? Sở Tam lập tức tự vui vẻ, Cung Nhị, cái này sẽ là của ngươi không phải rồi, ngươi không phải nói Tô Lạc là của ngươi sao? Mộ Vân kiếm, Nam Cung Nhị thiếu gia gật gật đầu. Sở Tam nở nụ cười, thế nhưng mà ngươi có biết hay không, nhà của ngươi Tô Lạc thiếu chút nữa đã bị Mộ Dung gia giết chết. Nam Cung Nhị thiếu gia ánh mắt lạnh như băng rơi xuống Mộ Dung Trạch Vũ trên người. Mộ Dung gia tộc đệ nhất thuận vị kế thừa Mộ Dung Trạch Vũ, ngày bình thường cũng là vạn người ủng hộ đích nhân vật, cũng là hung hăng càn quấy được không ai bì nổi, nhưng là đối mặt Nam Cung Lưu Vân thời điểm, hắn luôn không tự giác mà cảm thấy tự ti. Mộ Dung Trạch Vũ kiên trì đối với Nam Cung Lưu Vân nói, việc này không có đơn giản như vậy, nhị thiếu gia không thể chỉ nghe phiến diện nói như vậy. Phiến diện nói như vậy, Sở Tam hai tay hoàn ngực, lập tức nở nụ cười, nếu như lúc ấy không phải ta vừa vặn xuất hiện, tiểu Lạc Lạc thật có thể bị nhà các ngươi giết chết, cũng chính là bởi vậy Lạc Lạc mới thiếu chúng ta tình. Đêm nay mới sẽ xuất hiện tại các ngươi Mộ Dung gia thịnh yến thượng. Sở Tam Nam Cung Lưu Vân cái sau khi nghe nửa câu, hắn hướng Sở Tam gật gật đầu, nhân tình của nàng, ta còn. Nói cách khác, đêm nay Tô Lạc không cần lại tuân thủ cùng Sở Tam hứa hẹn. Tô Lạc nhẹ nhàng thở ra, Sở Tam lại lên tiếng kinh hô, oa ờ, Cung Nhị ngươi nói có phải thật vậy hay không? Ngươi cũng không nên gạt ta, có trời mới biết, muốn cho Nam Cung Lưu Vân nợ nhân tình, là nhiều bao nhiêu khó khăn một sự kiện. Mà lại để cho hắn nợ nhân tình, lại là cỡ nào tự hào một sự kiện. Nam Cung Lưu Vân miễn cưỡng nghiêng mắt nhìn hắn, ngươi không đổi. Đổi, tranh thủ thời gian đổi, nhất định phải đổi, từ giờ trở đi, Lạc Lạc sẽ là của ngươi. Sở Tam tranh thủ thời gian thối lui Tô Lạc ba bước xa, cùng Tô Lạc giữ một khoảng cách. Bởi vì vừa rồi lần lượt Tô Lạc mà đứng, hắn cảm giác được Nam Cung Lưu Vân ánh mắt lạnh buốt. Nam Cung Nhị thiếu gia hừ lạnh, Lạc Lạc là ngươi gọi. Sở Tam quả thực phiền muộn muốn cong tường rồi, cái này Cung Nhị, hoặc là không quan tâm, một khi quan tâm bắt đầu cái kia quả thực tụ là kinh thiên động địa, liền Lạc Lạc hai chữ này đều không cho người kêu. Hảo hảo, Tô Lạc, về sau gọi Tô Lạc. Sở Tam tranh thủ thời gian đầu hàng, Nam Cung Nhị thiếu gia lúc này mới hừ lạnh một tiếng, xem như tạm thời buông tha hắn. Mộ Dung Trạch Vũ chứng kiến bọn hắn hai huynh đệ không coi ai ra gì nói chuyện, trong mắt hàn ý càng phát ra đầm đặc. Nam Cung Lưu Vân biểu hiện ra đối với Tô Lạc tình thế bắt buộc, nếu như Mộ Dung gia còn muốn đuổi giết Tô Lạc, cái kia chính là cùng Nam Cung Lưu Vân là địch, mà Nam Cung Lưu Vân sau lưng thì là cường đại Long Phượng tộc. Cân nhắc lợi hại về sau, Mộ Dung Trạch Vũ đang muốn nói chuyện, Mộ Dung Mạt lại vào lúc đó nhanh chóng chạy đến, chém đinh chặt sắt, không được. Sở Tam im lặng nhìn xem cái tiểu nha đầu này, muốn chết cũng không cần vội vã như vậy a. Không đều người khác đặt câu hỏi, Mộ Dung Mạt tự chỉ vào Tô Lạc, lạnh lùng cười cười, muốn làm cho nàng một mạng, cũng không phải không được, chỉ cần nàng đem Mộ Vân Kiếm giao ra đây. Mộ Vân Kiếm, ở trong mắt người khác là tuyệt thế bảo kiếm, Mộ Dung gia tuy nhiên không biết nó là 12 thánh khí một trong, nhưng cũng biết nó lai lịch bất phàm. Mộ Dung Trạch Vũ gật đầu, Mộ Vân Kiếm là gia gia ban cho tiểu Mạt, Tô cô nương hay là đem Mộ Vân Kiếm giao ra đây a. Mọi người đều biết Mộ Dung Mạt trong tay có Mộ Vân Kiếm, bởi vì lúc trước nàng vừa xong tay thời điểm, liền không nhịn được khắp nơi khoe khoang. Tô Lạc rõ ràng cướp đi Mộ Dung Mạt Mộ Vân Kiếm. Nàng rõ ràng dám đoạt Mộ Dung gia đồ vật, cái này lá gan thật đúng là đại a. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều chằm chằm vào Tô Lạc, mọi người trong mắt đều mang theo một vòng suy nghĩ sâu xa. Lúc này, Tô Lạc đại khái có thể đem nan đề ném cho Nam Cung Lưu Vân. Chỉ cần hắn ra mặt, dùng mặt mũi của hắn, Mộ Dung Trạch Vũ cuối cùng vẫn là phải đáp ứng. Nhưng là Tô Lạc cũng không có làm như vậy, bởi vì nàng không muốn làm cho người khác cảm thấy, Nam Cung Lưu Vân ưa thích người là một cái kiêu căng làm bậy cáo mượn oai hùng bao cỏ. Chương 3601, vì một nữ nhân như vậy. Cộng khiêu khích, Tô Lạc đầu lông mày trao lên, cười nhạt một tiếng, Mộ Dung Mạt, chẳng lẽ ngươi không có nói cho các ngươi biết người nhà, Mộ Vân Kiếm là như thế nào bị ngươi ném không có. Nhắc tới chuyện này, Mộ Dung Mạt lập tức con mắt màu tóc hàn. Mộ Dung Trạch Vũ hồ nghi nhìn Mộ Dung Mạt, cùng Mộ Dung Mạt thẹn quá hóa giận so sánh với, Tô Lạc lộ ra quá bình tĩnh, quá lẽ thẳng khí hùng. Mộ Dung Mạt trùng trùng điệp điệp hừ lạnh, cướp đi của ta Mộ Vân Kiếm, còn hỏi ta là như thế nào ném, Tô Lạc ngươi có thể yếu điểm mặt không? Tô Lạc lại có chút câu môi, Mộ Vân Kiếm đều khinh thường ngươi, ngươi còn muốn làm chủ nhân của nó, Mộ Dung Mạt ngươi có thể yếu điểm mặt không? Ngươi, Mộ Dung Mạt tức giận đến giơ tay lên, một cái tát hướng Tô Lạc trên mặt quét tới. Nhưng là, nàng còn không có tiếp cận Tô Lạc, Nam Cung Nhị thiếu gia giữa ngón tay một ngọn gió nhận đảo qua, Mộ Dung Mạt tay phải lập tức huyết nhục mơ hồ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không ít mọi người cho rằng Nam Cung Lưu Vân sủng nịch Tô Lạc là giả dối, bất quá là miệng nói mà thôi, nhưng là hiện tại. Trước mắt bao người, Nam Cung Nhị thiếu gia trực tiếp đối với Mộ Dung thế gia Mộ Dung Mạt động tay, cái này đã cho thấy thái độ hắn. Ai dám động đến Tô Lạc, tự là cùng hắn Nam Cung Lưu Vân là địch. Lập tức, tất cả mọi người lui về phía sau một bước, sau đó, đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Mộ Dung Mạt. Mộ Dung Mạt chính mình bị sợ ngây ngẩn cả người, đáy mắt chứa đựng nước mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì phản ứng. Nam Cung Lưu Vân ngươi, Mộ Dung Trạch Vũ kinh ngạc phía dưới, chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, nổi giận đùng đùng. Nam Cung Nhị thiếu gia cùng Mộ Dung Trạch Vũ nộ khí làm như không thấy, hắn chỉ chọn đầu, cái kia thâm trầm u lãnh trong ánh mắt dẫn theo một tia ân cần có hay không bị sợ đến. Ừ, tất cả mọi người ngây người, nội tâm chảy như điên rãnh. Người Mộ Dung Mạt đánh cũng không đánh đến Tô Lạc có thể đã bị cái gì kinh hãi. Người Mộ Dung Mạt toàn bộ tay phải huyết nhục mơ hồ, thủ đoạn tận gốc mà đã đoạn được không nào. Mặc dù nói dùng luyện dược sư y thuật, khả dĩ đem đứt tay tiếp tục đi lên, nhưng này sao chuyện mất mặt. Về sau đều không có ý tứ đi ra ngoài được không nào. Kết quả ngươi ngược lại tốt, nhìn cũng không nhìn lã chã trực khóc Mộ Dung Mạt, lý đều không để ý phẫn nộ kêu gào Mộ Dung Trạch Vũ, lại chỉ quan tâm nhà của ngươi Lạc Lạc có hay không bị sợ người. Được hay không được không muốn như vậy bất công, nhưng là, Nam Cung Nhị thiếu gia vốn cũng rất bất công, hắn rộng thùng thình áo bảo bao trùm đến Tô Lạc trên người, thở dài một tiếng, mang như vậy điểm, một chút cũng không yêu quý chính mình thân thể, ngươi là muốn tức chết ta sao? Sở Tam yên lặng lui về phía sau. Cái kia váy thế nhưng mà hắn mang theo Tô Lạc đi chọn, Cung Nhị muốn trách người không phải là hắn a. Quả nhiên, Nam Cung Nhị thiếu gia lạnh buốt ánh mắt lườm đến. Sở Tam nội tâm là sụp đổ, nếu như hắn biết đạo Tô Lạc là Nam Cung nữ nhân, nếu như hắn sớm biết như vậy Nam Cung như vậy quan tâm Tô Lạc, đánh chết hắn cũng sẽ không đi trêu chọc Tô Lạc, đây quả thực là tự làm khổ nha. Vì lấy công chuộc tội, Sở Tam thiểu lúc này đứng ra, đối với Mộ Dung mặt lạnh lùng cười cười, ta cảm thấy được có tất yếu khuyên ngươi một câu. Nếu như ngươi lần sau còn muốn Tô Lạc động tay, như vậy, đoạn bộ vị đã có thể so thủ đoạn thô. Cổ, khẳng định so thủ đoạn thô nha. Mộ Dung Trạch Vũ trong giây lát đứng lên, hung dữ chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân, đây là của ngươi này ý tứ. Nam Cung Nhị thiếu gia lười biếng gật đầu. Mộ Dung Trạch Vũ âm tàn cười lạnh, ngươi đây là đang hướng ta Mộ Dung ra tuyên chiến. Tự vì một nữ nhân như vậy, Sở Tam thiểu lập tức tự bất mãn rồi. Như thế nào gọi tự vì một nữ nhân như vậy? Nữ nhân này thế nhưng mà Dược Vương Cốc xông ra đến hoàng cấp luyện dược sư được không nào? Khiêu khích, chủ yếu là luyện dược sư hiệp hội kiêng kỵ luyện dược sư điện đường âm thầm mấy chuyện xấu, cho nên liều mạng giấu giếm thân phận của nàng, nếu không cái này thân phận sáng ngời, các người Mộ Dung gia đừng nói tao ngộ phiền toái, tao ngộ luyện dược sư hiệp hội phong sát cũng có thể. Mộ Dung Trạch Vũ chầm chầm vào Nam Cung Lưu Vân, hung dữ ép hỏi, vâng, hay là hay không? Mộ Dung Trạch Vũ rất rõ ràng, Long Phượng tộc không hề chỉ là Nam Cung Lưu Vân một người Long Phượng tộc. Huống chi hiện tại chính trị hoàn cảnh phức tạp, Long Phượng tộc cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy, cho dù Nam Cung Lưu Vân đồng ý vì một cái nữ nhân tức sùi bọt mép, phía sau hắn gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Nam Cung Lưu Vân miễn cưỡng cười cười, người đây là đang khiêu khích ta. Mộ Dung Trạch Vũ bị cơ trí Nam Cung đại nhân đem một quân, lập tức sửng sốt. Nam Cung Nhị thiếu gia, cho nên người muốn khiến cho gia tộc đối lập. Mộ Dung Trạch Vũ, rõ ràng không phải như thế. Nam Cung Nhị thiếu gia, đây là của ngươi này ý tứ, hay là các ngươi gia tộc ý tứ? Nam Cung Nhị thiếu gia từng bước tới gần, Mộ Dung Trạch Vũ liên tiếp lui về phía sau. Không, không phải, hắn không phải ý tứ này. Nhưng là, Nam Cung Nhị thiếu gia lại lạnh lùng cười cười, ám sát nhà của ta Lạc Lạc, sẽ cùng tại ám sát ta. Những lời này, ta Nam Cung Lưu Vân tựu đặt xuống cái này rồi, muốn khiêu khích cũng có thể thử một lần. Ám sát Tô Lạc, sẽ cùng tại ám sát Nam Cung Lưu Vân. Ám sát Nam Cung Lưu Vân, ai có thể thừa nhận khởi Nam Cung Nhị thiếu gia trả thù? Từng đã là đã từng, cái nào đó khổng lồ gia tộc, bởi vì ám sát Nam Cung Lưu Vân, kết quả Long Phượng tộc đều không có ra tay, Nam Cung Nhị thiếu gia dùng trong đầu hắn trí tuệ, dốc hết sức đem đối với phương gia tộc nhổ tận gốc, chảm thảo trừ căn. Cho nên, vì cái gì những, này đời thứ ba đám bọn họ như vậy kính sợ Nam Cung Lưu Vân? Bởi vì ai cũng không dám thừa nhận Nam Cung Nhị thiếu gia lửa giận sau đích trả thù. Mộ Dung Trạch Vũ cả người đều ngốc ngây ngẩn cả người. Hắn vốn là có lý, nhưng là tại Nam Cung Lưu Vân ép hỏi xuống, làm sao lại trở thành chủ động khiêu khích cái kia một cái. Hơn nữa người bên ngoài cũng đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Mộ Dung đại thiếu trong lúc nhất thời có chút xuống đài không được. Sở Tam xem xét hào khí có chút cứng ngắc, liền cười ha hả đứng ra, được rồi, hôm nay không phải Mộ Dung lão gia tử thọ thần sinh nhật sao? Vạn năm mới qua một cái thọ thần sinh nhật, như thế nào đều phải hảo hảo náo nhiệt, Cung Nhị ngươi cứ nói đi. Nam Cung Nhị thiếu gia ôm Tô Lạc ở một bên mềm mại trên ghế salon ngồi xuống, ngữ khí lười biếng, tùy ý. Sở Tam xem xét Nam Cung Lưu Vân thái độ, ám ám nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đắp Mộ Dung Trạch Vũ đầu vai, hạ giọng, bản thân, cho ngươi dưới bậc thang tạo lối thoát ngươi tự tranh thủ thời gian xuống. Miễn cho trong chốc lát bậc thang rút đi, người muốn hạ đều không thể đi xuống nha. Mộ Dung Trạch Vũ, em gái ta bị chém đứt cánh tay, trách ta rồi. Sở Tam cười nhìn xem Mộ Dung Trạch Vũ, cái kia quái Cung Nhị. Mộ Dung Trạch Vũ lập tức tức cười, hắn dám quái bất luận kẻ nào, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân đều không hứng nổi ý nghĩ này đến. Mộ Dung Trạch Vũ tuy nhiên tức giận, nhưng vẫn là không thể không nuốt xuống cơn tức này. Sở Tam nhìn, trong nội tâm âm thầm đắc ý. Cái này nha vừa không trả vỗ bàn thề không bỏ qua, hiện tại Cung Nhị chém hắn muội cánh tay, hắn ngược lại là kinh sợ rồi, quả nhiên hàng so hàng được ném, người so với người phải chết. Các ngươi chơi, Mộ Dung Trạch Vũ thở phì phì vứt bỏ những lời này, sải bước rời đi. Nếu là Nam Cung Lưu Vân không tại, Mộ Dung Trạch Vũ cũng coi như một nhân vật, nhưng là Nam Cung Lưu Vân vừa xuất hiện, vạn chúng chú mục, chói mắt như sao mang, Mộ Dung Trạch Vũ rời đi, căn bản không có khiến cho đại nhân chú ý. Bởi vì này một lát mọi người chú ý lực đều tại Nam Cung Nhị thiếu gia trên người. Chương 3602, Tô Lạc muốn không may cộng trò chơi. Mộ Dung Trạch Vũ còn muốn có người có thể lôi kéo hắn, tiếp tục đưa cho hắn bậc thang, lại để cho hắn thuận thế xuống, có thể hắn đều nói đi rồi, không có một người gọi hắn. Mộ Dung Trạch vũ khí bất quá, quay đầu nhìn lại, tốt mà. Nam hay nữ vậy, có một cái tính toán một cái, tất cả đều quay chung quanh tại Nam Cung Lưu Vân bên người, quả thực tựu là chúng tâm nâng nguyệt, phi thường náo nhiệt a. Cho dù hắn thở phì phì đi rồi, cũng không ai để ý. Mộ Dung Trạch vũ nội tâm là thất lạc, hắn đột nhiên cảm giác được, như vậy hào khí, là hắn dung nhập không đi vào. Hắn liền giống bị bài trừ ở thế giới bên ngoài, trở thành dị loại. Mộ Dung Trạch vũ quả thực không nghĩ ra, cái này rõ ràng là Mộ Dung gia yến hội, mà hắn Mộ Dung đại thiếu lại trở thành trong suốt. Cho nên nói từ nhỏ đến lớn đều rất chán ghét cái kia gọi là Nam Cung Lưu Vân thiếu niên mà. Mộ Dung Trạch vũ cuối cùng nhất hay là thở phì phì rời khỏi. Hắn trước đi xem Mộ Dung Mạt, cũng may đại sư cấp luyện dược sư có thể đem đứt tay tục tiếp, cho nên Mộ Dung Mạt kỳ thật không có vấn đề gì lớn. Tại tục tiếp tốt đoạn trưởng về sau, hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Đại ca, Mộ Vân kiếm nhất định phải cầm lại đến. Mộ Dung Mạt nắm tay, Mộ Dung Trạch vũ trợn nhìn Mộ Dung Mạt đồng dạng, người cầm trở về. Mộ Dung Mạt đương nhiên nói, không phải có ca ca ngươi sao? Mộ Dung Mạt bị đuổi về đến sớm, cho nên không biết Mộ Dung Trạch vũ cùng Nam Cung Lưu Vân cái kia một phen đối thoại. Mộ Dung Trạch vũ phiền muộn chừng Mộ Dung Mạt, ca ca ngươi đối phó người khác khả dĩ, nhưng là Nam Cung Lưu Vân. Xong rồi a, cùng Nam Cung Lưu Vân đối lập, cái này không phải mình tìm tai vạ sao? Hảo hảo thời gian bất quá, không nên tìm tai vạ, cần gì chứ? Tại đời thứ ba quyền quý trong hội, một mực có một cái như vậy ước định mà thành quy củ. Cùng Nam Cung Lưu Vân đối lập, chẳng khác nào chính mình tìm tai vạ. Mộ Dung Mạt nhăn cau mày, cơn tức này, ta là tuyệt đối núi không trôi. Nếu không, lại để cho gia gia tự mình ra tay. Mộ Dung Trạch vũ mặt lập tức đen, khẩu khí bất thiện, Mộ Dung Mạt. Chuyện này không muốn kéo đến gia gia là thân phận gì, chẳng lẽ cùng chúng ta cùng một chỗ hồ đồ. Nếu là gia gia ra tay, cho dù có thể cầm lại Mộ Vân kiếm, vậy cũng không có gì có thể tự hào. Nếu là gia gia ra tay, vẫn có thể theo Nam Cung Lưu Vân dưới sự bảo vệ Tô Lạc cầm trong tay hồi trở lại Mộ Vân kiếm, cái kia Mộ Dung gia chẳng phải là trở thành quyền quý vòng trò cười. Ca, ngươi không sẽ cảm thấy gia gia ra tay, đều không có biện pháp theo Tô Lạc cầm trong tay hồi trở lại Mộ Vân kiếm a? Mộ Dung Mạt quả thực khó có thể tin, ai lo lắng Tô Lạc, bất quá một cái liền đại viên mãn thực lực cũng chưa tới con nhóc, nhưng là Nam Cung nhị thiếu gia. Mộ Dung Trạch vũ thật sâu nhíu mày, hắn cảm giác mình nhất định não tàn, vậy mà lo lắng gia gia hội thua ở Nam Cung Lưu Vân trí tuệ phía dưới. Mộ Dung Trạch vũ cuối cùng rơi xuống kết luận, tóm lại. Mộ Vân kiếm tự quy nàng, chuyện này cứ như vậy chấm dứt rồi, người nhớ kỹ cho ta, về sau không cho phép lại đi gây sự với Tô Lạc. Ca ca. Mộ Dung Mạt không cam lòng, Mộ Dung Trạch vũ lại bước nhanh mà rời đi. Ca ca, Mộ Dung Mạt quả thực khó có thể tin, cao cao tại thượng Mộ Dung gia tộc, vậy mà hội cầm không hồi trở lại Mộ Vân kiếm. Các ngươi tại nơi nào, ta hiện tại muốn đi qua. Mộ Dung Mạt một cái thông tin giác đánh cho Lâm Ngũ tiểu thư. Lâm gia Ngũ tiểu thư, tự là trước kia cùng nàng một đáp một hát chính là cái người kia. Huyền Vân sảnh, tiểu Mạt, có trò hay để nhìn, ngươi có thể tới lời nói tận lực sang đây xem. Cam đoan người biết cười rất vui vẻ, ha ha ha. Lâm Ngũ tiểu thư hạ giọng, lại khó giấu cái kia sáng lạn tiếng cười. Mộ Dung Mạt nghe xong đã biết rõ, nhất định là Tô Lạc muốn xui xẻo. Trò chơi, lúc này, cổ nàng ở bên trong treo bạch sắc băng bó, nhanh như chớp hướng đại sảnh chạy tới. Giờ phút này đại sảnh, nhìn về phía trên hào khí hòa thuận vui vẻ, ở đâu còn có trước khi như vậy dương cung bạt kiếm. Giờ phút này bọn hắn, đang tại chơi một loại trò chơi. Đây là Ninh Ngũ tiểu thư đề nghị, lúc ấy Ninh Ngũ tiểu thư nói như thế, ngồi không cũng nhàm chán, không bằng mọi người chúng ta chơi trò chơi a. Tất cả mọi người dùng một loại im lặng ánh mắt nhìn nàng. Có Nam Cung nhị thiếu gia tại, người để chơi trò chơi. Đây không phải là bị hắn chơi sao? Ninh Ngũ lại cười nhạt một tiếng, trò chơi này, Nam Cung nhị thiếu gia lại không thể tham gia, bởi vì trí nhớ của hắn thật tốt quá, hắn một tham gia, chúng ta còn chơi cái gì? Mọi người hiểu ý. Nam Cung nhị thiếu gia không tham gia, như vậy Ninh Ngũ mục tiêu là Tô Lạc rồi. Ninh Ngũ đôi mắt trao lên, hiển nhiên chấp nhận, nàng không sợ bị người nhìn đi ra nàng tranh giành đối với Tô Lạc, dù sao, bọn hắn cái này vòng tròn luẩn quẩn không phải bất luận kẻ nào đều có thể vào, cũng không phải Nam Cung Lưu Vân một câu, Tô Lạc có thể đạt được tất cả mọi người tán thành. Ninh Ngũ giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt câu dẫn ra một vòng khiêu khích, ngươi dám tham gia sao? Cái này hai người nữ nhân ở giữa quyết đấu. Giờ phút này, tất cả mọi người chú ý lực đều tại Tô Lạc trên người. Tô Lạc thậm chí cũng không biết trò chơi là cái gì, trò chơi quy tắc như thế nào, nhưng là nàng nhưng lại không thể không đáp ứng. bởi vì nàng không hy vọng người khác cười nhạo Nam Cung Lưu Vân ánh mắt không tốt. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tốt. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, xoa xoa Tô Lạc đầu, lại cái gì cũng không nói. Chứng kiến đối diện hai người cử chỉ thân mật, Ninh Ngũ một hồi bực mình, nhưng lại không thể không kiệt lực nhẫn nại, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám, bất quá thua về sau, nhưng không cho khóc nhè. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới nàng. Ninh Ngũ nhìn quét chung quanh một vòng, chúng ta tới chơi trí nhớ kỳ thi cuối năm nghiệm A. Sở Tam khóe miệng hơi rút, người am hiểu nhất trí nhớ, đặc biệt là con số phương diện, người sẽ không cần chơi cái này A. Ninh Ngũ khóe miệng có chút nhất câu, hay là Sở Tam ca hiểu rõ ta nhất. Sở Tam tức giận hừ lạnh, người đúng thật là một chút cũng sẽ không có ý tứ. Ninh Ngũ, tại sao phải không có ý tứ? Chẳng lẽ muốn khảo thí tu luyện thực lực? Vậy chúng ta vị này Tô Lạc cô nương có thể thật muốn khóc nhè. Mộ Dung Mạt chạy đến, đúng đấy, Tô Lạc thế nhưng mà Đế Quốc Học Viện năm nhất tân sinh, hơn nữa còn là Đông Hoa Học Viện, ta Ninh Ngũ tỷ tỷ thế nhưng mà Trung Đế Học Viện cao tài sinh. Sở Tam nhìn Tô Lạc, chỉ cần Tô Lạc nói không chơi cái này, hắn sẽ giúp Tô Lạc bác bỏ. Nhưng là, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, tùy tiện a. Đã người trong cuộc đều nói như vậy rồi, Sở Tam cũng tựu không tốt nói cái gì nữa. Tất cả mọi người là thường chơi, quy tắc cũng biết, chỉ có Tô Lạc không biết. Vì vậy, tự do Sở Tam vội tới Tô Lạc giảng giải trò chơi quy tắc. Sở Tam tận lực giảng giải vô cùng rõ ràng, cái trò chơi này, nhưng thật ra là chơi xúc sắc nhớ con số. Xúc sắc tổng cộng có 100 tổ, mỗi một tổ 4 khỏa. Tô Lạc gật gật đầu, sau đó Sở Tam thả chậm ngữ nhanh chóng, tận lực lại để cho Tô Lạc có thể một lần minh bạch. Sau đó, mỗi một tổ 4 khỏa xúc sắc là một khỏa điệp lên. Chúng ta sẽ có 5 phút đồng hồ thời gian đi trí nhớ cái này 100 tổ xúc sắc. Sở Tam nhìn xem Tô Lạc, gặp Tô Lạc gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hắn mới lại tiếp tục nói, sau đó chúng ta tự dự theo thứ tự tới ra đề mục đáp đề, ví dụ như theo ngươi bắt đầu, ngươi nói ra tổ mấy, ví dụ như thứ 50 tổ, như vậy ta phải nói ra thứ 50 tổ cái kia 4 khỏa xúc sắc con số, sau đó ta bắt đầu cho vị kế tiếp báo tổ mấy, dùng cái này suy ra. Chương 3603, xếp đặt thiết kế cộng ăn ngay nói thật. Tô Lạc gật gật đầu, minh bạch, Sở Tam gặp Tô Lạc logic rõ ràng. Liền ám ám nhẹ nhàng thở ra, hắn hỏi Ninh Ngũ, đáp sai như thế nào xử phạt. Bởi vì xử phạt phương thức là đa dạng thức, bất quá lúc này đây, Ninh Ngũ lại cười tủm tỉm nói, đương nhiên là thật tâm lời nói cùng đại mạo hiểm A. Ninh Ngũ sở dĩ muốn chơi cái này nàng nguyên vẹn chiếm cứ ưu thế trò chơi, nàng chính là muốn lại để cho Tô Lạc thua, bất kể là thiệt tình lời nói hay là đại mạo hiểm, tóm lại, mục đích của nàng rất rõ ràng, lại để cho Tô Lạc xấu mặt. Một khi Tô Lạc ra tay, bị chứng nhận minh trí thương thấp, như vậy cho dù Nam Cung Nhị thiếu gia như trước kiên trì che chở nàng, Long Phượng tộc vì đời sau suy nghĩ, cũng sẽ không thừa nhận thân phận của Tô Lạc. Ninh Ngũ đập vào tính toán, nhưng lại không biết, ở đây trong mọi người, trí nhớ đệ nhất chính là Nam Cung Lưu Vân, mà đệ nhị người, chính là vị dung hợp trí tuệ thịt xương cô nương. Nói quy tắc về sau, trò chơi liền bắt đầu. Trước mọi người phương là một trương đại bàn dài, trên bàn là 100 tổ xúc sắc, mỗi tổ 4 cái xúc sắc đều chỉnh tề điệp mà bắt đầu, nhìn về phía trên chỉnh tề. Mà đang lúc mọi người chuẩn bị trí nhớ lúc, Nam Cung Nhị thiếu gia mày kiếm lại có chút nhảy lên, thanh âm lười biếng, lại không được xía vào, xúc sắc một lần nữa tẩy bài. Mộ Dung Mạt tức giận chừng Nam Cung Lưu Vân, mọi người sắc mặt cũng hơi đổi, tất cả đều vô ý thức nhìn qua Mộ Dung Mạt. Mộ Dung Mạt, ta cũng không ăn gian, thật sự là nơi đây không ngân 300 lượng A cô nương. Tất cả mọi người im lặng nhìn xem Mộ Dung Mạt, xem nàng sắc mặt nóng lên. Bất quá, đã gặp nàng cái kia vừa tiếp tốt còn không có khỏi hẳn tay phải, mọi người cũng tựu không xoắn suýt chuyện này. Một lần nữa đổi qua xúc sắc về sau, trò chơi chính thức bắt đầu. Tham gia trò chơi người có Tô Lạc, Ninh Ngũ, Mộ Dung Mạt, Sở Tam, Ninh Thiên Hạo, Lâm Nhược Vũ chung 6 người. Nam Cung Nhị thiếu gia bởi vì trí nhớ quá kinh khủng, là không được cho phép tham gia trò chơi. Dựa theo ngồi ở trên ghế salon trình tự, cái thứ nhất là Ninh Ngũ, thứ hai là Tô Lạc, đệ tam cái Sở Tam, đệ tứ là Ninh Thiên Hạo. Cái thứ năm là Lâm Nhược Vũ, đệ lục cái là Mộ Dung Mạt. Ninh Ngũ khóe miệng có chút câu dẫn ra, nhị thiếu gia hỗ trợ tuyển cái đo đếm A. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, 67, chính giữa dựa vào sau đích vị trí, là dễ dàng nhất lẫn lộn. Xúc sắc tại trải qua 5 phút đồng hồ trí nhớ về sau, đã toàn bộ bị bình đắp lên, ai cũng nhìn không tới xúc sắc bên trong là cái gì con số. Ninh Ngũ khóe miệng hơi vểnh lên, 3556. Nam Cung nhị thiếu gia gật gật đầu. Ninh Ngũ trên mặt hiển hiện một tia đắc ý, kế tiếp là nàng cho Tô Lạc ra đề mục, bất quá nàng cũng không có lập tức cho ra đề mục mục, mà là lạnh con mắt quét Tô Lạc, ngươi xác định ngươi đều nhớ kỹ. Không kém bao nhiêu đâu, Tô Lạc trả lời lập lờ nước đôi, Sở Tam lập tức nhíu mày, Tô Lạc thật là tốt lừa gạt, lúc này dựa vào đúng là chuyên chú lực, một khi chú ý lực bị chuyển di, vừa rồi nhớ kỹ cái kia chút hít con số tự bạch nhớ nữa à. Ninh Ngũ cười nhạt một tiếng, Tô Lạc, ngươi biết không? Nếu như ngươi đạo thứ nhất để đều hồi trở lại đáp không được, ngươi hội biến thành toàn bộ vòng tròn luẩn quẩn chê cười, không chỉ có là ngươi, nhị thiếu gia cũng sẽ bị người cười. Ninh Ngũ đây là đang cho Tô Lạc chế tạo áp lực, làm cho nàng khẩn trương khủng hoảng. Bởi vì Ninh Ngũ theo góc độ của mình xuất phát, sự tình liên quan đến Nam Cung nhị thiếu gia chính cô ta sẽ bản năng khẩn trương. Tô Lạc mỉm cười, ngươi còn có cái gì muốn nói đấy sao? Ninh Ngũ hừ lạnh một tiếng, đã ngươi nghe không vào của ta lời khuyên, cảnh báo, nói như vậy nhiều hơn nữa lại có làm được cái gì? Thứ 60 năm tổ, dựa theo người bình thường tư duy, sau này mới có thể so với so sánh thuật, nhưng là một chút đi phía trước ngược lại, tựu dễ dàng mông. Ăn ngay nói thật, tựu giống với một câu thơ cổ, cho ra nửa câu đầu, nửa câu sau cũng rất dễ dàng lưng đi ra, nhưng là cho ngươi nửa câu sau, sẽ rất khó nhớ lại nửa câu đầu. Rất nhiều tầm mắt của người đều nhìn về phía Tô Lạc. Trò chơi này bọn hắn thường xuyên chơi, cho nên bất kể là quy tắc hay là kỹ xảo đều rất quen thuộc, nhưng là Tô Lạc là lần đầu tiên chơi, hơn nữa từ dưới giới đi lên người, trí nhớ sao có thể theo chân bọn họ những này thiên chi kiêu tử so, cho nên, rất nhiều người đối với Tô Lạc là không ôm hy vọng. Nhưng là, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, 6 năm 3 năm. Thứ 67 bình bị mở ra, cái kia dựng thẳng lấy xúc sắc, từ trên xuống dưới, quả nhiên là 6 năm 3 năm, một chữ điểm số đều đúng vậy. Cái này sâu sắc vượt quá mọi người dự kiến. Phải biết rằng, vừa rồi Tô Lạc thế nhưng mà bị Ninh Ngũ lôi kéo nói mấy câu, đều như vậy, trí nhớ của nàng còn không có bị đánh tan. Kế tiếp là Sở Tam mấy cái, bọn hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tất cả đều lưu loát nói ra con số, bất quá đã đến Mộ Dung Mạt thời điểm, nàng ra tình huống, chịu khổ đào thải ra khỏi cục. Bị loại bỏ bị nấu cao, là được thua, thua nhưng là phải tiếp nhận trừng phạt. Cho nàng ra đề mục người là Lâm Nhược Vũ, vì vậy, là được Lâm Nhược Vũ bỏ ra cái này đề. Lâm Nhược Vũ rõ ràng không đếm xỉa tới, hắn hỏi, thiệt tình lời nói hay là đại mạo hiểm? Mộ Dung Mạt, thiệt tình lời nói. Lâm Nhược Vũ gật gật đầu, vừa rồi xúc sắc người có ăn gian sao? Lập tức, dầm dầm, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên Mộ Dung Mạt. Mộ Dung Mạt sắc mặt tại trong nháy mắt chướng đến đỏ bừng. Phải biết rằng hôm nay thế nhưng mà Mộ Dung ra sân nhà, nhưng là Mộ Dung ra hai huynh muội lại một cái so một cái mất mặt. Mà giờ khắc này, Tô Lạc không khỏi nhìn nhiều Lâm Nhược Vũ. Vừa rồi Sở Tam giới thiệu qua, hắn, Nam Cung, Ninh Hạo Thiên còn có Lâm Nhược Vũ là cùng nhau lớn lên phát nhỏ, quan hệ nhất thiết. Ninh Hạo Thiên ánh mắt thâm trầm, làm người lạnh lùng, có một loại cùng Nam Cung Lưu Vân tiếp cận trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lâm Nhược Vũ tại Tô Lạc trong ấn tượng, là cao cao gầy teo, trắng tinh, một thân ốm yếu trầm mặc ít nói thiếu niên, không nghĩ tới hắn vừa ra khỏi miệng cứ như vậy sắc bén, quả thực trực chỉ trọng điểm. Tô Lạc thoáng cái đối với vị này ốm yếu thiếu niên ấn tượng không tệ. Giờ phút này, Mộ Dung Mạt mặt đỏ lên, giờ khắc này, nội tâm của nàng là phẫn nộ, quyền đầu nắm chặt, móng tay rơi vào trong thịt. Nhưng là, mọi người tất cả đều nhìn xem nàng, vẫn không nhúc nhích. Ta, Mộ Dung Mạt hận chết mình lựa chọn thiệt tình lời nói, nàng cắn sau răng cấm, vừa rồi chỉ là bởi vì. Khai mở hay nói giỡn, cho nên, Lâm Nhược Vũ, đã thành, ngươi không cần nói, trò chơi tiếp tục. Thứ 70 năm tổ, trải qua vừa rồi Mộ Dung Mạt ngắt lời, Ninh Ngũ nguyên bản nhớ kỹ con số, có mấy tổ đã trí nhớ mơ hồ, bất quá cũng may Lâm Nhược Vũ hỏi chính là nàng biết đến, cho nên Ninh Ngũ rất dễ dàng phải trả lời ra, 1342. Ninh Ngũ là cố ý ngồi vào Tô Lạc nhà trên, bởi vì này dạng nàng khả dĩ nắm giữ Tô Lạc đáp để tiết tấu. Tô Lạc chẳng lẽ không biết nàng loại này thủ đoạn nhỏ sao? Thông minh như nàng, như thế nào lại không biết? Thế nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Tô Lạc căn bản không thèm để ý nhỏ như vậy thủ đoạn. Ninh Ngũ cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, người nửa trước đoạn nhớ kỹ tương đối nhiều, hay là phần sau đoạn nhớ kỹ tương đối nhiều. Cũng có thể, Tô Lạc ăn ngay nói thật, nhưng là Ninh Ngũ trong nội tâm lại lạnh lùng cười cười, mà ngay cả nàng cũng đã mơ hồ vài tổ rồi, cái này hạ giới đến nha đầu dám nói nàng cũng có thể. Cái kia, Ninh Ngũ còn muốn nói chuyện, Sở Tam lại thô bạo đánh gãy lời của nàng. Chương 3604, đánh đồng cộng ngươi muốn sao ta sao của ta. Ninh Ngũ, ta như thế nào phát hiện ngươi nói nhảm thiệt nhiều a, nếu không hỏi, ta đều nhanh toàn bộ quên hết. Sở Tam tức giận thúc giục, Ninh Ngũ là Ninh Thiên Hạo muội muội, Sở Tam cuối cùng là cho nàng một chút mặt mũi, không có ở trước mặt vạch trần nàng. Ninh Ngũ trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc mắt Sở Tam, cũng không phải nói chuyện với ngươi, ngươi gấp cái gì. Bất quá nàng cũng biết, trì hoãn thời gian nhiều lắm, nhanh khiến cho nhiều người tức giận rồi, vì vậy, không tình nguyện nói ra một cái số lượng, 79. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, 54 một năm. Bình bị mở ra, quả nhiên là 54 một năm, một cái số lượng đều đúng vậy. Sở Tam kinh ngạc đồng thời, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, Tô Lạc là hoàng cấp luyện dược sư A. Hoàng cấp luyện dược sư trí nhớ có thể không tốt, phải biết rằng, đã đến hoàng cấp luyện dược sư cấp bậc, cái kia thuốc chủ yếu tài phụ trợ dược liệu, động một chút thì là trên trăm loại. Cái kia biến hóa động một chút thì là hơn 1.000 loại, mà hoàng cấp luyện dược sư là nhất định phải đem cái này hơn 1.000 loại khả năng tính đều nhất nhất cân nhắc chu toàn, nói cách khác, có mảy may sai lầm, sẽ thất bại trong gang tấc. Cũng chính là bởi vậy, hoàng cấp luyện dược sư mới có thể khó như vậy tấn chức. Hàm kim lượng mới có thể cao như vậy, nếu như Ninh Tam biết đạo Tô Lạc là hoàng cấp luyện dược sư, biết đạo nàng cái kia cường đại tính toán năng lực đại não. Nàng quả thực hội khóc đi, Sở Tam, một mình ngươi ngốc cười cái gì? Ninh Hạo Thiên gặp Sở Tam một người tại đâu đó ha ha ha, nhíu nhíu mày lông mày. Sở Tam nhìn Ninh Ngũ, nói cười muội muội của ngươi. Nàng làm sao vậy? Ninh Hạo Thiên khó hiểu, vừa rồi ta suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Sở Tam dương dương đắc ý, kỳ thật chúng ta đều sai rồi, chúng ta sâu sắc sai rồi, ha ha ha, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, cái kia đều là vô dụng. Ninh Hạo Thiên nhăn cau mày, không hiểu. Sở Tam vỗ vỗ hắn đầu vai, chữ lão đại. Không hiểu không có sao, xem tiếp đi sẽ biết, dù sao ta là biết đạo hôm nay cuối cùng người thắng là ai. Ninh Hạo Thiên, Lâm Nhược Vũ còn có Ninh Ngũ, đều hồ nghi nhìn xem Sở Tam, hắn đến cùng làm sao vậy. Trò chơi tiếp tục, quả nhiên, theo một vòng đi qua, theo thời gian trôi qua, mọi người đối số chữ trí nhớ càng ngày càng mơ hồ. Lâm Nhược Vũ trước hết nhất bị chán ghét, về sau chính là Hạo Thiên, lại sau đó là Sở Tam, đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Tô Lạc cùng Ninh Ngũ hai người. Ninh Ngũ có chút khó mà tin được, nàng thần sắc như hàn sương bao phủ. Bởi vì so đến bây giờ, sự tình đã thoát ly nàng khống chế. Nguyên bản, Ninh Ngũ điểm xuất phát là thông qua cái trò chơi này, bạo lộ Tô Lạc chỉ số thông minh thượng cứng rắn tổn thương, về sau mọi người tại trong hội nhắc tới Tô Lạc, có thể nói cái kia đầu óc tối dạ Tô Lạc, cái kia não tàn Tô Lạc, nhưng là bây giờ. Ninh Hạo Thiên, Lâm Nhược Vũ thậm chí Sở Tam đều lần lượt bị nô cao rồi, hiện tại mặc kệ nàng thắng hay thua, Tô Lạc chỉ biết truyền ra mỹ danh. Mọi người biết nói, người xem, cái kia hạ giới đến Tô Lạc, rõ ràng có thể cùng Ninh Ngũ tiểu thư chiến khó hòa giải. Kể từ đó, đề tiện Tô Lạc thì có tư cách cùng nàng Ninh Ngũ đánh đồng. Đây là Ninh Ngũ chỗ không thể nhẫn nhịn thụ, xem ra, chỉ có tăng lớn độ khó, mới có thể đem Tô Lạc hung hăng vãi đi ra rồi. Vì vậy, Ninh Ngũ nhìn xem trên bàn xúc sắc, nhàn nhạt hư lạnh, lại tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa, không bằng, chúng ta đổi lại mới cách chơi. Tô Lạc, a. Hiện trên bàn còn có 30 tổ xúc sắc, hiện tại thỉnh bị loại bỏ người mỗi người tuyển 3 tổ đi ra, tổng cộng 12 tổ, chúng ta mỗi người đều muốn tương đối ứng xúc sắc mấy viết xuống đến, dựa theo độ chính xác cùng tốc độ đến. Ngươi muốn sao ta sao của ta, 4 người, tuyển ra 12 tổ con số, sau đó lại để cho Tô Lạc cùng Ninh Ngũ đem cái này 15 tổ xúc sắc con số từng cái viết xuống đến. Đã khảo nghiệm trí nhớ, lại khảo nghiệm tốc độ, cửa ải này, so với trước chẳng lẽ muốn sâu sắc gia tăng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tùy ngươi. Ninh Ngũ chứng kiến Tô Lạc lạnh nhạt không có sóng đôi mắt, khóe miệng câu dẫn ra một vòng khinh thường cười lạnh, giả bộ, tiếp tục giả vờ à. Mà ngay cả ta đều có mấy tổ mơ hồ nhớ không rõ, ngươi còn có thể so với ta mạnh hơn. 12 tổ con số rất nhanh tựu đi ra, theo thứ tự là tam thất, 42, 49. Ninh Ngũ cùng Tô Lạc trong tay phân biệt phát viết tay bài tử. Tổng cộng 5 hàng, đệ nhất liệt đã điền tốt rồi theo chia 3, 7 thủy 12 tổ con số. Tô Lạc cùng Ninh Ngũ chỉ cần ở dưới mặt bốn nhóm điền thượng con số, như vậy tựu là nguyên vẹn một tổ. Sở Tam rất thích náo nhiệt, vì vậy hắn xung phong nhận việc đem làm nổi lên trọng tài. Đều chuẩn bị xong chưa? Sở Tam ánh mắt tại Tô Lạc cùng Ninh Ngũ trên mặt đảo qua, cuối cùng định dạng tại Ninh Ngũ trên mặt. Ninh Ngũ gặp Sở Tam dáng tươi cười thần bí, không khỏi khẽ nhíu mày, Sở Tam như thế nào một bộ chính mình nhất định phải thua biểu lộ. Thật sự là chán ghét, Sở Tam càng là như thế. Ninh Ngũ lại càng là muốn đem Tô Lạc hung hăng đạp xuống đi, lại để cho tất cả mọi người biết đạo nàng Ninh Ngũ lợi hại. Chuẩn bị xong, Ninh Ngũ khiêu khích lường Tô Lạc. Chuẩn bị xong, Tô Lạc hướng nàng cười nhạt một tiếng, tựa ở Nam Cung Lưu Vân ôn hòa đầu vai. Mà Nam Cung nhị thiếu gia cũng rất phối hợp, thân thủ phủi nhẹ Tô Lạc trên hai gò má một sợi tóc, ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng, phảng phất đang nhìn hiếm thấy chân bảo. Như vậy say mê ánh mắt, Ninh Ngũ như thế nào chịu được? Lúc này, nàng toàn thân huyết dịch đều hướng trên ót dũng mãnh lao tới, bên cạnh thân quyền đầu càng là chăm chú nắm lại. Ninh Ngũ trước khi cố ý đối với Tô Lạc quấy rối, Tô Lạc há lại sẽ không biết. cho nên nàng bây giờ, bất quá là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ninh Ngũ trước khi đích thủ đoạn đối với Tô Lạc không có phát ra nổi quấy nhiễu tác dụng, nhưng là Tô Lạc đối với nàng kích thích, lại làm cho nàng cơ hồ đánh mất lý trí. Tô Lạc hướng sông nàng ngon ngọt cười, Ninh Ngũ tiểu thư như thế nào toàn thân phát run, quá lạnh sao? Ninh Thiên Hạo bất đắc dĩ mắt nhìn nhà hắn ngũ muội. Nhà đầu kia thanh cao lại hiếu thắng, quật cường lại nhận thức triết lý, tự cho là thông minh lại hết lần này tới lần khác bị người trêu đùa hí lộng còn không tự biết. Ninh Thiên Hạo ánh mắt thâm trầm chằm chằm vào Tô Lạc, vững vàng mà trầm tĩnh mở miệng, Sở Tam, khả dĩ đã bắt đầu. Sở Tam dù bận vẫn ung dung nhìn xem cái này xuất diễn. Hắn yên lặng chính mình coi chừng tạc bẩn, khá tốt tại Tô Lạc sự kiện thượng chính mình lui lại nhanh, bằng không thì hắn hiện tại mới được là xui xẻo nhất chính là cái kia. Tốt rồi, 3-2-1, bắt đầu. Sở Tam vung tay lên, lúc này, Tô Lạc cùng Ninh Ngũ cũng bắt đầu đáp đề. Ninh Ngũ trong tay so rầm rầm ký họa, so sánh với mà nói, Tô Lạc tốc độ muốn chậm một chút. Bất quá, Ninh Ngũ ngay từ đầu nhanh, về sau, tốc độ tự thời gian dần trôi qua thả chậm, bởi vì có hai tổ con số, nàng cầm không quá chuẩn. Nhưng là Tô Lạc tốc độ lại vẫn luôn là đều đặn nhanh chóng, một cái số lượng hướng viết tay trên bảng điền, đơn giản mà tùy ý. Ninh Ngũ cuối cùng dừng lại ở đằng kia hai tổ con số thượng. Thứ 63 tổ cùng thứ 89 tổ, thứ 63 tổ cuối cùng một cái số lượng, nàng cầm bất định là 2 hay là 3. Thứ 89 tổ thứ hai con số, nàng cầm không được là 2 hay là 3. Ninh Ngũ trong lòng là sốt ruột, nàng vô ý thức giơ lên con mắt hướng Tô Lạc nhìn lại, đã thấy Tô Lạc vững như Thái Sơn, chấn định tự nhiên hướng thượng điền. Như vậy lạnh nhạt mà tự tin Tô Lạc, cho Ninh Ngũ trong nội tâm trùng kích là rất lớn. Chương 3605, đánh thành thế hòa không phân thắng bại ư cộng nàng ăn gian. Hơn nữa Ninh Ngũ chú ý tới, Tô Lạc đã điền đến cuối cùng một tổ. Ngươi muốn sao ta sao của ta? Tô Lạc giơ lên con mắt, hướng nàng cười nhạt một tiếng. Ninh Ngũ nhất định, lập tức tự nổi giận, nàng lạnh lùng cười cười, ngươi cho rằng ngươi ai à? Ninh Ngũ xác thực thấy được Tô Lạc đáp án, kỳ thật nếu như ổn thỏa để. Nàng tốt nhất là có lẽ cùng Tô Lạc điền giống như đúc. Tô Lạc cái kia hai cái khoảng trắng điền đều là hai. Mà Ninh Ngũ kỳ thật trong nội tâm cũng thiên hướng về hai. Nhưng là Tô Lạc hiện tại vừa nói như vậy, nếu như Ninh Ngũ hay là điền hai đây chẳng phải là nói minh nàng thật sự copy Tô Lạc. Ninh Ngũ núi không trôi cơn tức này, cho nên, Ninh Ngũ tất cả đều điền ba. Ninh Ngũ xoát xoát lưỡng bút liền đem con số điền lên, sau đó vượt lên trước đưa tới Sở Tam trong tay, mà Tô Lạc tắc thì thoáng chậm một bước. Mộ Dung mặt đắc ý lườm Tô Lạc, Ninh Ngũ tỉ tỉ tốc độ nhanh nhiều hơn. Nếu như hai người đều trả lời là Ninh Ngũ tỷ tỷ thắng ha. Sở Tam hơi lo lắng nhìn Tô Lạc, hắn là tin tưởng Tô Lạc có thể đáp đúng đích, nhưng là Tô Lạc phương diện xác thực chậm hơi có chút, nếu như Ninh Ngũ thắng cái này một câu, bất kể là thiệt tình lời nói hay là đại mạo hiểm, nàng nhất định sẽ để lại để cho Tô Lạc rất khó mở miệng vấn đề, hoặc là làm cho nàng làm rất khó chịu nổi sự tình. Bất quá, Sở Tam ánh mắt tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trên người xẹt qua, đã thấy hai vị này lão thần khắp nơi. Khí định thần nhàn, ánh mắt lạnh nhạt nhược thủy. Thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp, Sở Tam tức giận trắng mặt nhìn cái này hai vị, sau đó bắt đầu tuyên bố. Đệ nhất liệt, Tô Lạc cùng Ninh Ngũ đều trả lời chính xác. Đệ nhị liệt, Tô Lạc cùng Ninh Ngũ đều trả lời chính xác. Nhưng đã đến thứ 63 tổ thời điểm, Tô Lạc cùng Ninh Ngũ đáp án xuất hiện độ lệch, Tô Lạc chính là 3552, Ninh Ngũ chính là 3553. Sở Tam vốn là lo lắng nếu như hai người đáp án hoàn toàn nhất trí đến lúc đó thua nhưng chỉ có Tô Lạc rồi, nhưng là hiện tại đáp án xuất hiện độ lệch, hắc hắc. Đến, để cho chúng ta nhìn xem thứ 63 tổ đáp án. Chính xác đại nạn là 3552, Tô Lạc đáp đúng. Sở Tam đáy mắt hiện lên một vòng hưng phấn, Nam Cung là hắn huynh đệ, Tô Lạc lại là hắn thưởng thức, cho nên Nam Cung Tô Lạc rất nhanh đã bị Sở Tam nhận định là người một nhà, ngược lại là Ninh Ngũ, một mực không có đạt được Sở Tam tán thành. Cho nên, Sở Tam không hề nghi ngờ thiên hướng Tô Lạc. Tô Lạc chứng kiến kết quả này, thần sắc như trước lạnh nhạt, không có sóng không lan. Ninh Ngũ lại siết chặt quyền đầu, hung dữ trừng mắt Tô Lạc. Nếu như lúc ấy Tô Lạc không nói một câu kia ngươi muốn sao ta sao của ta, Ninh Ngũ cảm giác mình cũng sẽ biết điền hai. Sở Tam cười nói, Tô Lạc tốc độ chậm một chút, mà Ninh Ngũ hiện tại sai rồi một đạo đề, hai người hiện tại đánh thành ngang tay, kế tiếp, để cho chúng ta tiếp tục xem đằng sau đáp án. Đến tột cùng ai sẽ thắng được hôm nay trận đấu, đạt được cuối cùng quán quân. Đến, xem mở ra thứ 89 tổ xúc sắc. Xúc sắc bị mở ra, phía trên con số là 4235. Sở Tam giơ lên Tô Lạc viết chữ bản, rất tốt, 4235. Mà giờ khắc này, Ninh Ngũ sắc mặt là chán nản, là khó có thể tin. Ngay tại nàng phát mộng thời điểm, Sở Tam cười tủm tỉm nói, như vậy, kế tiếp tựu để cho chúng ta nhìn xem Ninh Ngũ viết tay bản, nếu như nàng cũng là 4-2-3 năm, như vậy đêm nay muốn đánh thành thế hỏa không phân thắng bại rồi. Nhưng mà, Ninh Ngũ viết tay bản bị mở ra, phía trên là 4-3-5. Ninh Cửu rõ ràng sai rồi, hơn nữa liên tục sai rồi hai cái, nếu như nói là viết tay sai lầm, nàng ăn gian, vậy cũng không thể liên tục viết tay sai lầm hai cái a, cho nên, bàn về thực lực chân chính, Tô Lạc muốn còn hơn Ninh Ngũ. Lúc này, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào Ninh Ngũ trên người. Ninh Ngũ cả người đều là mộng, đầu óc của nàng trống rỗng, toàn thân huyết dịch đều hướng trên ót sông, nàng vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, giống như điêu khắc. Mất mặt, nàng hiện tại đầy trong đầu muốn đều là, tốt mất mặt. Đã thua bởi một cái hạ giới đến xú nhà đầu, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Về sau nàng còn thế nào tại trong hội lăn lộn, ngươi ăn gian, Ninh Ngũ chỉ vào Tô Lạc, diện mục dữ tợn, ngươi nhất định ăn gian, nói cách khác, làm sao có thể thắng ta. Ở đây cơ hồ hết thảy mọi người, đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Ninh Ngũ. Sở Tam càng là nói một câu, thua không đáng sợ, đáng sợ chính là thua không nổi. Ninh Thiên Hạo cũng nhăn cau mày, Ninh Ngũ kiên quyết không chịu, trừ phi nàng có thể chứng minh nàng không có ăn gian, nếu không ta dần dần không phục. Sở Tam lạnh lùng cười cười, lườm Ninh Thiên Hạo, các ngươi Ninh gia đều là như thế này thua không nổi. Ninh Thiên Hạo chừng Ninh Ngũ, đã đủ rồi, thua thì thua, không muốn làm càng khó coi sự tình. Ninh Ngũ cảm thấy tốt ủy khuất, có thể nàng rõ ràng tựu là ăn gian. Vì cái gì các ngươi đều không tin, ta không phục, mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Nhị thiếu gia lãnh đạm thanh âm, sâu kín truyền đến, muốn như thế nào mới có thể chịu phục. Dùng Nam Cung Nhị thiếu gia đối với Tô Lạc biểu hiện ra ngoài sủng, hắn vậy mà không có đem Ninh Ngũ đập bay, ngược lại thoạt nhìn tựa hồ đang giúp nàng. Ninh Ngũ phản ứng đầu tiên cũng là như thế, nàng lã chã trực khóc rất đơn giản. Chỉ cần nàng đem ta viết ra đâu một tổ con số một chữ không lọt dưới lưng đến, ta sẽ tin. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, tốt. Hắn thậm chí cũng không hỏi qua Tô Lạc muốn hay không chứng minh, dĩ nhiên cũng làm như vậy đáp ứng. Ninh Thiên Hạo cùng Lâm Nhược Vũ có chút không rõ, Cung Nhị đối với vị này Tô Lạc cô nương, rốt cuộc là thực sủng hay là giả sủng. Ngược lại là Sở Tam, hắn một chút cũng không biết là cái này có cái gì. Không phải là một tổ con số, ta Tiểu Lạc Lạc hơn 1000 loại dược liệu biến hóa đều có thể nhớ rõ thanh thanh sở sở, còn có thể sợ ngươi cái này tổ số liệu. Mà lần này, Ninh Ngũ thật sự là liều mạng, nàng cầm lấy bút, tại viết chữ trên bảng xoát xoát xoát viết. Con số theo 1 đến 9, không có bất kỳ quy luật tùy cơ hội xếp đặt, 3 năm 1 cửu ngũ 7 8 2 6. Rậm rạp chằng chịt, tổng cộng 1000 chữ cái đo đếm chữ. Viết xong về sau, nàng lạnh lùng cười cười, hướng Tô Lạc giơ, nơi này là 1000 cái con số, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, lưng a. Tô Lạc biết đạo Nam Cung Lưu Vân tại sao phải đáp ứng. Chính như nàng là Nam Cung Lưu Vân suy nghĩ, hắn cũng là tại vì nàng suy nghĩ. Đã có năng lực, tại sao phải bị cài lên ăn gian mũ? Đã nàng muốn nhìn, vậy thì chứng minh cho nàng xem, đem nàng khí diễm hung hăng đánh tiếp. Tô Lạc vui mừng chính là, Nam Cung Lưu Vân hiểu nàng. Tô Lạc ánh mắt ở đằng kia 1000 cái không có quy luật chút nào viết chữ trên bảng từng cái đảo qua. Tô Lạc xác thực đã gặp qua là không quên được, nhưng đó là đối với có quy luật mà nói, luyện dược hơn 1000 loại biến hóa cũng giống như thế. Nhưng là những, này con số đều là tùy cơ hội viết tay, chỉ có thể học bằng cách nhớ. Ninh Ngũ chứng kiến Tô Lạc nhíu mày, khóe miệng câu dẫn ra một vòng khinh thường cười lạnh. Tô Lạc đột nhiên hỏi Ninh Ngũ, 1000 cái con số, 5 phút đồng hồ thời gian, ngươi làm đến sao? Ninh Ngũ không nghĩ tới Tô Lạc tại lưu vào trí nhớ thời điểm, còn có rảnh hỏi nàng vấn đề này, ngẩn người, lạnh lùng cười cười, ta làm không được, nếu như ngươi làm đến, ta đây tựu thừa nhận ngươi so với ta trí nhớ cường. Chương 3606, im bặt mà dừng cộng muốn nói lại thôi. Tô Lạc gật gật đầu. Tiếp tục đọc nhanh như gió quét lấy những cái kia con số. Trên thực tế, Tô Lạc thật sự khả dĩ ăn gian. Nàng có ký ức thủy tinh, người khác nếu như vận dụng ký ức thủy tinh là hội bị phát hiện, nhưng là Tô Lạc ký ức thủy tinh đặt ở tùy thân trong không gian, ai cũng cảm ứng không đến, chỉ cần dùng ký ức thủy tinh quay chụp xuống, đợi đáp để thời điểm nhìn xem lưng thì tốt rồi. Nhưng là Tô Lạc cũng không có làm như vậy, nàng cũng không cần làm như vậy. 5 phút đồng hồ thời gian, 1000 cái con số, đây là Tô Lạc cho mình thiết hạ khảo đề. 5 phút đồng hồ thời gian vừa đến, Ninh Ngũ lúc này đem viết chữ bản trái lại hướng mặt bàn khẽ bóp, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, ta như thế nào cảm thấy ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn xong đâu. Sở Tam tức giận quét Ninh Ngũ, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, nói nhiều hơn nàng đến lúc đó tự quên. Ninh Ngũ lạnh lùng chừng Sở Tam, sau đó mới chậm gì gì liếc xéo Tô Lạc, tốt, đã ngươi như vậy tự tin, vậy ngươi bắt đầu đi. Sở Tam chạy đến Ninh Ngũ bên người, ta với ngươi cùng một chỗ xem. Ninh Ngũ quả thực chịu không được Sở Tam, nàng cũng không phải nhà của ngươi, ngươi như vậy ân cần làm gì vậy? Sở Tam, đó là huynh đệ của ta ra, hơn nữa, nếu người ra Minh Minh nói đúng, ngươi Thiên nói nhân ra nói sai rồi, cố ý đánh gây ý nghĩ của nàng, cái kia chẳng phải chuyện xấu nhi hả? Ninh Ngũ quả thực có một loại bị lợi kiếm đâm chung nội tâm cảm giác. Nàng vốn chính là nghĩ như vậy, cái này Sở Tam thật sự là. Nguyên lai ngươi theo ta đại ca nhiều năm như vậy giao tình, cũng so ra kém ngươi mới nhận thức Tô Lạc A, nói cái gì huynh đệ nghĩa khí, đến cùng không sánh bằng nữ nhân. Ninh Ngũ cười lạnh, Sở Tam liếc nàng một cái, nói hưu nói vượn, ta với ngươi ca có giao tình, với ngươi cũng không giao tình, Ninh Ngũ, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi mình là một nhân vật. Hai người kia càng nói càng sặc, đều không để cho đối phương lưu mặt mũi, từ nhỏ chính là như vậy. Ninh Thiên Hạo thở dài một tiếng, vẫn còn so sánh không thể so với hả. Sở Tam áy náy nhìn Tô Lạc, nói, đã bắt đầu. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Sở Tam làm bằng hữu ngược lại là rất tốt. Đã bắt đầu, Tô Lạc cũng mà bắt đầu cõng. 1000 cái không có quy luật chút nào con số, muốn từ đầu dưới lưng đến, cái này so lưng một bản sách thật dày đều muốn khó, bất quá Tô Lạc nhìn về phía trên cũng như trước như vậy lạnh nhạt không có sóng. Đầu của nàng lệch qua Nam Cung Lưu Vân đầu vai, trong miệng sáng sủa có thanh âm, hơn nữa rất nhanh, tất cả mọi người nghe ra một loại quy luật đến. Bởi vì mọi người chợt phát hiện, Tô Lạc không phải dùng đọc, mà là dùng hát. Nàng đem theo 1 đến 9, hóa thành 9 cái âm phù, decibel đều không cùng. Cho nên, mọi người vốn cho là buồn tẻ con số, tại Tô Lạc trong miệng lại trở thành mỹ diệu âm phù, cao thấp phập phồng, rất có vận luật. Ngay từ đầu, mọi người vẫn chỉ là cảm thấy êm tai, Ninh Ngũ cùng Sở Tam còn từng chữ chằm chằm vào cái kia viết chữ bản, rất sợ Tô Lạc niệm sai rồi. Nhưng là thời gian dần trôi qua, bọn hắn vậy mà phát hiện mình đắm chìm tại Tô Lạc trong âm luật, quả thực khó có thể tự tin. Phải biết rằng, Tô Lạc thế nhưng mà đại đạo chi âm 10 sao công pháp, từ trước tới nay cũng chỉ có Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc hai người hợp thành, cái này 10 sao công pháp ảo diệu, không chỉ có riêng chỉ là Tô Lạc trước khi sử dụng quần công kỹ năng âm ba công đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này, mà ngay cả Tô Lạc đều không có phát hiện, Nam Cung Lưu Vân nghiêng đầu nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, như là một đạo mềm mại nhu sóng, tinh mâu chịu say mê, khuynh đảo. Ngay tại mọi người đắm chìm tại mỹ diệu âm nhạc ở bên trong, ẩn ẩn cho là mình tìm được vận luật đích chân lý lúc, bỗng nhiên, thanh âm im bặt mà dừng. Muốn nói lại thôi, Sở Tam trước hết nhất kịp phản ứng, hắn vội vàng sao động nhìn xem Tô Lạc, như thế nào bỗng nhiên tựu ngừng. Ninh Hạo Thiên cùng Lâm Nhược Vũ nhìn xem Tô Lạc, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc. Tâm trí của bọn hắn hạng gì kiên định, nhưng là tại vừa rồi cái kia mỹ diệu giai điệu, nhịp điệu ở bên trong, bọn hắn vậy mà tiến nhập một loại cảnh giới vong ngã, nếu như thời gian lại dừng lại lâu một chút, cho bọn hắn cảnh giới tu luyện lĩnh ngộ có rất tốt trợ giúp, đáng tiếc. Bất quá, bọn hắn trong nội tâm đối với Tô Lạc ấn tượng, lại trong giây lát đề cao một mảng lớn. Nguyên bản, bọn hắn chỉ là cảm thấy Tô Lạc xinh đẹp, về sau cảm thấy nàng trí nhớ tốt, nhưng là hiện tại. Cái này đã không chỉ là trí nhớ vấn đề, mà là một loại người bên ngoài khó có thể với tới thiên phú. Ninh Ngũ chăm chú nhìn chằm chằm Tô Lạc, hai mắt mờ mịt, có một loại bao la mờ mịt trong thiên địa nàng lại cô độc một người mờ mịt không biết làm sao cảm giác. Phẫn nộ sao, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đã đề không nổi phẫn nộ rồi. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc, thật lâu không nói. Trên thực tế, lần này Minh Hát âm luật, được lợi lớn nhất người tựu là Tô Lạc. Bởi vì tại vừa rồi Minh Hát thời điểm, Tô Lạc mới thật sự là tiến vào cảnh giới vong ngã, chính thức đột phá cảnh giới người. Bởi vì, ông, một đạo rất nhỏ minh thanh, Tô Lạc chung quanh chói mắt mà thánh khiết hào quang chợt lóe lên, toàn bộ chui vào Tô Lạc thân thể về sau. Tô Lạc lúc này song mắt nhắm chặt, lẳng lặng lĩnh ngộ. Bởi vì, giờ khắc này, Tô Lạc tấn thăng đến thần hóa 8 sao. Sở Tam quả thực bị sợ ngây người, ta xxx. Như vậy cũng có thể, mọi người khóe miệng hơi rút, đều là im lặng. Bọn hắn bái kiến các loại tấn chức, có thể chưa thấy qua cầm con số đem làm ca sướng, hát xong sau đó còn tấn chức. Nam Cung Lưu Vân cũng hơi có chút kinh ngạc, bất quá hắn lập tức câu môi cười cười, bất luận cái gì thần kỳ sự tình phát sinh ở Tô Lạc trên người đều không tính thần kỳ. Nhà đầu kia, bản chính là một cái chế tạo kỳ tích nhà đầu A. Nam Cung Lưu Vân nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tô Lạc, tại hắn quanh thân ba mễ phạm vây nội, đã ở vào toàn bộ phong bế, một khi có người tiến vào cũng sẽ bị chủ động công kích. Ninh Ngũ nhìn xem Tô Lạc, đã ngốc mất, đêm nay chuyện phát sinh, so nàng đời này đã bị trùng kích đều còn nhiều hơn. Mộ Dung Mạt cũng ngốc mất, bất quá trong mắt nàng hơn nữa là ghen ghét cùng cừu hận. Cái này Tô Lạc, lúc nào tấn chức không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tại nhiều như vậy mặt người trước tấn chức, không phải là thần hóa 8 sao sao. Yếu như vậy thực lực có cái gì tốt khoe khoang? Tô Lạc Tại lẳng lặng lĩnh ngộ thần hóa 8 sao cảnh giới, cho nên nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Người chung quanh, cũng bởi vì đêm nay tại Tô Lạc trên người chuyện phát sinh mà kinh ngạc, cũng đều tại trầm mặc tiêu hóa lấy cái này liên tiếp tháo chạy sự tình. Một phút đồng hồ về sau, Tô Lạc chậm rãi mở mắt ra. Vì vậy, Tô Lạc liền phát hiện, giờ khắc này chung thời gian, giống như thế giới dừng lại đồng dạng, mỗi người đều bảo trì nàng tấn chức trước khi tư thế. Củng cố xong rồi, Nam Cung Lưu Vân cặp kia thâm thúy tinh mâu nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Lưu Vân thông tin giác vang lên. Cùng lúc đó, Sở Tam mấy cái thông tin giác cũng tùy thời vang lên. Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, Sở Tam nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, muốn nói lại thôi. Tô Lạc cười nhìn xem hắn, hỏi có việc ngươi hãy đi đi, ta ở chỗ này ở lại đó, không có chuyện, yên tâm. Sở Tam cũng nói, các trưởng bối gọi gấp, Nam Cung Lưu Vân thân mật xoa xoa Tô Lạc đầu, hảo hảo ở lại đó, chỗ nào cũng không muốn đi. Ừ, Tô Lạc thật biết điều xảo hướng hắn mím môi mà cười. Chương 3607, Ninh Tam tỷ tỷ ưa thích cộng thiếu niên. Nam Cung Lưu Vân sờ sờ Tô Lạc đầu, thật sâu đưa mắt nhìn nàng, lúc này mới quay người rời đi. Sở Tam cũng hướng Tô Lạc gật gật đầu, bước nhanh đuổi kịp Nam Cung Lưu Vân cước bộ. Nam Cung bên này mọi người đi nha, chỉ còn lại có Tô Lạc một người cô đơn. Mộ Dung Mạt nhìn xem một mình một người Tô Lạc, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, nàng đi đến Tô Lạc đối diện ngồi xuống, tự như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem nàng. Nàng đắc ý nói, Tô Lạc, người biết bọn hắn tại sao phải đi sao? Tô Lạc lắc đầu, Mộ Dung Mạt cười lạnh, bởi vì, ha ha, ta không nói cho ngươi. Tô Lạc nhún vai, ta cũng không phải rất muốn biết. Nhưng là ngươi được thừa nhận, đừng nhìn Nam Cung Nhị Thiếu gia biểu hiện ra như thế nào sủng ngươi, nhưng gặp được chuyện trọng yếu, hắn không phải là đem ngươi vứt xuống rồi, thậm chí liền nguyên nhân đều không cần nói cho ngươi, biết tại sao không? Mộ Dung Mạt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Tô Lạc xem. A. Tô Lạc không quá nguyện ý phản ứng nàng, đó là bởi vì, tại chúng ta trong hội này, như người loại này rất xinh đẹp có chút tiểu thông minh lại sinh ra thấp kém người, có một loại ước định mà thành thân phận. Mộ Dung Mạt cười lạnh nhìn xem Tô Lạc, thị thiếp. Ngươi tối đa chỉ có thể làm Nam Cung Nhị Thiếu gia thị thiếp. Long Phượng tộc sẽ không thừa nhận ngươi. Tô Lạc hướng Mộ Dung Mạt cười cười, hoàn toàn không có bị lời của nàng ảnh hưởng. Mộ Dung Mạt không nghĩ tới Tô Lạc khó đối phó như vậy, nàng lời nói đều nói rõ ràng như vậy rồi. Nàng rõ ràng còn thờ ơ. Ngươi ra mặt như thế nào dày như vậy, ta lời nói đều nói rõ ràng như vậy rồi, ngươi tự cũng không cho điểm phản ứng. Mộ Dung Mạt quả thực muốn cho Tô Lạc làm tức chết. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem nàng, thậm chí còn nhắc nhở nàng, cái này có phải hay không tỏ vẻ, ngươi nói thứ đồ vật, quá không có lực rung động hả? Mộ Dung Mạt quả thực bị có chút tức giận, nàng là tới khí Tô Lạc, kết quả chính cô ta ngược lại sắp bị Tô Lạc cho làm tức chết. Mộ Dung Mạt nhìn xem cảm xúc sa sút Ninh Ngũ, nàng thở dài, Ninh Ngũ bị Tô Lạc trước khi cái kia một phen kinh diễm đả kích tạm thời không có sức chiến đấu rồi, cho nên trận chiến đấu này còn phải nàng đến. Vì vậy, Mộ Dung Mạt treo một vẫn còn không khỏi hẳn đứt tay, hướng Tô Lạc lạnh lùng một a, muốn có lực rung động. Ta chỉ sợ nói, ngươi không chịu nổi. Tô Lạc a một tiếng, chậm gì gì nói, vậy ngươi không đã muốn đi. Mộ Dung Mạt, ta càng muốn nói, Tô Lạc tùy ý gật đầu, nha. Mộ Dung Mạt rất muốn bắt lấy Tô Lạc cổ áo lay động. Người đến cùng có thể hay không nói chuyện phiếm a. Hít sâu một hơi, bảo đảm chính mình sẽ không Tô Lạc tức chết, Mộ Dung Mạt lúc này mới cười lạnh nói, đừng nhìn Nam Cung Nhị Thiếu gia bây giờ đối với ngươi tốt như vậy, trên thực tế, hắn chính thức ưa thích người không phải ngươi. A, Tô Lạc cười nhạt lấy nhìn xem nàng, tựu là tỷ tỷ của nàng, Ninh gia Tam tiểu thư, yên lặng nghi. Ninh Tam tỷ tỷ mới được là Nam Cung Nhị Thiếu gia cả đời tình cảm chân thành, ngươi Tô Lạc tính toán cái gì đó? Mộ Dung Mạt đáy mắt tràn đầy khinh thường cùng mỉa mai. Tô Lạc đôi mắt như trước không có sóng không lan, nàng cái chỉ cần a xong một tiếng. Mộ Dung Mạt tiếp tục đả kích Tô Lạc, người có phải hay không cảm thấy ta không tin, cảm thấy ta cố ý biên cố sự lừa gạt ngươi. Tô Lạc như trước duy trì lấy cười nhạt biểu lộ, tiễn nước thu đồng tử nhàn nhạt nhìn xem Mộ Dung Mạt. Lừa mình dối người ngu xuẩn nữ nhân a, chậc chậc. Mộ Dung Mạt cười lạnh, Ninh Tam tỷ tỷ thế nhưng mà vô số người kính ngưỡng hoàng cấp luyện dược sư, ngươi so thượng sao? Ninh Tam tỷ tỷ thực lực, thậm chí vượt qua Ninh gia đại thiếu, ngươi cảm thấy ngươi thực lực cùng Ninh đại thiếu so sánh với như thế nào? Ngươi biết Nam Cung Nhị thiếu gia vì cái gì ưa thích Tử Sắc Sắc Phi Hoa sao? Bởi vì Ninh Tam tỷ tỷ ưa thích, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, a, ta không biết. Mộ Dung Mạt nhíu nhíu mày lông mày, nàng nói khổ cực như vậy, kết quả người ta dễ dàng đến câu không biết, biểu lộ hay là như vậy lạnh nhạt không có sóng, đây cũng không phải là Mộ Dung Mạt muốn phản ứng. Không đến ngọn nguồn có thích hay không Nam Cung Nhị thiếu gia a, Mộ Dung Mạt uy hiếp trừng mắt Tô Lạc, ngươi cứ nói đi. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, ngươi muốn là ưa thích, tại nghe đến mấy cái này sự tình về sau, không có khả năng thờ ơ, cho nên. Mộ Dung Mạt bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết. Tô Lạc im lặng nhìn mình cùng chính mình kích động Mộ Dung Mạt. Chỉ thấy Mộ Dung Mạt khinh thường chằm chằm vào Tô Lạc, nguyên lai ngươi không thích Nam Cung Nhị thiếu gia, ngươi tiếp cận hắn, chẳng qua là tham mộ quyền thế của hắn. Ngươi cái này hư vinh nữ nhân, Tô Lạc quả thực bó tay rồi, Mộ Dung Mạt vậy mà có thể tự quyết định, hơn nữa chính cô ta vẫn tin là thật. Tô Lạc cảm giác lại cùng nàng trò chuyện xuống dưới, mình cũng hội biến não tàn rồi, vì vậy liền đứng lên, chuẩn bị đi bên ngoài đi một chút. Ngươi đứng lại đó cho ta, Mộ Dung Mạt chỉ vào Tô Lạc, ngươi dám đi ra gian phòng này thử xem. Tô Lạc lý đều không có lý nàng, thẳng hướng mặt ngoài đi. Ngươi, Mộ Dung Mạt muốn xông tới cho Tô Lạc một bạt tai, nhưng là, Mộ Dung Trạch Vũ theo nghiêng đâm ở bên trong đi ra, một tay túm ở Mộ Dung Mạt, đáy mắt đầy đủ lửa giận. Ngươi muốn cùng Nam Cung Lưu Vân là địch, Mộ Dung Trạch Vũ hung dữ trừng mắt Mộ Dung Mạt, Mộ Dung Mạt nói ủy khuất dẹp lấy miệng, Mộ Dung Trạch Vũ trừng nàng, thiểu cho Mộ Dung ra gây chuyện. Có thể nàng tựu là cái gì cũng không phải hạ giới đến xú nha đầu. Mộ Dung Mạt không phục, chỉ cần Nam Cung Lưu Vân còn ưa thích nàng, nàng có thể muốn làm gì thì làm. Những lời này ngươi cho ta nhớ đến trong đầu đi, nếu không đã xảy ra chuyện, đừng trách ta không có đã cảnh cáo ngươi. Mộ Dung Trạch Vũ đâm đâm Mộ Dung Mạt sọ não. Mộ Dung Mạt lã chã trực khóc, đôi mắt rưng rưng, ủy khuất cực kỳ. Mộ Dung Trạch Vũ lại không đếm xỉa tới hội an ủi nàng, chỉ nói, trong lời nói đắc tội nàng ngược lại không có gì, về phần cái khác, mà lại xem đi. Mộ Dung Trạch Vũ đang đợi, hắn đang đợi Nam Cung Lưu Vân vứt bỏ Tô Lạc một khắc này, tựu là Mộ Dung gia ra tay cướp đoạt Mộ Vân kiếm lúc sau. Tô Lạc cùng Mộ Dung Mạt trong phòng nói chuyện, chậm trễ một ít thời gian. Nàng theo trong đại sảnh đi tới, bên ngoài là trống trải đình viện. Bốn chu hoa cây cỏ mộc, loáng thoáng. Tô Lạc vốn là đi ra thông khí, cho nên dọc theo con đường nhỏ một đường du lãm, nghe tươi mát không khí, cũng là thích ý. Nhưng là, Tô Lạc nhưng lại không biết, từ khi nàng đi ra đại sảnh về sau, tự có một đạo thân ảnh cùng ở sau lưng nàng. Tô Lạc đi không bao lâu, chợt thấy phía trước một đạo bạch sắc ảnh thân, cô đơn ngồi ở thấp bé hình lưới võng thượng. Chỉ thấy hắn một bộ bạch y, bóng lưng cao to mảnh mai, trong tay một chi sáo ngọc. Đang tại thổi lấy một khúc trong trẻo nhưng lạnh lùng âm luật. Người này bối cảnh, Tô Lạc cảm thấy nhìn quen mắt. Bất quá, nàng không có quấy rầy hắn, cái lẳng lặng lập ở một bên, chờ hắn thổi chấm dứt. Tiếng địch nức nở nghẹn ngào lượn lờ, như khóc như tố, lại để cho người tâm nhịn không được hiển hiện bi thương cảm xúc. Đại trải qua thời gian chừng một nén nhang, âm luật tại chậm rãi dừng lại. Ba ba ba, Tô Lạc hào không keo kiệt vỗ tay, từ khi nàng tu luyện đại đạo tri âm về sau. Đối với âm luật phương diện quả thực là vô sự tự thông, Tô Lạc không sao cả học qua, nhưng là dựa vào bản năng, nàng có thể phân biệt ra được tiếng địch ưu khuyết. Không hề nghi ngờ, vị thiếu niên này tiếng địch, cô lạnh thanh nguyệt, phảng phất lòng có đau thương, lại để cho người không tự chủ được sinh ra cộng minh. Chương 3608, Ninh Cửu cộng tỏ tình. Mộ Dung Mạt đối với Tô Lạc thật sự một điểm ảnh hưởng đều không có sao. Không phải, trên thực tế, đang nghe Nam Cung ưa thích tử sắc sắc phi hoa. Là vì Ninh Tam ưa thích cho nên mới ưa thích lúc, Tô Lạc tâm cũng tại trong nháy mắt tóm lên. Mộ Dung Mạt không biết, nhưng là Tô Lạc đã từng đi qua Nam Cung Lưu Vân biệt viện, tại hạ thúc quản lý chính là cái kia trong biệt viện, Tô Lạc xác thực thấy được tử sắc hoa tường vi, một lùm, nhìn lại, không giới hạn tím. Nguyên bản Tô Lạc cảm thấy đẹp mắt, nhưng là nhớ tới một mảnh kia đập vào mắt tím, rất có thể cùng Ninh Tam có quan hệ, Tô Lạc lúc ấy liền không nhịn được rồi, hận không thể lập tức chạy đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt, tại chỗ chất vấn hắn. Nhưng là lý trí nói cho nàng biết, không thể, cho nên, Tô Lạc trên mặt một mảnh bình tĩnh không có sóng, trên thực tế cũng đã không thể lại nghe Mộ Dung Mạt nói tiếp đi xuống, bằng không thì nàng sẽ như Mộ Dung Mạt mong muốn cái kia dạng xuất hiện mặt trái cảm xúc, không lý trí đối đãi Nam Cung Lưu Vân, do đó hiểu lầm bộc phát. Vừa rồi một hồi âm luật, lại để cho Tô Lạc có một loại tìm được tri âm cảm giác. Hơn nữa, người này, Tô Lạc nhận thức, thiếu niên áo trắng gầy thân hình quay tới, tự chống lại Tô Lạc. Thiếu niên nhìn xem Tô Lạc, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ. Ninh học trưởng, đã lâu không gặp, Tô Lạc nhìn chằm chằm Ninh Cửu, dáng tươi cười sáng lạn. Mặc kệ trước một khắc có nhiều bi thương, Tô Lạc đều tức thời đem cảm xúc ẩn tàng tốt, càng là bi thương, dáng tươi cười càng là sáng lạn. Ninh Cửu nhìn xem Tô Lạc, xinh đẹp đôi mắt dễ thương thật sâu dừng ở Tô Lạc, đáy mắt bắt đầu khởi động lấy kích động cùng cuồng hỉ. Ngươi, Ninh Cửu đầy trong đầu đều là Tô Lạc nét mặt tươi cười như hoa, hắn cái gì đều không muốn. Trực tiếp cánh tay dài duỗi ra, đem Tô Lạc ôm vào trong ngực. Nhưng mà, lúc này Tô Lạc cũng không biết, tại nàng gia này tòa đại sảnh về sau, đã có người một đường theo dõi nàng, mà người này, tự là e sợ cho thiên hạ bất loạn Mộ Dung Mạt. Mộ Dung Mạt chứng kiến Ninh Cửu thâm tình đem Tô Lạc ôm chặt lấy, chỗ đó dùng sức, rõ ràng cho thấy động chân tình. Cái nhìn này, lập tức lại để cho Mộ Dung Mạt con mắt đỏ bừng, trong cơn giận dữ. Ninh học trưởng là nàng, cái này Tô Lạc, thông đồng Nam Cung nhị thiếu gia còn chưa đủ, nàng còn chạy tới thông đồng Ninh học trưởng, quả thực thay đổi thất thường thủy tính dương hoa. Mộ Dung Mạt lúc này tự muốn xông tới, pia pia pia cho Tô Lạc mấy bàn tay, nhưng là lý trí nói cho nàng biết, nàng đánh không lại Ninh học trưởng. Tô Lạc, người chờ đó cho ta. Mộ Dung Mạt lúc này một cái thông tin giác phát tin tức cho Ninh Ngũ, làm cho nàng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem Nam Cung nhị thiếu gia dẫn đến nơi này. Mộ Dung Mạt tìm từ rất kích động nhân tâm, nàng nói Tô Lạc cùng nam nhân đêm khuya hẹn hò, nhưng là người nam nhân này không phải Nam Cung nhị thiếu gia, ngươi hiểu. Ninh Ngũ đương nhiên hiểu, nàng lúc này mà bắt đầu kế hoạch, mà bên này, Tô Lạc bị Ninh Cửu một cái gấu ôm, có chút mộng. Nàng lúc này đem Ninh Cửu ra bên ngoài đẩy, nhưng là Ninh Cửu thực lực mạnh hơn Tô Lạc nhiều lắm, cho nên Tô Lạc như thế nào đều đẩy không mở. Tô Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ nhắc nhở, ngươi trước thả ta ra. Ninh Cửu cái này mới ý thức tới cử động của mình, lưu luyến không rời buông ra Tô Lạc. Bất quá cái kia song xinh đẹp tinh mâu hay là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt tinh thần bắt đầu khởi động, tình sinh ý động. Ngươi còn sống, những ngày này qua được không nào, có bị thương hay không, ngươi tới vào lúc nào đế đô, tiến đế quốc học viện hả, làm sao ngươi tới Mộ Dung gia hả? Ninh Cửu như trước khó có thể kềm chế kích động, lần lượt vấn đề vứt cho Tô Lạc. Ngươi cũng không biết đạo ta đã trở về. Không có người nói cho ngươi biết sao? Tô Lạc cảm thấy tốt nghi hoặc, không có người nói cho ta biết. Ninh Cửu cắn răng, tỏ tình, trên thực tế, việc này cũng là ô long. Lúc ấy cái kia trên chiếc thuyền, đám kia đệ tử không đủ tư cách thêm Ninh Cửu thông tin giác, cho nên không có biện pháp đem Tô Lạc trở về tin tức truyền lại cho hắn. Về phần các sư phụ, Hứa lão sư cho rằng Thạch lão sư sẽ cho Ninh Cửu nói, Thạch lão sư cho rằng Hướng Châu lão sư sẽ cho Ninh Cửu nói. Kể từ đó, tất cả mọi người cho rằng Ninh Cửu đã biết Tô Lạc trở về tin tức, lại không ý thức được, Ninh Cửu hoàn toàn không biết. Tô Lạc nhìn thấy hình lưới võng, liền ý bảo Ninh Cửu đi qua ngồi xuống. Hôm nay cảnh ban đêm tốt, khó được gặp phải trung hoạn nạn Ninh học trưởng, Tô Lạc rất có đảm tính, vì vậy, nàng liền đem Thăng Long Hào chia lìa sau đích sự tình, nhặt có thể nói đem nói ra. Hai người trao đổi vô cùng vui sướng, hội nghị thường kỳ có tiếng cười truyền ra. Mộ Dung Mạt sợ bị phát hiện, cho nên trốn có chút xa. Nhưng bởi như vậy, nàng tự nghe không được bọn hắn nói chuyện nội dung cụ thể, chỉ nghe thấy bọn hắn truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Mộ Dung Mạt âm thầm nắm tay, trong nội tâm đối với Tô Lạc bảy phần hận ý, đã chướng đầy thập phần. Mộ Vân Kiếm có thể cho, nhưng là Ninh học trưởng, kiên quyết không được. Cũng không biết Ninh Ngũ là chuyện gì xảy ra, đến bây giờ như thế nào còn không có đem Nam Cung nhị thiếu gia kéo tới đây chứ. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc thông tin giác bày ra. Tô Lạc chứng kiến Nam Cung tên Lưu Vân. Lúc này tự chuyển được. Nam Cung Lưu Vân thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, đi thẳng vào vấn đề, ngươi ở đâu? Vấn đề này, Tô Lạc cũng không biết trả lời thế nào. Vì vậy, Tô Lạc hỏi Ninh Cửu, đây là đang chỗ nào? Ninh Cửu không biết cùng Tô Lạc trò chuyện người là ai, nhưng là có thể khẳng định chính là, người này giờ phút này ngay tại Mộ Dung Phủ, hơn nữa rất có thể chính là hắn mang theo Tô Lạc tới. Ninh Cửu nhàn nhạt nói một câu, Tô Lạc hướng hắn gật gật đầu. Sau đó xông thông tin giác ở bên trong Nam Cung Lưu Vân nói, Mộ Dung Phủ hậu hoa viên khoan thai đình phụ cận. Tại chỗ chờ, cái đó đều không muốn đi, nhớ kỹ sao? Nam Cung Lưu Vân thanh âm dẫn theo một tia lãnh ý. Tô Lạc nhớ tới trước khi Nam Cung Lưu Vân dặn dò qua nàng ở đâu đều không muốn đi tựu lưu ở phòng khách, kết quả nàng lại chạy đến. Tô Lạc gật gật đầu, tốt, mang người tới Mộ Dung Phủ người. Ninh Cửu giống như tùy ý hỏi. Tô Lạc gật gật đầu, ừ, nam nhân, Ninh Cửu quyền đầu có chút rất nhanh. Chỉ có chính hắn mới biết được giờ khắc này đến cỡ nào khẩn trương. Tô Lạc gật gật đầu, ừ, có thể đi vào Mộ Dung Phủ, còn có thể phủ đệ tự do đi đi lại lại người, quả nhiên là quyền quý trong hội lăn lộn. Giờ khắc này, Ninh Cửu nội tâm là phức tạp, nếu như lại do dự xuống dưới, có thể hay không đã quá muộn. Thế nhưng mà đột nhiên thổ lộ, lại lộ ra đường đột. Có tiểu thiên tài danh xưng là Ninh Cửu công tử, giờ phút này nội tâm là không an tĩnh, là nôn nóng, là tâm thần bất định cùng bất an. Mà đang ở Mộ Dung Mạt vội vàng sao động thời điểm, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Mộ Dung Mạt giơ lên con mắt xem xét, dưới ánh trăng, cái kia phiêu giật suốt trần cao to thân ảnh, không phải Nam Cung nhị thiếu gia, còn có thể là ai? Nam Cung Lưu Vân trực tiếp hướng Mộ Dung Mạt mà đến, không đợi Mộ Dung Mạt chào hỏi, hắn tự tốc độ rất nhanh theo bên người nàng chợt lóe lên. Nhưng là, Mộ Dung Mạt tìm tới tìm lui, đều không tìm được Ninh Ngũ thân ảnh. Ninh Ngũ đây là đi nơi nào, vậy mà chưa cùng đến xem kịch vui. Cho tới bây giờ, Mộ Dung Mạt còn tưởng rằng Nam Cung Lưu Vân là Ninh Ngũ xếp đặt thiết kế chạy tới cái này bắt, gian, mà trên thực tế, Nam Cung Lưu Vân căn bản không có cùng Ninh Cửu đụng với Mạt. Hắn có thể tìm đến cái này, là Tô Lạc nói cho hắn biết địa chỉ. Tô Lạc cùng Ninh Cửu cũng không biết Nam Cung Lưu Vân đã tìm đến, mà Ninh Cửu đang tại yên lặng công tác chuẩn bị lấy tỏ tình lời kịch. Chương 3609, nhị thiếu gia ra tay cộng thông tin giác. Bởi vì vị kia đem Tô Lạc mang vào Mộ Dung phủ người, lại để cho hắn có một loại cảm giác nguy cơ. Tô Lạc, ta, Ninh Cửu muốn nói lại thôi. Tô Lạc một vừa thưởng thức lấy ánh trăng, một bên không yên lòng, ừ. Ta, chúng ta, Ninh Cửu cảm giác mình cổ họng như là bị một cái cực lớn tay nhéo ở, lại để cho hắn cơ hồ nói không được lời nói. Chúng ta làm sao vậy? Tô Lạc nghiêng đầu, cặp kia xinh đẹp tiến nước thu đồng tử, thanh tịnh như một vũng nước suối, mờ mịt khó hiểu nhìn xem Ninh Cửu. Chúng ta còn không có thêm thông tin giác. Ninh Cửu linh cơ khẽ động, tại đế quốc học viện như vậy được hoan nghênh bị truy phủng Ninh học trưởng, tại người mình yêu mến trước mặt, lại khẩn trương như một tiểu đồ ngốc, cho nên nói tình yêu a. Đúng nga, Tô Lạc gật gật đầu, đến, giúp nhau quét một chút, là được rồi. Tô Lạc xuất ra thông tin giác, cùng Ninh Cửu thông tin giác nhắm ngay. Giang giác, một đạo nhẹ vang lên, quét hình hoàn tất, nối tiếp thành công. Tô Lạc, ta, Ninh Cửu hít sâu một hơi, đang muốn thổ lộ, nhưng là... Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, lại đã cắt đứt hắn thật vất vả cố lấy dũng khí tỏ tình. Lưu lại tại trong sảnh, như thế nào khắp nơi chạy loạn. Nam Cung Lưu Vân màu trắng nhạt khóe môi có chút thượng trọn, trong trẻo nhưng lạnh lùng thần sắc hiện lên một vòng cười, ngữ khí lười biếng nhìn xem Tô Lạc. Hơn nữa, hắn còn rất tự nhiên đi đến Tô Lạc bên người, thon dài cánh tay đương nhiên ôm Tô Lạc hết sức nhỏ sở eo, thái độ thân mật. Bên trong quá buồn bực, đi ra hít thở không khí. Tô Lạc thở dài, cái này cái một đời tuổi trẻ quyền quý vòng tròn luẩn quẩn, nàng thủy chung là dung nhập không đi vào. Nam Cung nhị thiếu gia tiêm bạch như ngọc ngón tay điểm nhẹ Tô Lạc ngòi bút, lần sau không cho phép lại chạy loạn rồi, nhớ chưa? Ừ, Tô Lạc hướng hắn sáng lạn cười cười. Hai người không coi ai ra gì, thân mật khăng khít, sấn một bên Ninh Cửu cô đơn chiếc bóng, cô đơn tịch liêu. Nam Cung nhị thiếu gia phảng phất hiện tại mới phát hiện Ninh Cửu tồn tại, màu trắng nhạt khóe môi có chút thượng trọn, Ninh Cửu. Ninh Cửu giờ phút này thật sự hoàn toàn ngốc mất, hắn từ nhỏ đi theo đại ca phía sau cái mông, mà đại ca của hắn Ninh Thiên Hạo là Nam Cung nhị thiếu gia phát nhỏ, cho nên hắn cùng Nam Cung Lưu Vân cũng coi như quen thuộc. Đã sớm nghe nói Nam Cung nhị thiếu gia đã trở về, bất quá đây là Nam Cung nhị thiếu gia mất tích vạn năm về sau, Ninh Cửu lần thứ nhất thấy hắn. Đây là tiếp theo, quan trọng nhất là, Nam Cung nhị thiếu gia biểu hiện ra ngoài đối với Tô Lạc thân mật. Ngươi, các ngươi, Thăng Long hào thượng từ biệt cũng không quá đáng vài thập niên. Ninh Cửu lại đột nhiên cảm thấy, hắn bỏ qua. Vẫn còn nhớ rõ tại Thăng Long hào lên, hắn còn từng đề cập với Tô Lạc Nam Cung nhị thiếu gia. Ai sẽ nghĩ tới, hắn nhất kính ngưỡng thần tượng, vậy mà cùng hắn trong suy nghĩ nữ thần như vậy thân mật đứng chung một chỗ. Ninh Cửu đã hoàn toàn ngốc mất. Sao, Nam Cung nhị thiếu gia mắt phượng trao lên, đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm tinh thần, người nhận thức nhà của ta Lạc nha đầu. Ngươi, nhà của ngươi, đáng thương Ninh Cửu, có chút khả lâm, mặc dù tại đế quốc học viện. Hắn là phong vân một cõi đích nhân vật, nhưng là tại từ nhỏ tự nhìn lên thần tượng trước mặt, hắn cũng chỉ là cái không thành thục thiếu niên. Nam Cung nhị thiếu gia gật gật đầu, hắn rủ xuống con mắt nhìn xem Tô Lạc, bên ngoài lạnh lẽo, hồi trở lại a. Nói xong, hắn nắm Tô Lạc tay, trực tiếp đã đi, lưu lại Ninh Cửu một người đứng tại nguyên chỗ, giống như bị đóng băng điêu khắc đồng dạng. Mà giờ khắc này, ẩn tàng tại trong bóng tối Mộ Dung Mạt, quả thực tức giận đến phổi đều nổ. Cơ hội tốt như vậy, Nam Cung nhị thiếu gia như thế nào không nổi giận, bọn hắn như thế nào không lớn nhau nhau đặc biệt nhau nhau. Như thế nào chỉ đơn giản như vậy tựu đã xong, thông tin giác, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là một hồi đặc sắc tuyệt luân trò hay, kết quả đấy, Nam Cung nhị thiếu gia vừa xuất hiện, đây là nhà ta Lạc nha đầu, sau đó sẽ đem người khiên đi hả. Thân là vây xem quần chúng, Mộ Dung Mạt tỏ vẻ xem một chút cũng chưa đủ nghiền. Nhìn xem Ninh Cửu một người ngây ngốc, Mộ Dung Mạt theo trong bóng tối đi ra, hướng hắn bước đi. Nam Cung nhị thiếu gia một thói quen trong trẻo nhưng lạnh lùng, lôi kéo Tô Lạc đi rồi tựu không nói gì thêm, cũng không có nhìn Tô Lạc, chỉ là chuyên chú lấy phía trước con đường nhỏ. Tô Lạc cũng không nói gì, vừa rồi nàng phối hợp Nam Cung Lưu Vân, chỉ là bởi vì hai người bọn họ ở giữa vấn đề, không cần người bên ngoài chen chân, phủ nhận biết được càng ngày càng phức tạp, cho đến thoát ly khống chế. Trên đường trở về, Nam Cung Lưu Vân bảo trì trong trẻo nhưng lạnh lùng, Tô Lạc cũng không nói gì, hai người nhưng như cũ nắm tay. Nhớ tới Ninh Tam, nhớ tới Tử Sắc Sắc Phi Hoa, Tô Lạc trong nội tâm khó chịu, nàng mãnh liệt co lại tay, muốn từ Nam Cung Lưu Vân đại bàn tay đem tay của mình rút về. Nhưng là, Nam Cung Nhị thiếu ra lực đạo, há lại nàng có thể phản kháng. Ngay tại Tô Lạc âm thầm phản kháng thời điểm, bên tai lại truyền đến một hồi cười khẽ âm thanh. Thanh âm vô cùng tốt nghe, phảng phất trên bầu trời sáng tỏ trăng sáng, lại để cho người không tự chủ được say mê. Ngươi còn cười, Tô Lạc giơ lên con mắt, oán hận chừng Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Nhị thiếu ra ánh mắt như trầm tĩnh hồ nước, trong mắt mỉm cười nhìn xem nàng, có người hay không nói cho ngươi biết, ngươi tức giận thời điểm rất giống cau mày con chuột nhỏ. Ngươi mới con chuột nhỏ, Tô Lạc thở phì phì chừng hắn, buông tay. Nam Cung Nhị thiếu ra bên môi nổi lười biếng cười, không phóng. Ngươi cho ta buông tay, Tô Lạc chứng kiến hắn cười, càng phát ra cảm thấy sinh khí. Nàng sinh khí lâu như vậy, xoắn suýt lâu như vậy, kết quả hắn còn cười vui vẻ như vậy dựa vào cái gì? Hiện tại còn đùa nàng, không vui, tại sao phải phóng? Nam Cung Nhị thiếu ra thanh âm vô cùng tốt nghe, cười rộ lên thanh âm càng là dễ nghe, giống như thanh xanh biếc nước, róc rách dòng suối. Tô Lạc bốc đồng nói, ta không muốn bị ngươi nắm, đã thành A. Nam Cung Nhị thiếu ra nhìn xem tiểu nha đầu này biểu hiện ra kiêu căng một mặt, giống như bão nổi tiểu sư tử, càng phát ra cảm thấy buồn cười, thanh âm lười biếng thanh thản, tựa như tại dỗ tiểu hài, tốt rồi, không tùy hứng rồi, cái này người đến người đi, như vậy liếc mắt đưa tình thật sự được không nào? Tô Lạc thở phì phì trừng mắt hắn, nam nhân này thế nào? Đối với người khác trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý cường thế bá đạo không ai bì nổi, nhưng là nói lý ra đối mặt nàng lúc, lại quấn quýt si mê nát đánh, dính đi lên xé đều xé không xuống. Ngươi buông tay, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tô Lạc cảm thấy, hôm nay nhất định phải đem Ninh Tam sự tình lên tiếng hỏi sở, nếu không làm cho nàng như nghẹn ở cổ họng, thực nuốt không trôi. Nam Cung Nhị thiếu ra ngữ điệu lười biếng, không đếm xỉa tới nói, không buông tay ngược lại là có thể cân nhắc trả lời ngươi. Tô Lạc hừ lạnh, buông tay sẽ chết sao? Nam Cung Nhị thiếu ra, ta sợ một cái trả lời không tốt, ngươi sẽ chạy. Tô Lạc trong nội tâm thầm nghĩ, hắn liệu thật đúng là chuẩn. Bất quá thực cho rằng cầm hắn không có biện pháp sao? Hừ hừ, Tô Lạc mãnh liệt hất lên tay. Răng rác, truyền tin của ta rác. Tô Lạc kinh hô một tiếng. Ngay tại vừa rồi nàng vung tay thời điểm, cái kia loại bạch ngọc thông tin rác thậm chí có một tia khe hở. Tô Lạc thở phì phì trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, đều là ngươi. Muốn nói cách khác, thông tin rác sẽ không hư. Tô Lạc vượt nộ, Nam Cung Nhị thiếu ra lại cười đến vượt khai mở tâm. Hắn còn rất cho Tô Lạc thuận cọng lông, xoa xoa nàng cái đầu nhỏ. Tựu là một cái khe, không có vấn đề lớn, lấy ra, ta cho ngươi tu tu. Chương 3610, keo kiệt Nam Cung đại nhân cộng rời đi. Ngươi còn có thể tu thông tin giác, Tô Lạc kinh ngạc nhìn hắn. Nam Cung Nhị thiếu ra đắc ý nghiêng mắt nhìn nàng, nam nhân của ngươi cái gì sẽ không? Tô Lạc, nhìn đem ngươi đắc ý, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào tu. Như vậy quấy rầy một cái, ngược lại là đem Ninh Tam sự tình tạm thời cấp quên mất. Tô Lạc cởi ra thông tin giác, hai tay hoàn cánh tay. Nhìn xem Nam Cung Nhị thiếu gia. Nam Cung Nhị thiếu gia có thể hay không tu thông tin giác? Cái này muốn theo thông tin giác khởi nguyên bắt đầu nói lên. Thông tin giác ngay từ đầu hữu ích, thiết thực tại quân bộ, mà quân bộ đối với Long Phượng tộc mà nói, tựu là nhà mình hậu viện tựa như, cho nên thông tin giác trên thực tế, ngay từ đầu hình thức ban đầu tựu đến từ chính Long Phượng tộc. Cho nên, Nam Cung Nhị thiếu gia thật đúng là hội chữa trị thông tin giác, hơn nữa hắn đối với thông tin giác quen thuộc cùng quyền hạn, không phải người khác có thể tưởng tượng. Tô Lạc nhìn xem cái kia khe hở chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị, trong mắt lóe tiểu tinh tinh, Nam Cung Lưu Vân quả nhiên không có lừa gạt nàng a, hắn thật sự hội. Nhưng là, Tô Lạc không biết là, Nam Cung Nhị thiếu ra giờ phút này chính phá giải truyền tin của nàng giác, tiến vào quyền hạn của nàng trung tâm, tìm được Ninh cửu số. Nam Cung Nhị thiếu ra màu trắng nhạt lăng môi có chút câu dẫn ra một vòng đường cong, lựa chọn xóa bỏ. Bởi vì Nam Cung Nhị thiếu ra có được Tô Lạc tưởng tượng không đến quyền hạn. Người bình thường lựa chọn xóa bỏ cũng tự xóa bỏ rồi, nhưng là Nam Cung Nhị thiếu gia quyền hạn lại là có thể lựa chọn, vĩnh cửu xóa bỏ người này. Người đang làm gì thế? Tô Lạc gặp Nam Cung Nhị thiếu gia không đếm xỉa tới mà cười cười, hiếu kỳ hỏi. Giúp ngươi tu bù đắp, Nam Cung Nhị thiếu gia làm chuyện xấu mặt không đỏ hơi thở không gấp, một chút cũng không có tội ác cảm. À, vậy cũng phải giúp ta hảo hảo tu tu, miễn cho bị người đen cái gì. Tô Lạc muốn, cái này tu bù đắp. Đại khái cùng nàng kiếp trước máy tính tu bù đắp không sai biệt lắm a. Ngoan, Nam Cung Nhị thiếu ra sờ sờ Tô Lạc cái đầu nhỏ, cảm thấy tiểu nha đầu này thật đáng yêu. Nếu như các ngươi cho rằng Nam Cung Nhị thiếu ra cầm Tô Lạc thông tin giác vĩnh cửu xóa bỏ người này, chuyện này liền đã xong, vậy thì 10 phần sai. Bởi vì Nam Cung Nhị thiếu ra lại tiến nhập trung ương hệ thống, cho Tô Lạc cái này thân phận, thiết lập bản thân vĩnh cửu không tiếp thu Ninh Thiên Lâm là bất luận cái gì xin hảo hữu. Đừng hoài nghi, Nam Cung nhị thiếu gia tựu là có như vậy quyền hạn. Bất quá, không thể đơn giản vận dụng mà thôi. Hắn hiện tại vận dụng cũng không phải thông qua chính thức cách, mà là vượt qua hậu trường, dùng hacker thân phận xuyên tạc tin tức. Như vậy một sửa chữa, nói cách khác, mặc kệ Tô là cái nào thông tin rác, Ninh Cửu cũng không thể xin hảo hữu. Mặc kệ Ninh Cửu đổi cái nào thông tin rác, hắn đều không có biện pháp thêm Tô Lạc hảo hữu. Ninh Cửu, bị Tô Lạc, vĩnh cửu sổ đen, Ninh Cửu còn không biết chuyện này, Tô Lạc cũng còn không biết chuyện này. Ác liệt Nam Cung nhị thiếu gia là duy nhất người biết chuyện, bất quá hắn lại biểu hiện một chút cũng không biết rõ tình hình bộ dạng, đem chữa trị tốt thông tin rác giao cho Tô Lạc, mang lên A, bất quá chữa trị kỳ, tiếp thu không có vấn đề, tận lực không nên chủ động gọi. Nha, Tô Lạc nơi nào sẽ nghĩ đến Nam Cung nhị thiếu gia hội như vậy ác liệt đem Ninh Cửu số cho vĩnh cửu xóa bỏ, nàng ngoan ngoãn tiếp nhận thông tin rác mang lên. Sự thật chứng minh, Nam Cung nhị thiếu gia không ra tay thì thôi, vừa ra tay, đáng thương Ninh Cửu tựu bị xuống đất ăn tỏi rồi. Đây cũng là trước khi Sở Tam chứng kiến Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc biểu hiện ở ý về sau, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau cho thấy lập trường nguyên nhân, hắn làm sao dám cùng như vậy Nam Cung nhị thiếu gia cướp người. Ngại cái chết không đủ nhanh sao? Tô Lạc nhìn xem chữa trị như lúc ban đầu thông tin rác, cho Nam Cung nhị thiếu gia dựng thẳng lên hai cây ngón tay cái, điểm khen. Rời đi, Nam Cung nhị thiếu gia cười rất vui vẻ, nhưng là Tô Lạc cảm giác, cảm thấy ở đâu là lạ. Người cười rất hiếu kỳ quái. Tô Lạc nói ra trong nội tâm nghi vấn, Nam Cung nhị thiếu gia, không nên nói, ngươi cười được rất xem được không? Đẹp mắt nhất định là đẹp mắt, ngươi chừng nào thì lúng túng. Tô Lạc tức giận hừ nhẹ, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, đi, đi trở về. Nam Cung nhị thiếu gia nắm Tô Lạc trực tiếp đi ra ngoài. Không phải nói Mộ Dung lão gia tử thọ thần sinh nhật sao? Còn không có cho lão nhân gia ông ta chúc thọ. Tô Lạc nhắc nhở, Nam Cung nhị thiếu gia cười khẽ, không đếm xỉa tới nghiêng đầu liếc mắt nàng. Hay là đừng cho hắn trông thấy ngươi cho thỏa đáng. Vì cái gì? Tô Lạc hỏi, hắn trực tiếp mở miệng với ngươi lấy Mộ Vân kiếm đem làm thọ lễ, ngươi có cho hay không? Nam Cung nhị thiếu gia ngữ khí lười biếng, vừa đi, một bên lấy ánh mắt cười nhìn xem Tô Lạc. Ngươi đang nói đùa à? Đây chính là Mộ Dung gia người cầm lái à, hội như vậy không biết xấu hổ. Tô Lạc không tin, Nam Cung nhị thiếu gia tức giận đối với Tô Lạc gật đầu, ngươi không biết là Mộ Dung gia từ trên xuống dưới đều không biết xấu hổ sao? Lời này nói có thể thật đủ lớn mật, đoán chừng cũng chỉ có Nam Cung Lưu Vân dám nói a. Tô Lạc gật gật đầu, đối với những lời này lại đồng ý bất quá. Ngược suy luận, được ra cái gì kết luận? Nam Cung nhị thiếu gia cười nhạt nhìn xem Tô Lạc, thượng lương bất chính hạ lương lệch ra. Tô Lạc cũng là cực thông minh, một điểm tựu thấu. Ha ha ha, Nam Cung nhị thiếu gia cực nhỏ cười như thế thoải mái. Hắn tại trước mặt người khác cơ hồ trong trẻo nhưng lạnh lùng mỏng. Tại Tô Lạc trước mặt cũng chỉ là có chút câu dẫn ra khóe môi, nhưng là lúc này đây, hắn rõ ràng cho thấy thật sự bị Tô Lạc lấy lòng. Nhà của ta tiểu Lạc Lạc nói rất hay, thượng lương bất chính hạ lương chính lệch ra, lời này nói đến lão gia tử trong tâm khảm đi. Nam Cung nhị thiếu gia ôm Tô Lạc, hai người dần dần từng bước đi đến. Còn không có ra Mộ Dung phủ, cách đó không xa có người cung kính đi tới, người này tại Nam Cung Lưu Vân đứng trước mặt định, Nam Cung nhị thiếu gia, lão gia nhà chúng ta xin ngài cần phải đi thọ yến. Chủ bàn tự thiếu ngài một vị. Một đời tuổi trẻ ở bên trong, có thể ngồi chủ bàn, cũng tự Nam Cung Lưu Vân một vị. Tô Lạc nhìn người này, nàng nhận ra, vị này tựu là trước kia nàng cùng Sở Tam sau khi đi vào, nghênh đón Sở Tam, nhưng là Sở Tam kêu một tiếng Mộ Dung quản gia. Tô Lạc muốn, vị này Mộ Dung quản gia trước khi đối với Sở Tam chỉ là lễ phép, nhưng là đối với Nam Cung Lưu Vân đã có một loại bản năng kính sợ, cái này thái độ theo chỗ rất nhỏ liền phân biệt ra được đã đến. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc lạnh nhạt mà đứng, như mực thâm thúy khóe mắt liếc mắt hắn, lười biếng mở miệng, nói cho các ngươi biết ra lão gia, con gái không chỉ có muốn sinh, còn phải hội giáo, có thể nghe rõ ràng. Nam Cung nhị thiếu gia có thể keo kiệt, dùng thực lực của hắn, lại không biết Mộ Dung Mạt trốn ở phía sau cây mặt nhìn lén. Lại không biết Mộ Dung Mạt muốn đem sự tình náo đại. Dám xếp đặt thiết kế người của hắn, Nam Cung nhị thiếu gia là từ đến đều không keo kiệt làm cho đối phương biết đạo hắn thủ đoạn. Mộ Dung quản gia cái này rốt cuộc biết. Nhất định là Mộ Dung gia tiểu thư đắc tội Nam Cung nhị thiếu gia rồi, mà về phần là vị nào? Không cần nghĩ, ngoại trừ biết, nhất làm ầm ĩ Mộ Dung Mạt tiểu thư, còn có thể là ai? Mộ Dung quản gia liên tục gật đầu, rõ ràng, đều nhớ kỹ, tiểu nhân nhất định một chữ không lọt đem ngài mà nói chuyển đạt lão gia. Nam Cung nhị thiếu gia gật gật đầu, thế nhưng mà cái này bàn tiệc, Mộ Dung quản gia thật khó khăn, yếu ớt ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn qua vị này Nam Cung nhị thiếu gia. Nam Cung Nhị thiếu gia trình diện rồi, nhưng lại ngay cả bàn tiệc đều không có mồi tựu rời đi, ngoại giới khó tránh khỏi hội suy đoán Mộ Dung gia đắc tội Nam Cung Nhị thiếu gia, việc này đối với Mộ Dung gia ảnh hưởng quá lớn. Chương 3611, đặc quyền cộng có ý tứ gì? Lão gia rơi xuống liều mạng, nhất định phải đem Nam Cung Nhị thiếu gia mời về đi, cái này có thể thật khó cho hắn nữa à? Mộ Dung quản gia nghĩ thầm, Tô Lạc đều thay vị này Mộ Dung quản gia ủy khuất. Nàng nhớ rõ trước khi Sở Tam mang nàng lúc tiến vào. Ngoại trừ tứ đại siêu cấp gia tộc, bát đại hào phú bên ngoài cái kia chút ít quyền quý, bọn hắn nhìn thấy Mộ Dung quản gia, thái độ đều là vô cùng tốt, ngược lại vị này Mộ Dung quản gia mắt cao hơn đầu, ngạo mạn nghiêm túc. Mà bây giờ đã đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt, lại là này dạng một bộ dáng. Cái này lại để cho Tô Lạc không khỏi cảm khái, quyền thế, quả nhiên là cực đồ tốt. Nó có thể làm cho một người diễu võ dương oai, ngạo mạn vô lễ, cũng có thể lại để cho hắn trước ngạo mạn sau cung kính, khúm núm. Nam Cung Nhị thiếu gia miễn cưỡng quét hắn, không đếm xỉa tới mở miệng, ngươi ngăn trở bổn thiếu gia đường. Mộ Dung quản gia trong nội tâm phát khổ, nhưng lập tức cung kính chuyển đến ven đường, khúm núm cầu xin lấy Nam Cung Nhị thiếu gia. Nếu như thỉnh không đến Nam Cung Nhị thiếu gia, chính là hắn người quản gia này thất trách a, lão gia cùng lão thái gia bên kia cũng không hay nhắn nhủ. Nhưng là, Nam Cung Nhị thiếu gia lại không kiên nhẫn phất phất tay, ý bảo hắn xéo đi. Mộ Dung quản gia trong nội tâm nhanh khóc, hắn khẩn cầu nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mộ Dung quản gia không đợi Nam Cung Nhị thiếu gia lần nữa đuổi người, trên mặt hắn bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, cái kia tiểu nhân tiễn đưa ngài đi ra ngoài đi. Nam Cung Nhị thiếu gia ánh mắt lạnh như băng từ trên mặt hắn đảo qua. Mộ Dung quản gia lập tức cung kính xoay người, không dám cùng Nam Cung Nhị thiếu gia đối mặt, hơn nữa tranh thủ thời gian đổi giọng, Nhị thiếu gia mời đi tốt. Nam Cung Nhị thiếu gia hừ nhẹ, lôi kéo Tô Lạc nghênh ngang rời đi. Mộ Dung gia căn bản cầm Nam Cung Nhị thiếu gia bất lực. Ra Mộ Dung phủ, Tô Lạc thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, nàng ngẩng đầu nhìn lên tinh không, nhàn nhạt nói, bên ngoài không khí thật trong lành. Nam Cung Lưu Vân tức giận vỗ vỗ nàng đầu, đi nha. Nam Cung Nhị thiếu gia triệu hồi ra tòa kỵ, Nam Cung Lưu Vân tòa kỵ lại thay đổi, lần này đổi thành đại viên mãn lục tinh tuyết để ô long câu. Chỉ thấy nó bộ lông thuần trắng, ánh mắt thâm trầm, trầm tĩnh giống như một tòa tuyết sơn, cho người một loại cự nhân dùng ở ngoài ngàn dặm lạnh như băng. Nam Cung Lưu Vân đi đến Tuyết Đề Ô Long Câu trước mặt, vỗ vỗ nó đầu, nói với nó vài câu. Tuyết Đề Ô Long Câu cặp kia tối như mực con mắt u lãnh chằm chằm vào Tô Lạc, hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Tô Lạc nghĩ thầm, cái này cái đại viên mãn Tuyết Đề Ô Long Câu, tính tình ngược lại không nhỏ, cùng Nam Cung Lưu Vân đồng dạng ngạo kiều, thực là dạng gì chủ nhân dưỡng ra cái dạng gì tòa kỳ a. Tuyết Đề Ô Long Câu tuy nhiên không phải rất hoan nghênh Tô Lạc, nhưng cũng không có đạp nàng xuống dưới, chỉ là không yêu phản ứng. Đây là lấy võ vi tôn thế giới, khó trách tòa kỵ đám bọn chúng tầm mắt cũng là như thế cao, đặc biệt là Nam Cung Nhị thiếu gia tòa kỵ. Nam Cung Lưu Vân phi thân thượng Tuyết Đề Ô Long Câu, hướng Tô Lạc duỗi ra thon dài cánh tay. Tô Lạc cầm chặt tay của hắn, nhảy lên trên xuống, đã ngồi Tuyết Đề Ô Long Câu trên lưng. Lên, Nam Cung Nhị thiếu gia một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng vang vang lên. Tô Lạc cho rằng Tuyết Đề Ô Long Câu sẽ thả khai mở chân đề, dục ngựa lao nhanh, nhưng là nàng nghĩ lầm rồi. Chỉ thấy Tuyết Đề Ô Long Câu chậm rãi triển khai hai bên song rực. Tuyết trắng song rực trong suốt như bạch ngọc, mỗi một căn lông vũ đều phảng phất tinh điêu tế chắc đánh bóng mà thành, chói mắt mà đẹp mắt. Tuyết Đề Ô Long Câu dẫn theo Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, chậm rãi lên không, hướng phía trước phương hướng mà đi. Tô Lạc mở to hai mắt, quay đầu lại xem Nam Cung Lưu Vân. Đế đô thiên không, không là không đồng ý hứa phi làm được sao? Làm sao lại như vậy? Nam Cung Nhị thiếu gia thần sắc lạnh nhạt, đương nhiên, người không biết có ít người từ nhỏ tựu có được đặc quyền sao? Có ý tứ gì? Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn, quả nhiên, quyền quý vòng tròn luẩn quẩn nàng không hiểu, Nam Cung Nhị thiếu gia đặc quyền, nàng xem như lĩnh giáo đã đến. Tuyết Đề Ô Long Câu không hổ là đại viên mãn lục tinh tỏa kỵ, tốc độ cực nhanh, quả thực nhanh như điện chớp. Tô Lạc bay lượn tại đế đô giữa không trung, trước mặt là phơ phất gió mát, bên người là Nam Cung Lưu Vân lồng ngực ấm áp. Phóng nhãn nhìn lại, phía dưới ngọn đèn dầu hết thời, nguyên một đám tiểu tiểu quang điểm, giống như đầy đất đom đóm. Toàn bộ đế đô, bao la khôn cùng, trông không đến đầu. Đế đô cảnh đẹp như vậy, chỉ sợ chỉ có số ít bao nhiêu nhân tài có thể hưởng thụ đến a. Tuyết Đề Ô Long Câu tốc độ thật nhanh, Tô Lạc cảm thấy vừa mới ngồi trên đi, bên này Tuyết Đề Ô Long Câu tựu đã đạt tới nơi muốn đến. Nhìn phía dưới biệt viện, Tô Lạc đôi mắt có chút lóe lên. Nơi này là Nam Cung Lưu Vân biệt viện, tĩnh viên. Lần trước nàng sau khi trọng thương, tựu là bị Nam Cung Lưu Vân đưa đến cái này tu dưỡng. Trước đó lần thứ nhất, Tô Lạc chứng kiến Tĩnh Viên hai chữ thời điểm, còn không có gì nghĩ cách, chỉ cảm thấy cái này vườn danh tự lấy tốt, yên lặng xa xưa chi địa. Nhưng là hiện tại, đem làm nàng biết đạo tên Ninh Tam gọi yên lặng nghi thời điểm, phải nhìn. Nữa cái này Tĩnh Viên hai chữ, Tô Lạc tâm không có tồn tại hơi khẽ chấn động. Tô Lạc ra vẻ bình tĩnh, Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Nhị Thiếu ra nghiêng đầu, đẹp mắt đôi mắt nghi hoặc nhìn Tô Lạc. Chữ của ngươi ghi vô cùng tốt, nhưng vì cái gì cái này chữ trên tấm bảng, lại không phải ngươi viết. Tô Lạc giống như vô tình ý hỏi, trên thực tế, nàng muốn hỏi nhất chính là, cái này chữ trên tấm bảng, đến tột cùng là người phương nào viết. Chính mình thanh tú nhã lệ, thanh bật ra bụi, không giống như là nam nhân ghi. Nam Cung Nhị Thiếu ra thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt hướng cái kia trên tấm bảng đảo qua, tùy ý ừ một tiếng. Sau đó, sẽ không có sau đó. Tô Lạc không có nhục chí, nàng bạch Nam Cung Lưu Vân, ta phát hiện ngươi rất không hội nói chuyện phiếm ai. Sao, Nam Cung Lưu Vân lười biếng nghiêng mắt nhìn nàng, ngoại trừ ngươi đừng nói điểm khác đấy sao. Nói thí dụ như, ai ghi, lúc nào ghi, tại sao là nàng ghi đó a? Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân ống tay áo, nhìn như tùy ý, tâm lại không tự chủ được cao cao nhắc tới. Nam Cung Nhị Thiếu ra tựa hồ không muốn nói luận cái đề tài này, thanh âm lạnh nhạt một vị cố nhân ghi. Cố nhân, cái nào cố nhân, Tô Lạc hùng hổ dọa người truy vấn. Nam Cung Nhị Thiếu ra trong giây lát đứng lại, cặp kia thâm thúy đôi mắt thâm trầm nhìn xem Tô Lạc, trong mắt ý vị thâm trường, người không biết, cho nên, không nên hỏi. Hắn rõ ràng không muốn nói luận cái đề tài này, vì cái gì gọi Tĩnh Viên. Tô Lạc nắm chặt quyền đầu, ánh mắt trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân hiển nhiên có chút không kiên nhẫn rồi, hắn song mâu bắn ra xem kỹ con mắt quang, người đến cùng muốn nói cái gì. Tô Lạc, Tĩnh Viên, có phải hay không bởi vì người kia danh tự ở bên trong có một tính chữ? Tô Lạc cũng nhịn không được nữa, những lời này thốt ra. Hỏi lên về sau, chính cô ta cũng giải thoát rồi, cặp kia mắt thẳng tắp chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, đáy mắt chăm chú cực kỳ. Ai nói với ngươi, Nam Cung Nhị Thiếu ra cặp kia thâm thúy đôi mắt nguy hiểm nheo lại, mộ dung ra mấy cái. Ai nói với ta trọng yếu sao? Tô Lạc lẳng lặng ngóng nhìn lấy hắn, Nam Cung Lưu Vân lông mày dài mở ra, đôi mắt như lưỡi dao sắc bén, thấy Tô Lạc trong nội tâm có chút bỡ ngỡ. Ngươi, Nam Cung Nhị Thiếu ra chỉ vào Tô Lạc, cuối cùng vẫn là vỗ vỗ đầu của nàng dưa, lo sợ không đâu. Có ý tứ gì? Tô Lạc trừng mắt hắn, trong mắt đã ẩn tàng một tia ủy khuất, chăm chú ép hỏi lấy. Chương 3612, dầu dĩ không vui cộng ngươi làm gì? Nam Cung Lưu Vân trường thở dài, lôi kéo Tô Lạc đi vào bên trong, mộ dung ra những vật kia có thể thực không được tốt lắm. Đói đã nửa ngày, đi, ăn ít đồ kê lót bụng. Tô Lạc vô ý thức muốn bỏ qua tay của hắn, nhưng là hắn chảo cái kia sao nhanh, như thế nào vung khai mở. Giờ khắc này, Tô Lạc vô cùng thống hận thực lực của mình, làm sao lại cùng Nam Cung Lưu Vân chênh lệch nhiều như vậy. Hại nàng hiện tại liền phản kháng lực đạo đều không có. Tuy nhiên bị nắm đi vào, nhưng là Tô Lạc trong nội tâm như trước bực mình. Bực mình nàng cố gắng lại để cho chính mình tỉnh táo lại, vừa đi một bên suy nghĩ. Nam Cung Lưu Vân đây là đang nói sang chuyện khác, rất hiển nhiên hắn không thích cái đề tài này, hoặc nói là không thích nàng nhắc tới Ninh Tam. Đây là Tô Lạc được ra kết luận, đồng thời Tô Lạc đã ở nghĩ lại, nàng có phải hay không biểu hiện có chút quá mức đương nhiên hả? Nàng bây giờ, cùng hiện tại Nam Cung Lưu Vân, kỳ thật còn chưa tới hoàn toàn hiểu nhau mến nhau tình trạng. Bọn hắn một lần nữa quen biết tại Tây Tạp Xâm Lâm, nông thôn thôn sinh hoạt qua một thời gian ngắn, hôm nay mộ dung phủ gặp mặt. Cho nên kỳ thật bọn hắn cũng không có như vậy quen thuộc. Hoặc là nói, Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân rất thuộc, nhưng là Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc lại còn không có như vậy quen thuộc. Cho nên, nàng như vậy hùng hổ dọa người, có thể hay không quá không lý trí chút ít. Có phải hay không có lẽ đợi cảm tình lại tiến triển một ít, mới có thể hỏi. Tô Lạc ảo não muốn, như lúc trước Nam Cung Lưu Vân dám như vậy, nàng đã sớm phát tác, nhưng bây giờ Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc có chút cầm không được. Quả nhiên là bị làm hư, Tô Lạc nhìn xem bên cạnh thân cái này Trương Tuấn Mỹ tuyệt luân bên mặt, trong nội tâm cảm thấy ủy khuất, rồi lại không chỗ phát tiết, nàng cúi đầu, bị hắn nắm đi. Nam Cung Lưu Vân tựa hồ không có cảm nhận được Tô Lạc cảm xúc thượng không tốt, khó coi, một thói quen trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt, tựa hồ chuyện vừa rồi một chút cũng không trọng yếu. Nam Cung Lưu Vân vào cửa về sau, hạ quản gia đã sớm nghênh đi ra, nhị thiếu gia còn không có dùng cơm à. Muốn ăn chút gì đó. Tài liệu phòng bếp cũng đã chuẩn bị tốt, hôm nay là Triệu sư phó đang trực, hạ quản gia một bên giúp Nam Cung Nhị Thiếu ra cầm gấm nhung áo ngoài, một bên ân cần bận trước bận sau. Nam Cung Nhị Thiếu ra lười biếng đưa tay, Triệu sư phó sao, hắn am hiểu nhất việc nhà ăn sáng. Hạ quản gia cười nói, Triệu sư phó sớm ở trong phòng bếp dự bị rồi, gạo nếp cháo gà hầm cách thủy suốt một ngày, xem như ngon miệng. Cơm thế nhưng mà bày ở Nam Viện, mùa này có chút nóng, bên ngoài tinh không sáng chói, gió mát phơ phất, Nam Viện phong cảnh tốt, ngẩng đầu là được tinh mang lóng lánh. Nam Cung Nhị Thiếu gia thần sắc lười biếng gật đầu, thẳng kéo Tô Lạc đi qua. Hạ quản gia vô ý thức nhìn nhiều Tô Lạc, hắn nhận ra, vị cô nương này tựu là trước kia Nhị Thiếu gia mang về đến cái vị kia. Lần trước Tô Lạc ra ngoài ý định thu phục ngàn dặm hỏa vân thú, cho nên hạ quản gia đối với Tô Lạc ấn tượng không tệ. Chỉ là, nhìn xem nhà mình Nhị Thiếu gia nắm nàng một đường đi vào, đáy mắt có một vòng ẩn giấu không được thần sắc lo lắng, cuối cùng hắn hay là lắc đầu, đi phòng bếp phân phó. Nam Viện sân vườn bên cạnh, một chương gỗ lim cái bàn, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Nam Cung Lưu Vân mà Tô Lạc đối diện mà ngồi, Tô Lạc thủy chung buông xuống lấy dung nhan, trầm mặc không nói, dầu dĩ không vui. Nam Cung Nhị Thiếu gia vốn cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng người, không thích nói chuyện, bất quá nhìn xem Tô Lạc như thế, lòng hắn khẩu vị trí lại ẩn ẩn có một tia có rút đau đớn. Nam Cung Lưu Vân khẽ thở dài, cái này trà không tệ, Đại Thanh Sơn Thượng Thanh Long Tuyền ở bên trong, suốt đêm vận đến. Nam Cung Nhị Thiếu gia một bên giơ ấm trà, một bên cùng Tô Lạc hàn huyên. Từ nhỏ đến lớn, lại để cho hắn chủ động hàn huyên người, còn tựu cũng chỉ có trước mắt cái này một vị, nhưng này vị lại không lĩnh tình, dầu dĩ, không vui đừng tới đây mặt. Ngươi làm gì? Nam Cung Lưu Vân không khỏi bật cười, đây chính là Long Bào trà, chuyên cung cấp hoàng đế uống, tốt như vậy trà cũng không uống. Tô Lạc hừ lạnh, của ta thần tiên trà, không thể so với ngươi Long pha trà chênh lệch. À, ngược lại muốn kiến thức kiến thức. Nam Cung Lưu Vân hướng Tô Lạc dương lông mày cười cười. Tô Lạc cười lạnh, người gọi ta lấy ra, ta tự lấy ra sao? Nhưng nàng dù sao vẫn là để ý đến hắn. Nam Cung Lưu Vân tức giận nhìn xem Tô Lạc, người không lấy ra, làm sao có thể chứng minh so long bào trà tốt? Đã chứng minh so long bào trà tốt thì sao? Tô Lạc như trước dầu dĩ không vui, hào hứng không cao. Ta đây tựu cho ngươi giảng một cái cố sự. Nam Cung Nhị Thiếu gia có chút câu môi, ai phải nghe ngươi kể chuyện xưa, không muốn. Tô Lạc ngạo kiều cự tuyệt, lúc này mới kịp phản ứng, cái kia cố sự rất có thể là được. Ngươi, nói cố sự có phải hay không Tĩnh Viên lai lịch? Tô Lạc chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, Tĩnh Viên lai lịch có cái gì tốt giảng? Nam Cung Nhị Thiếu gia không cho là đúng, bất quá, ngươi ngược lại là đối với việc này rất cảm thấy hứng thú, vì cái gì? Vì cái gì? Tô Lạc kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nàng đều biểu hiện như vậy rõ ràng rồi, vì cái gì hắn còn muốn hỏi? Nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cái kia lười biếng dáng tươi cười, Tô Lạc tâm trong giây lát nhắc tới. Hắn đây là đang chê cười nàng sao? Giờ khắc này, Tô Lạc tâm bỗng nhiên từng đợt lạnh cả người, đầu óc trống rỗng. Trước kia Nam Cung Lưu Vân, nếu như biết đạo nàng vì hắn ghen, hắn hội cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, quả thực nhạc điên rồi, nhưng bây giờ Nam Cung Lưu Vân, hắn không chỉ có không là độ cao hưng, ngược lại còn giễu cợt nàng. Tô Lạc, rầm ào ào, một tiếng đứng lên. Không thể không nói, hiện tại Tô Lạc là mẫn cảm, Nam Cung Lưu Vân một ánh mắt, nàng đều có thể nghĩ ngợi lung tung ra rất nhiều thứ. Sao, Nam Cung Nhị Thiếu gia cặp kia thâm thúy đôi mắt bình tĩnh nhìn qua nàng, có phải hay không ở đâu không thoải mái? Ta không thoải mái, hiện tại phải trở về đi. Tô Lạc một cước phóng ra, sau ghế dựa bị nàng mang ngược lại, rầm ào ào, một tiếng té ngã trên đất. Mà Tô Lạc cũng bị vấp một cái lảo đảo, thân thể ngã nhào trên đất. Nam Cung Nhị Thiếu gia lạnh nhạt như nước ánh mắt nhìn nàng, hướng nàng vươn tay. Nhìn xem gần trong gang tấc cái này song loại bạch ngọc tay, Tô Lạc không thèm quan tâm đến lý lẽ, chính mình vững vàng đứng lên, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhưng mà, không đợi nàng đi ra vài bước, Nam Cung Lưu Vân tay lại lôi kéo nàng. Buông tay, Tô Lạc hung dữ trừng mắt hắn, thả ngươi sẽ đi, Nam Cung Nhị Thiếu gia chăm chú nhìn Tô Lạc, hai người giúp nhau dừng ở, ai cũng không nói lời nói. Cuối cùng vẫn là Tô Lạc thiếu kiên nhẫn, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, lạnh như băng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Nhị Thiếu gia, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tô Lạc chưa từng có thủ qua ủy khuất như vậy, giờ phút này bị tức được sắc mặt xích hồng, đôi mắt ướt át. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không lộ ra hỉ nộ, nhưng là đó có thể thấy được hắn đáy mắt có một tia bất đắc dĩ. Tô Lạc trong tầm mắt có một vòng tử sắc, nàng giơ lên con mắt nhìn lại, phát hiện sân vườn bên cạnh cái kia khối trên đất trống, lại cũng là một đại đoàn tử sắc sắc vi hoa. Trước khi tại cảnh ban đêm che giấu xuống, Tô Lạc lại không có phát hiện. Tô Lạc oán hận bỏ qua Nam Cung Lưu Vân tay, trực tiếp đi đến đi, trong tay Mộ Vân kiếm trực tiếp bổ ngang. Cái kia một mảng lớn tử sắc sắc vi hoa, tại Tô Lạc thần nữ kiếm pháp đệ lục trọng cảnh giới xuống, trực tiếp bị phách thất linh bát lạc. Đợi Nam Cung Lưu Vân phát hiện thời điểm, đã không còn kịp rồi. Ngay tại Tô Lạc muốn bổ kiếm thứ hai thời điểm, Nam Cung Nhị Thiếu gia đã kịp phản ứng, hắn mãnh liệt đem Tô Lạc sau này một kéo, nghiêm nghị chất vấn, ngươi làm gì? Chương 3613, cãi nhau cộng đóng băng. Dưới tình thế cấp bách, Nam Cung Lưu Vân không có khống chế được lực đạo, cho nên Tô Lạc bị hắn lớn như vậy lực một kéo, cánh tay răng rắc một tiếng, lập tức gãy xương. Theo cái kia răng rắc một thanh âm vang lên, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Nam Cung Lưu Vân lý trí cũng rốt cuộc trở về đến lớn não, ngươi. Nam Cung Lưu Vân hướng Tô Lạc vươn tay, nhưng là Tô Lạc lại đại lực đem tay của hắn mở ra, ánh mắt như ngưng kết băng xương, lạnh như băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Tại đây dạng dưới ánh mắt, Nam Cung Lưu Vân tâm không vẫn chậm một nhịp. Lạc Lạc, Nam Cung Lưu Vân trước tiến thêm một bước, Tô Lạc vịn cái con kia đoạn tí, đứt tay, lui về phía sau một bước. Nàng xem thấy ánh mắt của hắn là như vậy lạ lẫm, lạnh lùng như vậy, thật giống như đang nhìn một cái cửu nhân. Nam Cung Lưu Vân không có tồn tại một hồi kinh hoàng, phảng phất thứ trọng yếu nhất đang từ đầu ngón tay lưu đi. Nam Cung Lưu Vân, ta không nghĩ tới, những này từ sắc sắc vi hoa tại trong lòng ngươi vậy mà thật sự trọng yếu như vậy. Tô Lạc thanh âm rất nhẹ, nhẹ đích phảng phất tàn lụi lá rụng bay xuống. Những này từ sắc sắc vi hoa, Nam Cung Nhị thiếu gia mở miệng, câm miệng, Tô Lạc phẫn nộ chỉ vào hắn, ta một chữ giải thích đều không thích nghe. Tỉnh táo một điểm, thương thế của ngươi cần trị liệu. Nam Cung Lưu Vân cưỡng chế giữ chặt Tô Lạc, muốn đem nàng đoạn tí đứt tay tiếp trở về. Nhưng là hắn thật không ngờ, Tô Lạc phản kháng là như vậy kịch liệt, như vậy quyết tuyệt. Mặc dù là Nam Cung Lưu Vân cái kia thực lực cường đại, tại Tô Lạc điên cuồng buông ra xuống, cũng bất lực, bởi vì hắn không nghĩ lại xúc phạm tới nàng. Buông tay, buông tay, buông tay, ngươi cho ta buông tay. Tô Lạc điên cuồng gào rú, hai tay hai chân mất đi lý trí phát đạp chân, thậm chí hàm răng đều đem ra hết. Răng rác, Nam Cung Lưu Vân thừa dịp loạn đem cánh tay của nàng cả trở về, sau đó lui về phía sau một bước, giơ hai tay lên đầu hàng. Tốt, ta buông tay, ngươi không nên tức giận. Theo Nam Cung cước bộ của nàng một hồi lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Nam Cung Lưu Vân muốn đỡ ở nàng, lại bị nàng một tay bỏ qua. Tô Lạc run rẩy tiếng nói, không có chút huyết sắc nào nghiêng thế trên dung nhan, khóe môi quật cường nhếch, bởi vì này dạng, nước mắt mới sẽ không chảy xuống khóe mắt. Tô Lạc quật cường theo dõi hắn, thanh âm xâm lãnh, như vạn năm tuyết động giống như băng hàn. Nam Cung Lưu Vân, đã ngươi để ý như vậy ngươi tử sắc sắc vi hoa. Vậy ngươi tự ôm ngươi tử sắc sắc vi hoa qua cả đời a, bổn cô nương không phụng bồi rồi. Xuyên thấu qua sương mù, che chắn nước mắt con mắt, Tô Lạc cuối cùng thật sâu ngóng nhìn Nam Cung Lưu Vân, cuối cùng dứt khoát quay người, kiên quyết rời đi. Nàng gầy bóng lưng tại dưới bóng đêm, tay áo bồng bềnh, đi lại phiêu hốt. Nam Cung Lưu Vân tâm trong giây lát như là bị một cái đại thủ nắm chặt, đau lòng hắn khẩu co rút. Hắn giơ tay lên, ấn chặt cái chỗ kia, rõ ràng không có yêu sâu như vậy. Vì cái gì tại đây cảm giác lại mãnh liệt như vậy? Tô Lạc quyết tuyệt đi ra tĩnh viên, thả ra ngàn dặm hỏa vân thú, chính phải ly khai. Nhưng là nàng bỗng nhiên ý thức được, ngàn dặm hỏa vân thú không phải là của nàng, là Nam Cung Lưu Vân tiễn đưa. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, vỗ ngàn dặm hỏa vân thú đầu, từ nay về sau, mỗi người đi một ngả, hảo hảo chiếu cố chính mình. Tô Lạc lưu lại ngàn dặm hỏa vân thú, gầy thân ảnh bước vào màu đen trong màn đêm, rất nhanh tựu đi không dư thừa một điểm dấu vết. Hạ quản gia vừa phân phó phòng bếp đem đồ ăn bưng lên, mà khi hắn đi vào sân vườn bên cạnh thời điểm, lại phát hiện bốn phía một mảnh đống bừa bộn, tử sắc sắc vi hoa múi trên không trung bay múa, lưu loát, mà trước mắt đã không thấy nhà mình nhị thiếu gia cùng Tô cô nương. Cái này, hạ quản gia giật mình tại chỗ, đóng băng, đã không có ngàn dặm hỏa vân thú, Tô Lạc chẳng có mục đích đi tới. Tô Lạc tan nát cõi lòng thành từng đoàn, đầy trong đầu đều là chỗ trống. Có một loại bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, sinh không thể luyến tuyệt vọng. Nàng chỉ cảm thấy mờ mịt, không biết nên đi về nơi đâu. Phía trước có một cái bóng đen, bình tĩnh đứng ở giữa lộ, hai mắt đen kịt, trong mắt có một tia lo lắng. Thiếu niên mảnh khảnh thân ảnh bị ánh trăng kéo vô cùng dài. Không biết thiếu niên lúc nào chờ ở chỗ này, cũng không biết thiếu niên đợi bao lâu. Tô Lạc mờ mịt nhìn xem hắn, chỉ độn đầu óc rất chậm mới kịp phản ứng. Tiểu Khắc, chứng kiến Tiểu Khắc trong nháy mắt. Tô Lạc ẩn nhẫn hồi lâu nước mắt rốt cục vỡ đê, chút xuống mà xuống. Nhưng là nàng không có xông đi lên ôm lấy Tiểu Khắc khóc thống khoái, mà là cùng hắn gặp thoáng qua, bộ pháp nhanh hơn. Tiểu Khắc không ngôn ngữ, cái trầm mặc cùng ở sau lưng nàng. Hai người một đường trầm mặc đi lên phía trước, Tô Lạc đi nhanh, Tiểu Khắc cũng cùng nhanh. Tô Lạc đi chậm, Tiểu Khắc cũng cùng chậm. Hai người tầm đó thủy chung khoảng cách lấy 10 mét khoảng cách. Thiếu niên không biết như thế nào an ủi nàng, cái chăm chú đi theo nàng, bảo hộ lấy nàng. Không cho nàng đi ra tầm mắt của mình. Không biết đi bao lâu rồi, phía trước xuất hiện một tòa tòa nhà màu đỏ kiểu dáng châu Âu phong cách công trình kiến trúc. Chẳng có mục đích đi một đêm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bản năng trở lại đế quốc học viện. Tô Lạc đi một đêm, cũng muốn một đêm. Nàng suy nghĩ cẩn thận, dựa vào mỗi người chạy, chỗ dựa núi ngược lại, cho nên, là tối trọng yếu nhất hay là dựa vào thực lực của mình. Tô Lạc nắm chặt lại quyền đầu, đem Nam Cung Lưu Vân ảnh tử theo trong óc của nàng vứt bỏ, vẫy vẫy đầu, lại là tươi mát vui sướng biểu lộ. Ít nhất, biểu hiện ra là như thế. Tô Lạc quay đầu, hướng Tiểu Khắc cười cười, đi chậm như vậy, mau tới đây. Tô Lạc nhìn xem Tiểu Khắc, đáy mắt có một tia áy náy. Đứa nhỏ này không biết trên người nàng chuyện gì xảy ra, cũng không biết như thế nào hỏi, như thế nào an ủi, nhưng là đứa nhỏ này có động vật giống như mẫn cảm, hắn có thể cảm giác được nàng bi thương, cho nên, cái này nghiêm chỉnh cái buổi tối, nội tâm của hắn sợ hãi khẳng định không thua hắn. Tô Lạc hướng Tiểu Khắc nhoẻn miệng cười thời điểm, Tô Lạc phát hiện, thiếu niên này rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, căng cứng mà cứng ngắc thân thể, cũng có chút buông lỏng. Hắn đi đến Tô Lạc bên người, cặp kia xinh đẹp thanh tịnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn không hỏi chuyện gì xảy ra, cũng không có nói lời an ủi, hắn cái nhìn chằm chằm nàng, chăm chú mà nghiêm túc nói cho hắn biết ta tại bên cạnh ngươi, một mực đều tại. Buổi tối hôm qua theo Tĩnh Viên lúc đi ra, Tô Lạc cảm giác mình bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, nhân sinh hoang vu đến tuyệt vọng. Nhưng là Tiểu Khắc những lời này, cũng tại nàng héo rũ trái tim rót vào một vòng thanh tuyền. Đúng vậy a, nhân sinh nhiều như vậy loại tình cảm, tình yêu chỉ là sinh hoạt một bộ phận, đã không có tình yêu nàng còn có thân tình, tình bạn, nàng còn muốn thu thập 12 đại thánh khí, tìm kiếm phụ thân mẫu thân đại nhân, cùng thiên đạo đấu. Nàng gánh vác nặng như vậy gánh, lại lâm vào nhi nữ tình trường, lo sợ không đâu, thật sự không nên. Cái này đoạn cảm tình, Tô Lạc hiện tại không nghĩ nhắc lại, nàng muốn đem hắn đóng băng mà bắt đầu, tạm gác lại sau này hãy nói. Bởi vì nàng bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Tô Lạc nắm chặt quyền đầu, Tiểu Khắc, chúng ta muốn biến rất cường, như vậy mới không hội bị người khi dễ. Tô Lạc hướng Tiểu Khắc duỗi ra quyền đầu, Tiểu Khắc quyền đầu cùng Tô Lạc trên không trung va chạm. Chỉ là, cảm tình sự tình, thật có thể đủ nói đóng băng tựu đóng băng bắt đầu sao? Nam Cung Nhị Thiếu gia ra tay, Tô Lạc thật sự chống đỡ ở sao? Chương 3614, khủng hoảng cộng như thế nào cho phải? Thời gian không nhanh không chậm đi qua. Nam Cung Lưu Vân bên kia vậy mà một điểm cũng không có động tĩnh, thậm chí đều không có tới đi tìm Tô Lạc. Nếu như nói ngay từ đầu Tô Lạc còn đối với Nam Cung Lưu Vân ôm lấy kỳ vọng, trải qua thời gian trôi qua, Tô Lạc đã thời gian dần trôi qua tâm như mặt nước phẳng lặng. Tựa hồ, Nam Cung Lưu Vân dấu vết thật sự bị nàng theo trong nội tâm xóa đi. Đông Hoa học viện thời gian, bởi vì đã có Tiểu Khắc, cho nên phi thường náo nhiệt. Một ngày này, lớp tinh anh tại Hứa lão sư dưới sự dẫn dắt, hạ mãng vực tu luyện. Mãng vực danh như ý nghĩa, tựu là mãng xà thành đàn qua lại địa ngục, hoàn cảnh nghiêm khắc, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Bất quá lớp tinh anh đệ tử không để cho Hứa lão sư thất vọng, trải qua một hồi liều chết sâu lâu về sau, không ít trên thân người đều chảy máu, nhưng là tâm tình của bọn hắn là hưng phấn. Bởi vì này lần toàn lớp chân thành hợp tác, không chỉ có đem mãng vực qua cửa, nhưng lại sáng tạo ra mới đích ghi chép. Đang tại mọi người nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất chuẩn bị trở về học viện thời điểm. Không tốt rồi. Việc lớn không tốt á, nhị ban một người hướng lớp tinh anh chạy vội mà đến, Nam Sở học viện đệ tử bạo động rồi. Bởi vì bọn họ đệ nhất đệ nhị danh hồi trở lại đến rồi. Hiện tại đang chuẩn bị đến chúng ta Đông Hoa lấy lại danh dự. Lớp tinh anh các học sinh nghe xong, Nam Sở học viện. Trước khi không phải lại để cho nhà bọn họ Tô lão đại như vào chỗ không người trở ra giết người phóng hỏa bạo tạc nổ tung, cuối cùng không chỉ có toàn thân trở ra còn lấy được khen thưởng Nam Sở học viện sao? Hắc, Nam Sở học viện cũng dám đấu với chúng ta, chán sống bọn hắn. Cho dù bọn hắn đệ nhất đệ nhị danh trở về thì thế nào? Chúng ta có Tô lão đại a, nhưng là chúng ta Tô lão đại gần đây liền khóa đều không có lên, đem chính mình giam lại, tình huống giống như không tốt lắm a. Hơn nữa các ngươi biết không, Nam Sở học viện đệ nhất đệ nhị danh cũng không phải là đơn giản như vậy, huống chi lần này càng là thần công đại thành khí thế hung hung a. Như thế nào cái không đơn giản pháp, bọn hắn đệ nhị danh thứ ba phi lần này ra ngoài lịch lãm rèn luyện, sau khi trở về nghe nói thực lực tăng vọt, được xưng đả bại Vân Vận không nói chơi. Vân Vận thế nhưng mà thật đại viên mãn nhất tinh, hắn nếu kêu lên rầm rĩ, đã nói lên hắn ít nhất cũng là đại viên mãn nhất tinh thực lực. Ta XXX, tuần này hai phi ra ngoài đến cùng đã có như thế nào kỳ ngộ, thực lực rõ ràng phóng đại a. Đây là Nam Sở học viện đệ nhị danh rồi, nhà bọn họ đệ nhất danh càng cuồng vọng, các người biết đạo hắn cuồng vọng tới trình độ nào sao? Cái gì trình độ? Vị này Nam Sở học viện đệ nhất danh, gọi Tân Nhất Hào, vị này làm người lạnh lùng, toàn thân tản ra băng sơn giống như khí tức, hắn không có được xưng cái gì, mà là thật sự đem thứ ba phi đánh bại. Mọi người toàn bộ xôn xao, thứ ba phi được xưng có thể đánh bại Vân Vận, mà Tân Nhất Hào thật sự đánh bại thứ ba phi. Xem ra hai vị này vương giả quy lai về sau, rất khó đối phó a. Chúng ta Tô Lão Đại đang bế quan tu luyện, nghe nói tháng này sẽ không ra đến. Vậy làm sao bây giờ a? Chúng ta lớp ngoại trừ Tô Lão Đại, không ai có thể ngăn cản bọn hắn nữa à? Vân Vận cũng bế quan cũng không biết lúc nào sẽ trở về. Cho dù Vân Vận trở về, nàng cũng sẽ không biết cho chúng ta xuất đầu a. Làm sao bây giờ? Đông Hoa Học Viện lập tức lâm vào một loại cực lớn bối rối trong bóng ma. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Lạc lần trước tại Nam Sở Học Viện kíp nổ tạc đạn cầu, lại để cho Nam Sở Học Viện đã tao ngộ lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Nam Sở Học Viện tất nhiên sẽ trả thù trở về, bất quá bọn hắn không lo lắng, bởi vì bọn họ có Tô Lão Đại nha. Nhưng là bây giờ, Tô Lạc Lão Đại bế quan, bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào cho phải? Loại này bối rối, tiếp tục đến bọn hắn trở lại Đông Hoa Học Viện cũng không có đình chỉ. Tiểu Khắc tuy nhiên tiến vào Đế Quốc Học Viện, nhưng là hắn khóa cũng không lên, tu luyện cũng không đi, mỗi ngày tiểu canh giữ ở Tô Lạc cửa phòng tu luyện. Một ngày này, hắn nghe được nhao nhao hỗn loạn động tính. Những cái kia đối thoại, như thế nào trốn qua ánh mắt của hắn. Nhưng là Tiểu Khắc cũng không biết là có cái gì, bởi vì này chút ít đều không trọng yếu a, quan trọng là thủ hộ tỷ tỷ, nhưng là, càng ngày càng nhiều người đi Tô Lạc chỗ tinh anh SS phòng tu luyện chạy. Bọn hắn đương nhiên không dám quấy rầy Tô Lạc, nhưng là nguyên một đám đứng ở nơi đó, trông mong dùng trông mong, lo lắng vạn phần, đều ngóng trông Tô Lạc có thể kịp thời đi ra. Nhưng là đợi trái đợi phải, nhà bọn họ Tô Lão Đại đều không có đi ra ý tứ, cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm cực kỳ tuyệt vọng. Nam Sở Học Viện bên kia phát tới tin tức, nhà bọn họ đệ nhất cùng đệ nhị sẽ tại hôm nay buổi trưa, mang theo một sóng lớn người đến đây báo thù. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Ngươi nhìn một cái, chúng ta cái này đệ nhất Tô Lão Đại, bế quan, đệ nhị Vân Vận, bế quan, đệ tam Triệu Gia. Thực lực kém thượng một mảng lớn, đệ tứ Nghiêm Sùng Sam, thực lực hay là kém hơn một mảng lớn, đệ ngũ Tiến Quế, trọng thương chưa lành, đệ lục Tô Sắc, trọng thương chưa lành. Ai yêu thật sự là vượt mấy vượt tâm mát, căn bản ngăn cản không nổi a, làm thế nào mới tốt à? Tất cả mọi người thật gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, bất trụ dậm chân, ánh mắt càng là gắt gao chằm chằm vào phòng tu luyện cánh cửa kia đạo môn. Đúng vào lúc này, không biết ai nhìn thông tin giác, hét to một tiếng, đã xong. Nam Sở Học Viện đám người kia đã xuất phát, bọn hắn toàn bộ viện xuất động, ngoại trừ ra ngoài lịch lãm rèn luyện, còn lại toàn bộ cùng tới, đại quy mô, rất đáng sợ a. Cửa phòng tu luyện, mọi người hai mặt nhìn nhau, mồ hôi trên trán hạt châu tích lăn xuống. Tô Lão Đại ngươi ngược lại là mau ra đây a. Tô Lão Đại van cầu ngươi, không có ngươi, Đông Hoa Học Viện lần này chạy trời không khỏi nắng a. Chỉ có tại ngươi dưới sự dẫn dắt, chúng ta mới có biện pháp chống cự Nam Sở Học Viện khiêu khích, nói cách khác. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Ai cũng biết, Nam Sở Học Viện lần này là chuyên môn đến tìm chàng tử. Mà loại sự tình này, lão sư sẽ không tham dự. Đây cũng là Đế Quốc Học Viện truyền thống. Nhưng là, phòng tu luyện cửa, như trước nhanh đóng chặt lại. Có vị mảnh mai thiếu niên hai tay ôm cánh tay, nghiêng tựa tại trên khung cửa, nhíu mày xem của bọn hắn. Các ngươi nhao nhao đến nàng, thiếu niên Tiểu Khắc lạnh lùng mở miệng. Cơ hồ tất cả mọi người cũng không nhận ra Tiểu Khắc, càng không biết Tiểu Khắc thực lực. Bởi vì Tiểu Khắc vừa tới thời điểm, cái kia kinh người phá ghi chép là lặng yên tiến hành, cũng không có công khai. Trung Đế Học Viện đến thỉnh chuyện của hắn, cũng không có bất kỳ người biết nói. Tiểu Khắc chưa bao giờ đi học, cả ngày cái đi theo Tô Lạc, cầm đùi gà gặm, trầm mặc ít nói, cho nên rất nhiều người khó tránh khỏi hội đem Tiểu Khắc trở thành tiểu tùy tùng, mà không để ý đến hắn thực lực chân chính. Cho nên, đám người kia đối với Tiểu Khắc tự không có giống đối với Tô Lạc tôn kính như vậy. Vốn cũng đã vội muốn chết. Thiếu niên này lại như vậy hung, cho nên thì có đồng học bị chọc giận. Chúng ta lại không có quấy rầy Tô Lão Đại, chỉ là ở bên ngoài chờ mà thôi, người này như thế nào như vậy không biết lễ phép. Đúng đấy, Nam Sở Học Viện đệ nhất đệ nhị đã đến, nếu như Tô Lão Đại biết đến lời nói, nhất định sẽ đứng ra. Nếu như Tô Lão Đại xuất quan, lại phát hiện chúng ta đều bị Nam Sở Học Viện đánh chính là nửa chết nửa sống, đến lúc đó nàng nhất định sẽ tức sùi bọt mép, phóng đi Nam Sở Học Viện, có thể khi đó nàng lẻ loi một mình. Như thế nào cho phải? Chương 3615, giao ra Tô Lạc. Cộng thiếu niên Tiểu Khắc nổi giận, liên quan đến Tô Lạc an ủi, thiếu niên Tiểu Khắc không khỏi cau lại mi đầu, cái gì phá đệ nhất thứ hai, ta một người đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Mọi người nghe xong, ai ôi, uy, thiếu niên này ra châu thổi, thật đúng là không biết xấu hổ a. Ngươi cho rằng ngươi ai a, còn đem đệ nhất danh đệ nhị danh đánh ngã. Chúng ta Đông Hoa Học Viện top 10 tên, cũng không vị trí của ngươi. Người này tên là Thường Tử Diệp, từng theo Phí Quân Bình phát sinh qua xung đột, về sau bị Tô Lạc giáo huấn một trận. Tiểu Khắc lạnh lùng cười cười, không phục. Thường Tử Diệp đương nhiên không phục, cũng không thấy Tiểu Khắc lúc nào động tay, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, lại định nhãn xem lúc, Thường Tử Diệp đã bị đạp đến trên vách tường. Vốn, bị Tiểu Khắc đạp Thường Tử Diệp bất tử cũng trọng thương. May mắn tại nhập học ngày đầu tiên, Tô Lạc Tự dặn dò Tiểu Khắc, trong học viện đánh nhau, không muốn đem người đánh chết, bằng không thì sẽ có phiền toái. Vì vậy, Tiểu Khắc gặp Thường Tử Diệp yếu như vậy, sợ thực đem hắn đánh chết Tô Lạc sẽ có phiền toái, cho nên chỉ dùng một thành lực. Nhưng là Tiểu Khắc một thành lực, Thường Tử Diệp đã bị đạp tráng váng đầu hoa mắt, ôm bụng cung thành đun sôi trứng tôm hình dạng. Mọi người tất cả đều mộng, thiếu niên này, nguyên lai là thâm tàng bất lộ sao. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức, người thứ hai lại xông lên. Tiểu Khắc đồng dạng tư thế, lòng bàn chân một đạp, người tựu đã bay. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, cuối cùng tất cả mọi người một loạt trên xuống. Kết quả chính là, phi, phi, phi, tổng cộng 15 người, Tiểu Khắc giơ lên 15 lần chân, đem người tất cả đều đạp gục xuống. Mấy ngày nay Tiểu Khắc trong nội tâm cũng kìm nén bực bội, lại không có theo phát tiết, vì vậy, tự phát tiết tại đây 15 người trên người. Còn gì nữa không, Tiểu Khắc tỏ vẻ bất mãn, hắn khí còn không có ra xong đâu, làm sao lại không có người khả dĩ đánh cho. Thực mất hứng, nhưng là bị đạp bay cái kia 15 người, tuy nhiên trên người đau nhanh đạp bất quá khí, nhưng là tinh thần của bọn hắn là hưng phấn. Thiên, thiếu niên này là thần thánh phương nào? Cái này thân thủ không thua chúng ta Tô lão đại a. Tựa hồ so ta Tô lão đại còn lợi hại hơn, các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người ánh mắt ý bảo về sau, lập tức chăm miệng một lời, còn có. Chỗ nào? Tiểu Khắc hỏi, đi, theo chúng ta đi, chúng ta mang ngươi đi đánh nhau. Cái này 15 cái so Tiểu Khắc đánh mặt mũi bầm dập người, giờ phút này toàn bộ hưng phấn vẻ mặt hưng phấn, vây quanh Tiểu Khắc đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, Nam Sở học viện người đã đến. Tại Tân Nhất Hào, thứ ba phi dưới sự dẫn dắt, đám người kia phi thường hung hăng càn quấy. Nhiều người như vậy, vài ngàn cái, đông nghịt xông vào Đông Hoa học viện. Hơn nữa bọn hắn còn có khẩu hiệu, giao ra Tô Lạc. Giao ra Tô Lạc, giao ra Tô Lạc, vài ngàn người, trăm miệng một lời giống những lời này, cái kiêu uy năng quả thực khiến người sợ hãi. Nam Sở học viện người đoàn kết nhất trí, Đông Hoa học viện đệ tử cũng không cam chịu yếu thế, sớm tự đoàn kết lại. Song phương nhân viên tại sân huấn luyện thượng rằng co, nhưng là rằng co song phương thực lực sai biệt rõ ràng. Đông Hoa học viện bên này đầu lĩnh chính là đệ tam đệ tứ danh Triệu Gia cùng Nghiêm Sùng Sam. Nhưng là Nam Sở học viện bên kia đầu lĩnh chính là đệ nhất đệ nhị danh Tân Nhất Hào cùng thứ ba phi. Chứng kiến Đông Hoa học viện người dẫn đầu, Nam Sở học viện đệ tử tất cả đều ồn ào cười to, bọn hắn càng hung hăng càng quấy hô hào, giao ra Tô Lạc. Giao ra Tô Lạc, giao ra Tô Lạc, song phương thực lực, xem không phải người mấy nhiều ít, mà là người dẫn đầu thực lực mạnh bao nhiêu. Mà bây giờ, song phương người dẫn đầu thực lực, thực sự quá cách xa. Đông Hoa học viện lần này, nhất định phải thua. Thiếu niên Tiểu Khắc nổi giận, quay mắt về phía hai vị sắp bộc phát đại hỗn chiến, Nam Sở học viện các sư phụ hăng hái, mà Đông Hoa học viện các sư phụ cái này sầu mi khổ kiểm. Chuyện này, đại đầu, mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Tô Lạc bế quan. Hiện tại liền cái đầu lĩnh đều không có, Đông Hoa học viện sắp tao ngộ sử thượng nghiêm trọng nhất vũ nhục. Nhưng là các sư phụ chỉ có thể lo lắng xuông, lại không thể ra tay, bởi vì đây là quy củ. Thủ hạ cùng Hô Duyên Lôi báo cáo chuyện này thời điểm, hắn tức giận đến một vỗ bàn, thời khắc mấu chốt, trốn đi làm rùa đen rút đầu. Tô Lạc, người cũng chỉ có chút năng lực ấy rồi. Thế nhưng mà người ta bế quan, Hô Duyên Lôi đại nhân lại không thể chạy tới đem Tô Lạc cầm ra đến. Bởi vì, nếu như người ta đang tại tấn chức nhất thời khắc mấu chốt, người đi đem người quấy dày, nhẹ thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, như vậy thù như giết người cha mẹ, ai cũng không dám làm. Cho nên Hô Duyên Lôi chỉ có thể sinh hờn dỗi, lại không thể cầm Tô Lạc làm sao bây giờ. Mà giờ khắc này, Nam Sở học viện người phát hiện Đông Hoa học viện bên này yếu thế về sau, nguyên một đám hết sức hung hăng càn quấy. Đem các ngươi Tô Lạc lão đại kêu đi ra ha, không phải là biết được chúng ta Tân đại nhân Chu đại nhân trở về, sớm trốn đi a. Trước khi không phải rất hung hăng càn quấy chạy tới chúng ta Nam Sở học viện nháo sự sao? Hiện tại trốn đi làm rùa đen rút đầu à nha, quả thực buồn cười, từng câu vũ nhục theo đám người kia trong miệng nói ra. Mà Đông Hoa học viện đệ tử, bọn hắn toàn bộ đều giận đến đầy đỏ mặt lên, lại giận mà không dám nói gì. Bởi vì, một khi chiến đấu, bọn hắn sẽ tao ngộ càng nhiều nữa vũ nhục. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể các loại, đợi Tô Lạc có thể vượt qua trận chiến đấu này. Nhưng mà bọn hắn trong nội tâm nhưng lại lòng dạ biết rõ, bởi vì sớm nhận được tin tức, Tô lão đại tháng này là sẽ không ra quan. Mà đang ở song phương Dương cung bạt kiếm thời điểm, đã đến rồi. Đông Hoa học viện đệ tử đều cúi đầu xem truyền tin của mình giác. Bởi vì có một đầu bầy phát năm nhất tin tức đã đến. Đã đến, hiện tại tuyệt đại đa số người đều ở đây ở bên trong, còn có thể là ai đã đến. Nhất định là Tô lão đại đến rồi. Lập tức, Đông Hoa học viện người cả đám đều mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn. Các ngươi mò mẫm ồn ào cái gì? Chúng ta Tô lão đại đến rồi. Xem chúng ta Tô lão đại không đem các ngươi đánh như tử. Đúng đấy, xem các ngươi có thể hoành hành ngang ngược đến bao lâu, đều cho chúng ta chờ. Đông Hoa học viện người cả đám đều ngẩng đầu ưỡn ngực, tâm tình thật tốt. Vì vậy, ngay tại dưới tình huống như vậy, một đám người vây quanh Tiểu Khắc mà đến. Đông Hoa học viện đem mười mấy người này từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần, sắc mặt lại càng ngày càng không tốt, người đâu? Tô lão đại người đâu? Không phải bầy phát Tô lão đại tới rồi sao? Mọi người trong nháy mắt này, bỗng nhiên có một loại phi thường dự cảm bất hảo, bởi vì bọn họ tựa hồ đã hiểu lầm cái gì? Thường Tử Diệp vẻ mặt mờ mịt, Tô lão đại đang bế quan tu luyện a. Hít kha zzz, Đông Hoa học viện bên này đệ tử, tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Nguy rồi, nguy rồi, nguy rồi. Thường Tử Diệp lời này nói tiếng nổ, cho nên Nam Sở người bên kia cũng đều nghe thấy được. Nghe vậy, bọn hắn lập tức ôm bụng cười cười to. Ha ha ha ha ha, không phải nói các ngươi Tô lão đại tới rồi sao? Người đâu, mau gọi Tô Lạc Lăn ra đây. Tô Lạc cái này rùa đen rút đầu, còn không mau cút đi ra. Tiểu Khắc nguyên bản vẫn chỉ là tham gia náo nhiệt đánh hạ nhân mà thôi, nhưng chợt nghe những vũ nhục kia, Tô Lạc Tiểu Khắc thiếu niên lập tức tự nổi giận. Nhà mình tỷ tỷ gần đây tâm tình không tốt, hắn liền một câu lớn tiếng mà nói cũng không dám nói. Chương 3616, khí phách cộng bảo ngươi cuồng. Kết quả đấy, đám người kia rõ ràng dám như vậy kêu gào, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Thiếu niên Tiểu Khắc một cái tát đập đi qua, bành bành bành, liên tục ba chưởng, vừa rồi nhục mạ Tô Lạc ba người, thân thể của bọn hắn lập tức giống như diều bị đứt dây, rất xa nện bay ra ngoài. Bốn phía, thời gian dần qua tịch yên tĩnh, Đông Hoa học viện bên này lặng ngắt như tờ, Nam Sở học viện bên kia đồng dạng lặng yên im ắng. Hai bên học viện đệ tử, kể cả các sư phụ, tất cả đều trơ mắt nhìn Tô Lạc. Mới vừa rồi bị Tiểu Khắc một cái tát đập bay ba người, tại Nam Sở học viện cũng không phải người vô danh, mà có chút danh tiếng, đều là lớp tinh anh trước 20 đích nhân vật. Người này, đến cùng là từ đâu xuất hiện, thực lực cường đại như vậy? Đông Hoa học viện bên này, nguyên bản bởi vì Tô Lạc không có tới mà tuyệt vọng người, tại thời khắc này, con mắt lập tức lòe lòe sáng lên. Thường Tử Diệp đã kích động nói với mọi người, hắn tự là Tiểu Khắc, Tô lão đại người bên cạnh, xem thực lực cũng không đi xuống Tô lão đại. Mọi người khả dĩ yên tâm. Khả dĩ yên tâm sao? Mọi người trong nội tâm tổng vẫn có một điểm hoài nghi. Tuy nhiên đánh bay ba người, nhưng là Tiểu Khắc cũng chưa hết giận, hắn tùy tiện đi phía trước vừa đứng, hoa kế tiếp nói tới, lạnh bốt ánh mắt theo Nam Sở học viện đám kia học viện trên mặt đảo qua, các ngươi, vừa rồi, ai, nhục mạ, Tô Lạc, tự động, đứng, ra, đến. Tiểu Khắc thanh âm nói chuyện rõ ràng, một chữ dừng lại. Nam Sở học viện người, nguyên bản hạng gì kiêu ngạo đắc ý, nhưng là tại Tiểu Khắc trong ánh mắt, đen như vậy áp áp một đám người, tự phảng phất bị tập thể đóng băng ở, tất cả đều giật mình tại chỗ. Tiểu Khắc ánh mắt lạnh như băng đảo qua, không có người đứng ra. Rất tốt, Tiểu Khắc ánh mắt đảo qua đứng tại cách đó không xa Nam Sở học viện vị kia lão sư, ngươi là đầu lĩnh. Vị lão sư này là Nam Sở học viện thầy chủ nhiệm, Mộ Dung lão sư. Xuất thân từ Mộ Dung gia Mộ Dung chủ nhiệm, hắn đạt được Mộ Dung mạt mệnh lệnh, tại trong học viện đối với Tô Lạc hạ ngáng chân, cho nên lần này Nam Sở học viện hùng hổ mà đến, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vị này Mộ Dung chủ nhiệm đang âm thầm giở trò quỷ. Mộ Dung lão sư đứng tại biên giới, bởi vì đây là các học sinh chiến đấu, hắn tới chỉ là giám sát mọi người không thể náo tai nạn chết người mà thôi. Thật giống như Đông Hoa học viện bên này, Hồ Duyên Lôi đại nhân cũng mang theo một đám lão sư ở một bên đang xem cuộc chiến đồng dạng. Mộ Dung chủ nhiệm không nghĩ tới Tiểu Khắc ngón tay một ngón tay, liền chỉ hướng hắn, lập tức, hắn cảm giác ở đây vô số ánh mắt đều tập trung vào trên mặt hắn. Mộ Dung chủ nhiệm lạnh lùng cười cười, Đông Hoa học viện đệ tử đều như vậy không có lễ phép đấy sao? Tiểu Khắc chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, mà là nói thẳng, ngươi là đối diện đám người kia ở bên trong thực lực mạnh nhất, cho nên đầu lĩnh tất nhiên là ngươi, đừng nói nhảm, cút ra đây cho ta. Tiểu Khắc thiếu niên mặt băng bó, chăm chú mà cường thế, quả thực khí phách bên cạnh giò. Xôn xao, ở đây hết thảy mọi người, kể cả đệ tử cùng lão sư, kể cả Đông Hoa học viện cùng Nam Sở học viện người, trong nháy mắt này, tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. vị thiếu niên này quả thực, bạo cường a, vị kia thế nhưng mà Nam Sở học viện thầy chủ nhiệm, trừ ra cái này một thân phần, người ta hay là Mộ Dung gia tộc đệ tử, vị thiếu niên này rõ ràng trực tiếp quát lớn lại để cho hắn lăn ra đây a. Hồ Duyên Lôi đại nhân cũng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, mặt mo chịu co lại. Hắn được chứng kiến Tô Lạc cuồng vọng, nhưng là Tô Lạc cùng vị này tiểu thiếu niên vừa so sánh với, quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt. Mộ Dung chủ nhiệm bị Tiểu Khắc tức giận đến thiếu chút nữa cười ngất, hắn chỉ vào Tiểu Khắc, ngươi cái này thằng nhãi danh, xem ta đánh không chết, bảo ngươi cuồng. Mộ Dung chủ nhiệm bị tức được thiếu chút nữa đánh mất lý trí, nhưng là hắn rất nhanh tựu kịp phản ứng, nơi này là học viện song phương đệ tử chiến đấu mà không phải lão sư, một khi lão sư ra tay, hậu quả kia tựu nghiêm trọng. Cho nên, Mộ Dung chủ nhiệm hắn là không thể tự mình động tay. Tiểu Khắc cũng mặc kệ, hắn hướng Mộ Dung chủ nhiệm một ngón tay, lão già chết tiệt, còn không mau cút đi đi ra nhận lấy cái chết. Phốc, Đông Hoa học viện bên này đệ tử, nguyên một đám tất cả đều cười phun ra đến. Đế quốc học viện đệ tử cuồng vọng cũng không ít, nhưng là cuồng vọng thành chỉ vào đối phương thầy chủ nhiệm cái mũi mắng lão già chết tiệt, còn làm cho đối phương lăn ra đây nhận lấy cái chết, thật đúng là có xử đến nay lần thứ nhất. Ngươi, Mộ Dung chủ nhân thiếu chút nữa bị tức được chảy máu não. Nhưng là hắn lại xác thực không thể tự mình kết cục cùng Tô Lạc đánh, hắn có thể làm, tự là lại để cho bọn hắn học viện đệ tử thay hắn tranh giành cơn tức này. Trên thực tế, Tiểu Khắc một cử động kia, xác thực nhắm chúng Nam Sở học viện đệ tử nhiều người tức giận. Thầy chủ nhiệm bọn hắn tuy nhiên cũng trong lòng mỗi ngày mắng, nhưng là người khác mắng lại không được. Bài danh đệ nhị thứ ba Phi Đồng học trong giây lát đứng ra, hắn lạnh như băng liếc xéo Tô Lạc, tiểu tử, người rất hung hăng càn quấy a. Tiểu Khắc ánh mắt lạnh như băng khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, rất nghiêm túc lắc đầu, người không phải là đối thủ của ta, cút đi. Nam Sở học viện người bên kia quả thực nhanh bị Tiểu Khắc làm tức chết, Mộ Dung chủ nhiệm tức thì bị tức giận đến nói không ra lời. Thiếu niên này, dùng ánh mắt của hắn xem, cảnh giới cũng không có bao nhiêu cao, bất quá là thần hóa cửu tinh cảnh giới, so thứ ba phi chênh lệch nhiều hơn, hắn cũng không tin, đại viên mãn nhất tinh thứ ba phi hội đánh không lại thần hóa cửu tinh cái này tên tiểu tử thúi. Cho ngươi cuồng, Mộ Dung chủ nhiệm cười lạnh, hắn cảm thấy, cứ như vậy lại để cho thứ ba phi tướng Tiểu Khắc đánh cho, một chút cũng chưa hết giận, vì vậy hắn tự đưa ra, không bằng, chúng ta tới đánh bạc ít đồ a. Tiểu Khắc lạnh như băng quét vị này lão già chết tiệt, đều nói người nọ không phải mình đối thủ. Như thế nào còn đánh bạc thứ đồ vật? Già nên hồ đồ rồi a. Mộ Dung chủ nhiệm còn không biết mình như vậy bị Tiểu Khắc khinh bỉ, hắn hướng Tiểu Khắc lạnh lùng cười cười, nếu như ngươi thắng, cái này khối mây trắng rác cho ngươi, nhưng nếu ngươi thua, ngươi được cho chúng ta Nam Sở học viện quét 10 năm WC toilet. Mộ Dung chủ nhiệm cảm thấy, Tiểu Khắc nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì mây trắng rác đối với theo thần hóa cửu tinh tấn thăng đến đại viên mãn nhất tinh, trợ giúp là phi thường to lớn, có thể nói là sinh tử một đường có khác. Mọi người cũng tất cả đều chằm chằm vào Tiểu Khắc, thua bất quá là quét 10 năm WC toilet mà thôi, đáp ứng a, nhanh đã đáp ứng a. Nhưng là Tiểu Khắc lại nhăn cau mày, cái gì phá thạch đầu, tiễn đưa ta đều không muốn. Tiểu Khắc trong nhà thế nhưng mà có một vị chủ thần mẫu thân, bảo bối gì không có, loại này phá thứ đồ vật cho nhà hắn phố sàn nhà đều xứng, rõ ràng còn muốn cho hắn quét 10 năm WC toilet. Lão nhân này đầu óc là đậu hủ làm a, cự tuyệt, rõ ràng bị cự tuyệt. Mộ Dung chủ nhiệm cũng khó có thể tin, bất quá hắn rất nhanh tự suy nghĩ cẩn thận rồi, nhất định là thiếu niên này sợ hãi, rụt rè rồi, ha ha ha, bảo ngươi cuồng, bảo ngươi lại cuồng vọng a. Mộ Dung chủ nhiệm lạnh lùng cười cười, theo không gian chứa đựng trong túi lại lấy ra một vật, đây là một túi hỏa hồng sắc cắt đất, thông qua trong suốt cái túi, khả dĩ chứng kiến hỏa hồng sắc cắt đất ở bên trong, có một loại hỏa hồng sắc hào quang lóng lánh. Mộ Dung chủ nhân cười lạnh, vậy thì đánh bạc lạc nhật hồng sa. Cái gì phá hạt cát? Có phiền hay không a? Tiểu Khắc vừa muốn cự tuyệt, đã thấy Châu lão sư âm thầm kéo hắn một tay. Lúc trước Thăng Long hào thượng người, biết đạo Tiểu Khắc lợi hại người không nhiều lắm, mà Châu lão sư đúng lúc là trong đó một vị. Chương 3617, thương lượng chuyện này nhi cộng ta bể bộn nhiều việc một. Lão Châu lúc trước muốn bắt Hắc Y Nhân, bị Tiểu Khắc đánh đủ thảm, cho nên hắn biết đạo Tiểu Khắc thực lực. Cái này lạc nhật hồng sa thế nhưng mà lão Châu tâm tâm niệm niệm muốn bảo bối, cho hắn tu luyện rất mới có lợi. Đáng tiếc ngày bình thường Mộ Dung Vân Phong cất giấu bụng lấy cùng bảo bối tựa như. Lão Châu giật nhẹ Tiểu Khắc một góc, Tiểu Khắc trừng mắt liếc hắn một cái, lão đầu ngươi làm gì thế? Lão Châu khóe miệng hơi rút, nhưng vẫn là hạ giọng, Tiểu Khắc a, tới tới. Tiểu Khắc không kiên nhẫn trừng hắn, lão Châu thanh âm rất thấp, hắn mang theo một tia thỉnh cầu, ngươi cùng hắn đánh bạc được không? Thắng ta phân ngươi một nửa, WC toilet cũng không cần ngươi quét. Lão Châu là biết đạo Tiểu Khắc thực lực. cho nên hắn biết đạo chỉ cần Tiểu Khắc đi lên cái kia chính là ổn thắng a. Tiểu Khắc cười lạnh, toàn bộ phân cho ta đều chướng mắt, còn phân một nửa, ngươi tại gây cười sao? Lão Châu gãi gãi đầu, rốt cục nghĩ ra một biện pháp tốt, cái kia nếu không như vậy, thắng ta mặt khác cho ngươi một cái Kim Phượng Thiên Cát, thứ này đối với ngươi không có gì dùng, nhưng là đối với ngươi tỷ có thể hữu dụng, thua WC toilet ta giúp ngươi quét, ngươi mặc kệ thắng thua đều là ổn lợi nhuận a, đúng hay không? Kim Phượng Thiên Cát, tỷ tỷ muốn, không đều Tiểu Khắc đáp ứng, Lão Châu lại ưng thuận điều kiện, ngươi nếu là thắng đó a, về sau của ta khóa ngươi cũng có thể không đến thượng, trả lại cho ngươi mắc điểm. Chỉ cần phất phất quyền đầu, thì có chuyện tốt như vậy. Tiểu Khắc hồ nghi nhìn Lão Châu, Lão Châu quả thực cười ngất, ai yêu ta đi, đối với ngươi mà nói đó là phất phất quyền đầu việc nhỏ, nhưng đối với người khác mà nói, muốn đả bại Chu Nhị Phi quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành được không nào thiếu niên. Ngươi nói, ta dám lừa ngươi sao? Lão Châu vẻ mặt đau khổ, Tiểu Khắc tưởng tượng, cũng đúng, cái này tiểu lão đầu nếu là dám lừa gạt mình, vậy thì đánh hắn. Tiểu Khắc gật gật đầu, đang muốn hướng chiến đấu trên đài nhảy xuống, nhưng là Lão Châu lại giữ chặt Tiểu Khắc. Ngươi tốt phiền, Tiểu Khắc không kiên nhẫn chừng mắt cái này tiểu lão đầu. Châu lão sư tại học viện này ở bên trong cũng là được người tôn kính đích nhân vật, nhưng là tại Tiểu Khắc trước mặt, hắn bị gọi thẳng tiểu lão đầu. Lão Châu ngược lại cảm thấy Tiểu Khắc gọi hắn tiểu lão đầu lộ ra thân thiết. Tiểu Khắc a, chúng ta thương lượng chuyện này như thành sao? Lão Châu rất không có ý tứ xoa xoa tay, nói mau, tiểu thiếu niên mặt đen lên. Lão Châu tự ấp a ấp úng nói, cái kia cái gì? Ngươi có thể hay không thắng được khó khăn một điểm, tốt nhất cùng đối phương kịch chiến mấy trăm hiệp, tốt nhất lại thụ bị thương, mới miễn cưỡng thắng. Như vậy được không? Cái gì? Tiểu Khắc như liếc si đồng dạng nhìn xem cái này tiểu lão đầu. Lão Châu hạ giọng, cái kia Mộ Dung lão đầu trong tay còn có thứ tốt, ngươi nếu một quyền đầu đem Chu Nhị Phi cho đánh bay, cái kia đằng sau thứ tốt tự lừa gạt không đi ra. Thiếu niên Tiểu Khắc nhíu mày, đang tự hỏi. Lão Châu lúc này một tề mãnh dược, nói không chừng cái này Mộ Dung lão dưới đầu lần lấy ra đồ vật, chính là tỷ tỷ của ngươi cần đây này. Lão Châu xem như thăm dò rõ ràng Tiểu Khắc mạch đập. Thiếu niên này thật không tốt nói chuyện, nhưng là một khi liên quan đến Tô Lạc, hắn nhưng lại tốt nhất nói chuyện. Thiếu niên Tiểu Khắc lạnh buốt ánh mắt lườm Lão Châu, thật đúng. Già trẻ không gạt a. Lão Châu giơ hai tay cam đoan. Vậy được rồi, Tiểu Khắc nhăn nhăn đẹp mắt mày kiếm, nhảy lên chiến đấu đài, mặt băng bó. Nghiêm túc nói với Chu Nhị Phi, vốn muốn một quyền đầu đập bay ngươi, bất quá ta nghĩ nghĩ, hay là quyết định hoa 200 đưa tới đả bại ngươi, đã thành, đừng nói nhảm, ra chiêu đi. Trời có mắt rồi, Tiểu Khắc nói có thể tất cả đều đại lời nói thật. Thế nhưng mà, phản ứng của mọi người nhưng lại, phốc, ta bề bộn nhiều việc một, mọi người tất cả đều phun ra, bái kiến cuồng, nhưng là chưa thấy qua như vậy cuồng. Mộ Dung chủ nhiệm càng là thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Ngươi nếu đại viên mãn nhị tinh, đại viên mãn ba sao, sau đó nói ra lời nói này đến, vậy cũng coi như ngươi nắm chắc khí, nhưng là ngươi cái này thần hóa cửu tinh cảnh giới, vậy mà tại đại viên mãn nhất tinh trước mặt nói lời như vậy, quả thực buồn cười. Chu Nhị Phi cũng làm vui vẻ, hắn tuy nhiên hay là đại viên mãn nhất tinh sơ giai, nhưng là đối phó này trước mắt cái này tiểu thiếu niên, quả thực dễ như trở bàn tay. Cho nên, hắn cũng rất cuồng vọng cười lạnh, đừng nói 200 chiêu. 20 chiêu ở trong ta tự có thể đánh bại ngươi. Tiểu Khắc dùng liếc si ánh mắt nhìn người này. Trên đời ngu xuẩn người như thế nào nhiều như vậy. Kế tiếp tự là chiến đấu. Đáng thương Tiểu Khắc, hắn rõ ràng khả dĩ một cước đem đối phương đạp bay sau đó trở về tiếp tục trông coi Tô Lạc. Thế nhưng mà, ước định 200 chiêu, không thể nhiều cũng không có thể thiếu a. Cái kia đã số lượng thượng không có biện pháp sửa, tự sửa tốc độ thượng a. Vì vậy, Tiểu Khắc đánh chính là cái kia gọi một cái thần tốc, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh bay qua. Chu Nhị Phi căn bản phản ứng không kịp. Song phương vừa lên tay, Chu Nhị Phi tự ý thức được không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, hắn hoàn toàn đánh không đến Tiểu Khắc, mà Tiểu Khắc rõ ràng khả dĩ một cước đạp bay hắn, kết quả nhưng mỗi lần đều sát qua. Ngay tại Chu Nhị Phi còn không có kịp phản ứng thời điểm. 199 chiêu, Tiểu Khắc lên tiếng nhắc nhở Chu Nhị Phi. Chu Nhị Phi rất mờ mịt, 199 chiêu làm sao vậy? Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng. Lại chỉ gặp Tiểu Khắc bay lên một chân, trùng trùng điệp điệp hướng Chu Nhị Phi phần bụng đá tới. Chu Nhị Phi còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị Tiểu Khắc đạp rơi xuống chiến đấu đài. Lúc này, Tiểu Khắc chợt nhớ tới đến, cái kia tiểu lão đầu thế nhưng mà lại để cho hắn lại làm bộ thụ một chút vết thương nhỏ. Làm sao bây giờ, mọi người bị hắn đá tới nữa à? Đáng thương Tiểu Khắc, nghĩ nghĩ, đạp đạp đạp lui về phía sau ba bước, làm bộ chính mình bị phản chấn lui về phía sau. Lão Châu che mặt. Quả thực không dám nhìn, cái này hành động, liền 3 tuổi tiểu hài tử đều lừa gạt không đến được không nào thiếu niên. Mọi người xem xét, lập tức, cái này hành động, còn có thể lại giảm một điểm sao? Còn có thể sao? Mộ Dung chủ nhiệm nhìn xem Tiểu Khắc, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Vừa rồi hắn thấy rõ, Tiểu Khắc thực lực quả thật bị Chu Nhị Phi hiếu thắng, hắn nói 200 chiêu, thật sự chính là 200 chiêu a. Chứng kiến thiếu niên đạp đạp đạp lui về phía sau 3 bước, Mộ Dung chủ nhiệm trong nội tâm cũng là chấn động, thiếu niên đây là đang cố ý giả bộ nhược. Đúng, cũng không đúng, Mộ Dung chủ nhiệm trời sinh tính đa nghi, cho nên hắn lại nhiều suy nghĩ một tầng. Tiểu Khắc cái này vụng về giả bộ nhược hành động, hắn là muốn nói cho người khác biết, hắn tại giả bộ yếu, thực lực của hắn kỳ thật mạnh hơn Chu Nhị Phi rất nhiều, kể từ đó, có thể rung động toàn trường, thậm chí mà ngay cả Tân Nhất Hào cũng chấn nhiếp ở. Mộ Dung chủ nhiệm quét Nam Sở học viện bên này đệ tử nhìn lại. Quả nhiên, bọn hắn nhìn xem Tiểu Khắc ánh mắt mang theo một tia kính sợ, còn có sợ hãi. Thậm chí mà ngay cả Tân Nhất Hào, đôi mắt của hắn chung cũng có chợt lóe lên kinh hãi. Mộ Dung chủ nhiệm không khỏi hướng Tiểu Khắc giơ ngón tay cái lên. Thiếu niên này, tốt hội giả bộ, chỉ sợ hắn kế tiếp lại hội cuồng vọng nói ẩu nói tả, sau đó đem Nam Sở học viện đệ tử dọa đi rồi. Không thể không nói, có đôi khi, thật đúng là sai có sai lấy. Tiểu Khắc đem Chu Nhị Phi đạp xuống dưới về sau, hắn lại khôi phục hắn cuồng vọng bản sắc, còn có ai dám khiêu chiến. Nắm chặt thời gian, ta bề bộn nhiều việc, Nam Sở học viện đệ tử đều bị Tiểu Khắc vừa rồi cái kia cố ý giả bộ yếu đích một tay hành động cho chấn trụ, trong nội tâm đều bất ổn, cầm bất định chủ ý. Chương 3618, ta bề bộn nhiều việc 2 cộng 3. Mà ngay cả Tân Nhất Hào, hắn đã ở cân nhắc Tiểu Khắc thực lực chân chánh. Tiểu Khắc cuồng vọng cười lạnh, không dám đi lên. Vậy thì cút ra ngoài, lưu cái này thực chiếm diện tích phương. Ha ha ha ha ha, tốt, Tiểu Khắc những lời này quả thực quá hả giận rồi, Đông Hoa học viện đệ tử tất cả đều ôm bụng cười cười to, vỗ tay bảo hay. Trước khi bọn hắn bị Nam Sở đệ tử áp chế, bị bọn hắn khi nhục, hiện tại đã có thiếu niên Tiểu Khắc, tất cả mọi người có một loại ngẩng đầu ưỡn ngực tự tin. Mộ Dung chủ nhiệm cười lạnh, Tân Nhất Hào, ngươi lên đi. Lão sư, Tân Nhất Hào nhíu nhíu mày. Mộ Dung chủ nhiệm trừng mắt liếc hắn một cái, lão sư đã nhìn ra hắn siết rồi, tiểu tử này tại cố ý giả bộ cái đuôi sói, trên thực tế thực lực của hắn tự mạnh hơn Chu Nhị Phi một chút, ngươi là hàng thật giá thật đại viên mãn nhất tinh đỉnh phong thực lực, không cần sợ hắn. Tân Nhất Hào nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn thật sâu vị kia cuồng vọng thiếu niên. Vừa rồi, hắn vậy mà do dự mà không dám đi tới, hắn là đại viên mãn nhất tinh đỉnh phong a. Lại có thể biết e ngại một vị thần hóa cửu tinh thiếu niên. Hắn cường giả chi tâm, Tân Nhất Hào biết nói, coi như là vì vững chắc hắn cường giả chi tâm, một trận chiến này, hắn cũng nhất định phải đánh. Vì vậy, tại ánh mắt mọi người ở bên trong, Tân Nhất Hào nhảy lên trên xuống, nhảy lên chiến đấu đài. Tiểu Khắc quay đầu tựu đi hỏi Mộ Dung chủ nhiệm, lão già chết tiệt, tiếp tục a. Tiếp tục cái gì, Mộ Dung chủ nhiệm khó hiểu, đánh bạc a, thiếu niên Tiểu Khắc rất không kiên nhẫn chừng hắn. Hắn diễn hơn nửa ngày đùa giỡn, khổ cực như vậy, không phải là lừa gạt hắn muốn thứ tốt sao? Mộ Dung chủ nhiệm cười ngất, Mộ Dung chủ nhiệm hờn dỗi, không đánh bạc. Tiểu Khắc trừng mắt lạnh dựng thẳng, người xác định, Mộ Dung chủ nhiệm rất xác định tỏ vẻ, tựa là không đánh bạc. Vừa rồi cái kia một cân lạc nhật hồng sa, quả thực đau lòng chết hắn. Tiểu Khắc thiếu gia trình diễn tốt như vậy, hắn lại còn nói không đánh cuộc thì không đánh bạc, quả thực khi dễ người a. Rất tốt, vậy các ngươi chuẩn bị bị đánh a. Tiểu Khắc thiếu niên một bụng tức giận, mấy ngày qua nghẹn xuống nóng tính, cần phát tiết, hơn nữa vừa đánh Chu Nhị Phi một chút cũng chưa đủ nghiền, cho nên. Tiểu Khắc quay đầu hướng Đông Hoa học viện người nói, ta muốn đi đánh nhau, các ngươi tùy ý. Cái lúc này, Đông Hoa học viện cùng Nam Sở học viện đệ tử cũng còn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có chút không rõ Tiểu Khắc ý tứ của những lời này. Nói xong, Tiểu Khắc cũng không nhiều giải thích, chỉ thấy hắn phi thân lên, trực tiếp một cước đạp hướng Tân Nhất Hào. Tân Nhất Hào cười lạnh. Thân hình hắn khẽ động, tránh được Tiểu Khắc một cước này. Nhưng là, hắn thật không ngờ, Tiểu Khắc tốc độ kinh người nhanh như vậy, cước thứ nhất tránh đi, đệ nhị chân lại đã đến hắn mặt. Đệ nhị chân tiếp tục tránh đi, đệ tam chân đã đến hắn cổ họng, đệ tam chân tránh đi, nhưng là đệ tứ chân. Tiểu Khắc bốn chiêu, đem Nam Sở học viện đệ nhất danh Tân Nhất Hào đồng học đạp bay. Đáng thương Tân Nhất Hào, trước khi thanh thế tạo cỡ nào oanh oanh liệt liệt, nhưng mà, hắn hiện tại lại bị đạp con diều tựa như, càng bay càng xa. Chu Nhị Phi bị đạp ngất đi, Tân Nhất Hào lại bị đạp thành phong tranh bay mất, Nam Sở đệ tử hiện tại có thể nói là quần long vô thủ. Mà lúc này đây, Tiểu Khắc trực tiếp xông vào đám người, rầm rầm một quyền đầu đi qua, năm sáu người đã bị hắn quật ngã. Lại là một cái chân phong quét tới, lại là năm sáu người bị quét đã bay. Đây quả thực là làm nhục a, đơn phương nghiền áp làm nhục. Đông Hoa học viện người xem xét, lập tức lang nhãn tỏa ánh sáng. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rốt cục minh bạch Tiểu Khắc vừa rồi câu nói kia ý tứ, nguyên lai hắn nói muốn đi đánh nhau, là như thế này ý tứ a. Triệu gia xem quả thực thú huyết sôi trào, các học sinh. Nam sở học viện người chạy tới Đông Hoa học viện khiêu khích, chúng ta tự tùy ý bọn hắn khiêu khích. Không, Nam sở học viện người chạy tới Đông Hoa học viện vũ nhục chúng ta tự tùy ý bọn hắn vũ nhục. Không, chúng ta đây phải làm gì? Đánh về đi, bọn này huyết khí phương cương thiếu niên, nhiệt huyết toàn bộ bị kích hoạt, lập tức sôi trào lên. Triệu gia dẫn đầu hướng phía trước Nam sở học viện phóng đi, sát. Sát, một đại ba Đông Hoa học viện đệ tử giống như mãnh liệt thủy triều, cuồn cuộn mà đi, đằng đằng sát khí. Nam sở học viện đệ tử đều có điểm trợn tròn mắt. Tình thế bây giờ đã hoàn toàn nghịch chuyển. Trước khi là Nam sở học viện có đệ nhất đệ nhị danh đầu lĩnh, cho nên bọn hắn ổn thao thắng khoán, ý chí chiến đấu sục sôi, ngang ngược càn rỡ, đối với Đông Hoa học viện hết sức vũ nhục. Nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn trái ngược, Tiểu Khắc vừa ra tay, Nam sở học viện đệ nhất đệ nhị danh đã bị đạp bay. Kế tiếp Tiểu Khắc dẫn đầu xông vào Nam sở học viện đám người, vừa ra tay tựu là quét ngang một mảng lớn, người xem trong lòng run sợ. Kể từ đó, Nam sở học viện sĩ khí tựu lập tức giảm xuống đến băng điểm. Mà đúng lúc này hậu, Triệu gia dẫn đầu Đông Hoa học viện toàn bộ đệ tử thừa dịp loạn xông đi vào, quyền đấm cước đá, ra tay bạo hung ác. Toàn trường một mảnh hỗn loạn, các sư phụ cũng là khóe miệng co quắp rút, có chút ngây ngốc tại chỗ. Đây là học viện cùng học viện quần ẩu a, một cái sơ sẩy khiến cho tử vong, hậu quả kia tựu nghiêm trọng. Hơn nữa, nhiều hơn Tiểu Khắc như vậy cái dị số, nguyên bản yếu thế Đông Hoa học viện, lập tức tựa như cường tráng huyết nghiêu, lực công kích cái kia gọi một cái cường a. Đáng thương Nam sở học viện, bọn hắn vốn là đến tìm chàng tử, nhưng là hiện tại đừng nói chàng tử rồi, mệnh có thể bảo trụ đều tính toán vạn hạnh. Kỳ thật Nam sở học viện những người này đều được cảm tạ Tô Lạc. Nếu không phải Tô Lạc có dự kiến trước, giáo dục Tiểu Khắc không thể giết người, Nam sở học viện đám người kia tại Tiểu Khắc thủ hạ, đã sớm chết được sạch sẽ. Mộ Dung chủ nhiệm một mực nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào chiến đấu chàng xem, cái này xem xét, lập tức mặt mo cứng ngắc, tức giận đến đỏ lên. Bọn này Đông Hoa học viện người thật vô sỉ a, bọn hắn chuyên môn đi theo Tiểu Khắc bên người. Tiểu Khắc một đạo trưởng phong đẩy đi ra, Nam sở học viện người ít nhất bị đập bay 5-6 cái, sau đó Đông Hoa học viện đệ tử thật giống như tùy thời mà động thợ săn, bọn hắn một cái tiểu đội xông đi lên, nhắm ngay cái này 5-6 người tựu là quyền đấm cước đá, thẳng đến đưa bọn chúng đánh chính là bị giày vò mới thôi. Kể từ đó, Nam sở học viện đệ tử không ngừng ngã xuống, sĩ khí hàng đến băng điểm, Đông Hoa học viện đệ tử lại lông tóc ít bị tổn thương, càng đánh càng hăng. Nam sở học viện nguyên bản đại quy mô 5.000 người, giờ phút này cũng đã còn lại nửa đếm không tới rồi, còn lại hơn phân nửa, tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, có kêu rên, có đau nhức ngất đi. Mộ Dung chủ nhiệm xem xét tình thế không đúng, tựu xông hô Duyên Lôi ồn ào, lão Lôi, xem tại chúng ta nhiều năm giao tình lên, có chừng có mực a. Tiếp tục đánh xuống, Nam sở học viện thật muốn toàn bộ nằm xuống, hắn mất mặt không nói, cũng không có biện pháp cùng mặt trên nhắn nhủ a. Hô Duyên Lôi chứng kiến Tiểu Khắc cái kia luồn lên nhảy xuống bộ dạng, cũng nhìn xem khó chịu, vì vậy tự gật gật đầu, thắng bại đã phân, tiếp tục đánh xuống tự bị thương hai viện hòa khí rồi, theo ý ngươi nói. Vì vậy, Mộ Dung đại nhân cùng Hô Duyên Lôi đại nhân tay vừa nhấc, dừng tay. Nam sở học viện người ước gì tranh thủ thời gian đình chỉ chiến đấu, cho nên vô ý thức dừng tay, nhưng là Đông Hoa học viện bên này, mọi người vốn đánh chính là say sưa, đột nhiên dừng tay, có ý tứ gì à? Chương 3619, ta bề bộn nhiều việc 4+5. Chẳng lẽ không nhớ rõ Nam sở học viện người trước khi là như thế nào vũ nhục chúng ta đấy sao? Đông Hoa học viện các học sinh tất cả đều tâm không cam lòng tình không muốn, mặt mũi tràn đầy oán niệm. Nhưng mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên một đạo thân ảnh hướng Mộ Dung đại nhân mặt đánh tới. Mộ Dung đại nhân cảm giác được nguy hiểm tiến đến, nhưng là hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, cũng cảm giác được mắt phải vành mắt một hồi kịch liệt đau nhức. Chờ hắn kịp phản ứng muốn động thủ lúc, Tiểu Khắc đã sớm nhảy ra vòng chiến đấu tử, đối với nổi giận đùng đùng đuổi theo Mộ Dung đại nhân nói, tự ngươi nói đình chỉ chiến đấu, còn truy. Muốn mặt không, Mộ Dung đại nhân bụng lấy cái kia bị Tiểu Khắc một quyền đầu đánh thành mắt gấu mèo 0.0 bên phải hốc mắt, tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân. Đông Hoa học viện đệ tử chứng kiến Nam sở học viện thầy chủ nhiệm bị Tiểu Khắc đánh thành mắt gấu mèo 0.0, lại bị tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân, tất cả đều cười lên ha ha. Thoải mái. Thật sự là quá sung sướng. Tiểu Khắc hướng về phía thở phì phì Mộ Dung đại nhân nhìn lướt qua, vẻ mặt mê mang nói, không phải chiến ngừng sao? Các ngươi như thế nào còn không đi, lại không có lưu các ngươi cơm. Ha ha ha ha ha, Đông Hoa học viện đệ tử lập tức ôm bụng cười cười to. Tiểu Khắc đại nhân quá trêu chọc rồi, lời nói ác độc mọi người khỏe khai mở tâm. Trên thực tế, Tiểu Khắc không phải tại trêu chọc bọn hắn cười, hắn thật sự nghĩ như vậy. Mộ Dung chủ nhiệm hướng Hồ Duyên Lôi lạnh lùng cười cười, cái này chính là các ngươi Đông Hoa học viện thái độ. Hồ Duyên Lôi vốn tự xem Tiểu Khắc khó chịu, vì vậy, hắn sụ mặt, hù suy nghĩ trừng mắt Tiểu Khắc, còn không mau cùng Mộ Dung đại nhân xin lỗi. Tiểu Khắc dùng liếc xi ánh mắt nhìn Hồ Duyên Lôi, xem Hồ Duyên Lôi nội tâm một vì sợ mà tâm rung động. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Tiểu Khắc là có thể một quyền đầu đem Mộ Dung chủ nhiệm nện thành mắt gấu mèo 0.0 thực lực, hắn sẽ không cũng đối với chính mình đến như vậy một chút đi. Nghĩ vậy, Hồ Duyên Lôi đại nhân đối với cái này không theo như lẽ thường ra bài Tiểu Khắc trong nội tâm sinh ra một vòng sợ hãi. Tiểu Khắc dương lên quyền đầu, lạnh giọng một tiếng, quay đầu rời đi. Bởi vì tỷ tỷ đã từng nói qua, cái này xú lão đầu tuy nhiên lớn lên xấu, nhưng tốt xấu là cái gì chủ nhiệm, có thể không đánh tận lực không muốn đánh hắn. Nhìn xem Tiểu Khắc kiêu ngạo nghênh ngang rời đi, Hồ Duyên Lôi đại nhân bỗng nhiên có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Mà Mộ Dung chủ nhiệm lại trừng lớn mắt, cố ý châm ngòi, Hồ Duyên Lôi, các người Đông Hoa học viện đều như vậy phía dưới phạm thượng. Người cái này thầy chủ nhiệm rất không có uy nghiêm a. Hồ Duyên Lôi lạnh lùng cười cười, đun sôi trứng gà chườm nóng, lưu thông máu tàn ứ phi thường hữu hiệu, nói đến thế thôi. Ngươi, bị đâm trọt chỗ đau Mộ Dung chủ nhiệm nổi giận. Hồ Duyên Lôi lại cố ý chọc giận hắn, thiên tài luôn đặc lập độc hành, ta cho chúng ta Đông Hoa học viện có thiên tài như vậy mà vinh hạnh, Mộ Dung chủ nhiệm lần nữa nghi vấn, là vì ngươi không có trải qua đệ tử như vậy a. Mộ Dung chủ nhiệm thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nổi giận đùng đùng mang theo 40000-50000 nam sở đệ tử đi trở về. Bọn hắn đến thời điểm ý chí chiến đấu sục sôi, tình cảm quần chúng xúc động, thời điểm ra đi mặt mũi bầm dập, ủ rũ. Đông Hoa học viện vinh dự bảo vệ chiến, rất nhiều tự truyền đi, Tây Đêm học viện cùng Bắc Tuyết học viện cũng là mọi người đều biết, mà ngay cả Trung Đế học viện đều có người tại truyền bá. Tiểu Khắc nhất chiến thành danh, nhảy lên trở thành cùng Tô Lạc đặt song song hai vị lão đại một trong. Tiểu Khắc đối với cái này chút ít đồn đãi, một mực bỏ qua, thờ ơ. Hiện tại vị này gầy thiếu niên như trước hai tay hoàn cánh tay, tựa ở trên khung cửa, lẳng lặng cùng đợi tỷ tỷ của hắn xuất quan. Tô Lạc lần này bế quan, ngoại trừ củng cố thần hóa 8 sao thực lực, đồng thời còn đem trên người nàng kỹ năng tăng lên một cái cảnh giới, sức chiến đấu sâu sắc tăng cường. Không gian áo thể thần công 50 trọng, trước dương áo thể thần công 50 trọng, bởi vì cần vô số linh khí, cho nên Tô Lạc ngay tại tinh anh SS trong phòng tu luyện, ngẩn ngơ chính là một cái nguyệt. Đợi Tô Lạc lúc đi ra, nàng nhìn về phía trên hay là thần hóa 8 sao thực lực, nhưng là sức chiến đấu lại sâu sắc gia tăng lên. Vốn vẫn lạc hồng liên cũng có thể thăng cấp. Chỉ là hiện tại tinh anh SS bên trong hỏa diễm tinh phách nó đã rất ngạo kiều không muốn ăn hết, cái này lại để cho Tô Lạc rất phát sầu. Tô Lạc đem làm mở cửa, nhìn thấy đầu tiên chứng kiến đúng là Tiểu Khắc. Tiểu Khắc ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Tô Lạc con mắt. Ngươi nhìn cái gì? Tô Lạc tức giận hỏi. Con mắt, Tiểu Khắc thành thành thật thật trả lời. Lần trước sưng đỏ cùng quả đào tựa như, bây giờ nhìn đi lên khôi phục bình thường. Nếu như nói, trên đời này còn có một người không nói láo, vậy người này tuyệt đối là Tiểu Khắc. Lời hắn nói, cho tới bây giờ đều là nói thật. Tô Lạc tức giận lườm hắn một cái, mà Tiểu Khắc tắc thì từ trong lòng ngực xuất ra một chiếc túi to, ném đến Tô Lạc trong ngực, một câu cũng không nói. Tô Lạc tiếp nhận cái túi xem xét, ồ, đây là cái gì? Tô Lạc còn không có phân biệt ra cái gì, đã thấy trên người nàng vẫn lạc hồng liên một hồi hưng phấn thét lên kim phượng thiên cát. Không đều Tô Lạc kịp phản ứng, vẫn lạc hồng liên đã một tay túm lấy kim phượng thiên cát răng rắc tựu cho ăn sạch sẽ. Tô Lạc trợn mắt há hốc mồm, còn chưa kịp hỏi nhiều, mà ngay cả vẫn lạc hồng liên hướng Tô Lạc vung tay lên, thứ tốt, tiếp tục muốn, 50 cân, ta đi tu luyện. Nói xong, vẫn lạc hồng liên tựu nhanh như chớp chạy không thấy. 50 cân, Tô Lạc thiếu chút nữa thổ huyết, vừa rồi Tiểu Khắc lấy tới nhiều nhất bất quá 1 cân, vẫn lạc Tiểu Hồng Liên thật lớn khẩu vị, mới mở miệng tựu là 50 cân, gọi Tô Lạc từ nơi này mua đây. Mà đúng lúc này hậu, Trung Đế vị kia phó viện trưởng vậy mà lại tự mình đã tới. Lạnh phó viện trưởng nhìn xem Tiểu Khắc, mũi ưng hừ lạnh, thanh âm lạnh như băng, viện trưởng cho mời, nhanh theo ta đi. Lạnh phó viện trưởng cái gọi là viện trưởng, đây chính là đại nhân vật, thần bí khó lường, mà ngay cả Trung Đế học viện đệ tử đều cơ hồ chưa từng thấy qua hắn. Đối với người khác mà nói, Đế quốc học viện viện trưởng triệu kiến, đây tuyệt đối là hưng phấn nhanh điên mất, nhưng là Tiểu Khắc lại một chút hứng thú đều không có, thậm chí đều lười phải xem vị này lạnh phó viện trưởng. Lạnh phó viện trưởng vốn cho rằng, mình cũng tự mình tới mời người rồi, đủ cho mặt mũi người rồi, cái này tiểu thiếu niên lại cuồng ngạo, ít nhất cũng sẽ biết thu liễm điểm a. Kết quả, vậy mà cùng lần trước đồng dạng ngạo mạn vô lễ. Nếu là lần trước như vậy, Lãnh phó viện trưởng khẳng định tự vung tay nghênh ngang rời đi rồi. Thế nhưng mà, Lãnh phó viện trưởng có thể rõ ràng cảm giác được, lần trước hắn không có thỉnh đến Tô Lạc cùng Tiểu Khắc, viện trưởng đại nhân đối với hắn đã ẩn ẩn có chút bất mãn. Nghĩ vậy, Lãnh phó viện trưởng không thể không đem tức giận ẩn nhẫn, nhìn xem Tiểu Khắc, bài trừ đi ra một vòng rất miễn cưỡng cười, trước khi Đông Hoa học viện vinh dự thủ vệ chiến, ngươi làm vô cùng tốt, viện trưởng đại nhân nhất định sẽ ban thưởng ngươi, nếu như ngươi không đi thứ đồ vật có thể chỉ có như vậy. Tiểu Khắc nhân cau mày, ta không nghĩ muốn. Lãnh phó viện trưởng thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Không nghĩ muốn, tu luyện chi nhân làm sao có thể không nghĩ muốn. Mà ngay cả hắn Lãnh Ngạn Minh, tu luyện tới loại trình độ này, cũng hay là hy vọng có thêm nữa. Đề cao tu luyện bảo bối A, Tô Lạc bỗng nhiên con mắt quang sáng ngời, nói với Tiểu Khắc, đi thôi, hỏi một chút viện trưởng đại nhân có hay không 50 cân kim phượng thiên cát. Tiểu Khắc, nha, Lãnh phó viện trưởng nhìn xem Tiểu Khắc, không đợi hắn nói chuyện. Tiểu Khắc cũng đã thúc giục hắn, đi mau a. Động tác như thế nào chậm như vậy, ngươi có si ngốc chứng sao?